Chương 2284 nhân tộc, Giáng Lâm, 1, chương 2284 nhân tộc, Giáng Lâm, 1, Hùng Ma bộ tộc huyết tinh đồ tràng. Vô số kẻ bà rắn phân thân, như cũng chậm rãi xé rách lấy Hùng Ma bộ tộc huyết nục thân thể, lợi dụng sắp chết Hùng Ma bộ tộc, ngưng kết lực lượng tử vong, là bà rắn phân thân tụ tập tử vong pháp tắc chi lực. Bây giờ, đã qua một ngày một đêm, bà rắn mục đích đã nhanh muốn đạt tới. Bởi vì trừ Hùng Ma bộ tộc, nó còn tại tinh vực phụ cận cái khác tinh thần bị diện bên trên hấp thu lực lượng tử vong. Không ánh sáng cấm địa quá mức cằn cỗi, người nhỏ yếu sớm đã bị đào thải, trở thành cái khác yêu ma huyết thực, yêu ma cường đại đều có chính mình bảo mệnh đón sát thủ, rất khó đối phó. Bà rắn trong vòng một ngày cướp đoạt huyết thực cùng lực lượng tử vong, so qua hướng bạn năm tổng cộng đều muốn nhiều, thêm ra quá nhiều. Vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn mặc dù tính cảnh giác không sai, nhưng là hiển nhiên không có tao ngộ qua như vậy xảo trá thủ đoạn ám sát, ngay kế đều không có cái nào yêu ma tộc đàn phát giác được mánh khóe, ý thức được tình huống không đúng. Bà rắn đang toàn lực ngưng kết lực lượng tử vong, sắp trùng kích đến chí cao một khắc, trong lúc bất chợt quay đầu, nóng nhìn không ánh sáng cấm địa phương hướng ngược nhau, mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Vạn ma quốc gia cuối cùng không đều là giá áo túi cơm cùng phế vật, rốt cục có phát giác được không thích hợp. Đáng tiếc, đã chậm. Lúc này tới, đơn giản là nâng lên bản hoàng càng nhanh trở thành thần ma chúa tể. Huyết nục của các ngươi, bản hoàng nhận. Bà rắn đã cảm giác được, có thập phần cường đại cá thể ngay tại từ chỗ rất xa hướng bên này gần lại gần, trong lúc đó không ngừng có bị nó ký sinh yêu ma trong lúc bất chợt mất đi liên hệ, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt. Mấy tức đằng sau, bà rắn đột nhiên lại nhìn về phía cái khác hai cái phương hướng, a, bên này cũng có. Túi trận. A, vạn ma quốc gia phương diện có chi yêu, thật sự là khinh thường các ngươi. Bà rắn nói một mình, phát giác được có không chỉ một nguồn lực lượng đang nhanh chóng đột tiến cùng phá hủy chính mình để đặt tại phụ cận tinh thần vị diện rắn hạt truyền bá tán người. Nhưng là rất nhanh, bà rắn thần sắc trở nên nghiêm trọng, tốc độ có chút quá nhanh. Cái này đã tới gần đến không ánh sáng cấm địa, nửa bước chúa tể đều không có bực này tốc độ, tới đúng là chúa tể cấp bậc tồn tại. Không đối, loại tốc độ này bà rắn con mắt màu đỏ tươi đột nhiên quyết trường, lộ ra vẻ chấn động. Chú lệnh ma quân đều không có đủ thân pháp tốc độ, đây là song trí cao pháp tắc chúa tể. Tại cả giới, chỉ cần nhân tộc Hà Thần có thể làm đến. Tới là Hà Thần, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ba mắt rắn bên trong lóe ra xảo trá quan mang. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó nhìn trộm Hùng Ma bộ tộc đồ tràng nhân tộc, bị phân thân của nó rót vào thần hồn rắn hạt, cưỡng ép chuyển hóa làm truyền bá tán người. Rất nhanh nó thông qua cái này truyền bá tán người phát hiện linh giới liên minh gần nhất thanh danh vang dội nhân tộc chiến thuật ti cố vấn Ngô Sùng Sơn. Đáng tiếc, không thể đem Ngô Sùng Sơn săn giết. Nếu như mới ra không ánh sáng cấm địa liền diệt đi Ngô Sùng Sơn, chẳng những có thể lấy đánh mặt vạn ma quốc gia, đồng thời còn có thể làm cho linh giới liên minh đem món nợ máu này tính tới vạn ma quốc gia trên thân, bước lên nhân tộc chí cao chúa tể cùng thần ma chúa tể đại chiến, cho nó sáng tạo đục nước béo cò cơ hội. Tại sau đó, bà rắn liền cùng truyền bá tán người cấp tốc tách ra liên hệ, cũng đã mất đi nhân tộc bên kia tất cả tin tức. Nó ngay lúc đó xác thực rất kinh ngạc, nhân tộc phản ứng quá nhanh, nhưng là bà rắn cũng không quá để ý bởi vì lực lượng của nó nhận tinh liên đại trận áp chế, hoàn toàn chính xác rất khó thích ứng cùng phát huy ra nguyên bản lực uy hiếp. Chương 2284 nhân tộc, Giáng Lâm 2, chương 2284 nhân tộc, Giáng Lâm 2, bị nhân tộc phương diện cảm giác đồng thời ngăn chặn xuống tới, có thể thông cảm được. Hiện tại, tình huống lại khác biệt. Đem nhân tộc bên kia thất bại cùng nhân tộc chí cao chúa tể xuất hiện tại không ánh sáng cấm địa phụ cận sự kiện liên hệ tới, và rắn khắp cả người phát lạnh, đột nhiên có một loại bị vô hình lưới lớn thu nạp lên cảm giác nguy cơ. Không thể nào. Nhân tộc hữu giác cùng cảnh giác đã đạt tới loại trình độ này. Bà rắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chí cao chúa tể tới rất nhanh. Bà rắn tử vong lực lượng pháp tắc còn không có thuận lợi đàn sinh ra. Nó còn kém sau cùng lâm môn một ước. Không gian pháp tắc chi lực sớm quét sạch bên trái một ngôi sao vị diện. Tất cả ngay tại thụ hình chờ chết, bị bà rắn rút ra lực lượng tử vong hùng ma, bằng tốc độ kinh người chôn vùi tại sắc bén không gian pháp tắc thần thông phía dưới. Phong mang chỗ đến, cuốn lên một mảnh tử vong thủy triều. Hùng ma tại thành quần kết đội sụp đổ, bà rắn phân thân đồng dạng bằng tốc độ kinh người chôn vùi. Bà mắt rắn lộ hàn mang. Nhân tộc chí cao chúa tể quả nhiên hiện thân. Quay đầu, phía bên phải một ngôi sao vị diện, gặp nguyên rủa pháp tắc thần thông tẩy lễ. Vô số kẻ lực lượng nguyên rủa, ma trận thức bao trùm tinh thần vị diện. Trong thời gian ngắn, bà rắn tổn thất nặng nề. Đại lượng rắn hạt cùng truyền bá tán người tiêu vong, đại lượng bà rắn phân thân chôn bụi. Ngắn ngủi mấy tức đằng sau, Hà Thần, Hoạt Thần Tiên, Bạch Ông, Cựu Chỉ, Huỳnh Quang, Lăng Tử Dương sáu vị trí cao chúa tể liền giá lâm xuất hiện ở Hùng Ma bộ tộc thụ hình cuối cùng một tòa đồ tràng. Bà mắt rắn lộ kinh sợ. Nó đáy lòng cuối cùng một tia may mắn, hồi phi yên diệt. Nhưng là bà rắn không chút nào hoảng. Toàn bộ Hùng Ma bộ tộc cống hiến ra tới huyết nhục cùng lực lượng tử vong, vượt qua lại vạn năm tích lũy, tại nó đặc thù hiến tế phía dưới, sau đó chỉ cần lại hấp thu chút ít tử vong chi lực, liền có thể ngưng trúc ra tử vong pháp tắc chi lực. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, cho nên dù là ngôi sao này vị diện đã xuất hiện 6 vị nhân tộc chí cao chúa tể, nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chân thân của mình ý chí tập trung đến một chỗ khác nơi nhỏ lánh, rơi xuống bất kỳ nhân tộc nào chí cao chúa tể đều tìm không thấy địa phương. Khó trách chú lệnh ma quân bọn chúng sẽ ở các ngươi nhân tộc trong tay ăn quả đắng. Cùng các ngươi so ra, chú lệnh bọn chúng thật là một đám giá áo túi cơm. Bà rắn nhìn chăm chú lên dáng lâm đến các nơi 6 vị trí cao chúa tể, lưu lại một câu. Sau đó, bà rắn từ tại chỗ biến mất. Ngàn vạn bà rắn giống nhau như lúc, không ai sẽ chú ý tới trong này thiếu một đầu bà rắn phân thân. Đại lượng bà rắn phân thân tại 6 vị trí cao chúa tể xâm nhập bên dưới, nhanh chóng tiêu vong. lại một ngôi sao vị diện bị thanh tẩy, tất cả huyết tinh, tất cả tử vong tan thành mây khói. Ngôi sao này vị diện liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua bà rắn đại quân cùng hùng ma bộ tộc. Sạch sẽ trong không khí đều không có từng kia mùi máu tươi. Đập, mũi chân rơi xuống đất, bạch ông rơi xuống đất. Vĩnh Dạ cùng bạch ông hai mặt tương đối, không nói một lời ngắm nhìn một phía. Hà Thần, Huỳnh Quang mấy người cũng đều rơi xuống phụ cận. Ngay sau đó, Cựu Chỉ, Ôn Thần cũng đến. Liền cái này, người trước nghi vấn, người sau khẳng định. Bà rắn nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, bạch ông cùng Vĩnh Dạ chỗ đứng chính là nó chân thân biến mất chỗ. Công bằng, tám vị trí cao chúa tể, không hẹn mà cùng kéo ra thân vị, phong tỏa bốn phương tám hướng. Hà Thần, Huỳnh Quang, Hoạt Thần Tiên, Lăng Tử Dương đồng thời triển khai Đại Thiên La Thuật. Bạch ông, Vĩnh Dạ đồng thời triển khai hai tay, một đạo quang trụ cấp tốc rơi xuống bà rắn chân thân nguyên bản ở lại vị trí. Thời gian, ngược dòng. Hai người thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Chương 2285 thời không truy sát, 1, chương 2285 thời không truy sát, 1, bà rắn truyền bá tán rắn hạt vô số kể. Mặc dù bị tám vị nhân tộc chí cao chúa tể tiêu diệt hết hơn phân nửa, nhưng là như cũ có một ít đầu nguồn còn sống, không có bị toàn bộ tiêu diệt. Bà rắn chân thân tu luyện nắm giữ thuật pháp thủ đoạn, để nó có thể từ phân thân khống chế bất luận một vị nào ký chủ trong thân thể đản sinh ra. Một đầu ngũ cảnh tu vi phổ thông yêu ma, không có dấu hiệu nào bạo liệt. Mỏ nhọn vãi xà từ nó thể nội phá thể mà ra, miệng lớn một quyển, tất cả huyết nhục tiến vào thể nội. Hút. Thân hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, một đám trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kính sợ vẻ tiên rẻ yêu ma, đều không ngoại lệ toàn bộ bị khủng bố lực lượng hấp xả tới. Nửa bước chúa tể trước mặt, chung quanh yêu ma đều là run rế, không có lực phản kháng chút nào đất bị thôn vệ đền bù bà rắn vượt qua vị diện bình chướng Nazi tạo thành hao tổn. Đáng tiếc, nếu không phải là nhân tộc chí cao chúa tể đột nhiên tham gia, bản hoàng hiện tại đã đột phá. Bà rắn dù sao cũng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối không phải đột phá bị trì hoãn, mà là không thể trước tiên chính diện nên chiến nhân tộc những này chí cao chúa tể. Chỉ cần chậm một chút nữa, nó liền có tuyệt đối tự tin, dám cùng những này nhân tộc chí cao chúa tể hảo hảo ba bảo. Dù sao, nó chỗ khống chế những lực lượng pháp tắc kia đã sớm lẫn nhau hỗn hợp, đã sáng tạo ra rất nhiều áp đảo phổ thông thượng đẳng pháp tắc phía trên thủ đoạn thần thông, vô luận là ẩn ấp, công sát, phòng ngự, đều vượt xa một nửa bước chúa tể. Chỉ chờ dung hợp chí cao lực lượng pháp tắc, liền có thể đưa thân mạnh nhất, tầm mắt bao quát non sông. Trừ chú lệnh ma quân, Hà Thần loại này song chí cao pháp tắc chúa tể, bà rắn không có lòng tin tuyệt đối, cái khác phổ thông chúa tể, nó đều không có để vào mắt. Ngay tại bà rắn toàn lực khôi phục hao tổn lực lượng, đồng thời cảm thụ cái khác bà rắn phân thân vị trí, tìm kiếm con mồi mới thời điểm, một cỗ đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, để nó phía sau lưng phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Phản phất như là bị một loại nào đó thiên địch để mắt tới. Loại cảm giác này, nó từng có qua. Là bị nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực lưu độc ma quân, nghịch chuyển thời gian, cưỡng ép muốn đem chính mình triệu hoán trở về. Lại tới, bà thân rắn hình lấp lóe, thân thể đột nhiên ở giữa chia thành tốt nhỏ địa phân tản ra đến, hóa thành vô số kể tiểu xà, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Lúc trước, nó chính là dùng loại thủ đoạn này, bỏ ra một bộ phận nội tình, ngăn cản lưu độc ma quân một vòng tập sát. Nhưng là hôm nay, bà rắn cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Bởi vì lần trước bị lưu độc ma quân khóa chặt thời điểm, nó chân thân đã trốn xa không biết bao nhiêu ước và dặm, cách rất nhiều tinh thần bị diện. Bây giờ, tập sát nó rõ ràng là nhân tộc chí cao chúa tể. Đối phương cùng nó ở giữa vẹn vẹn cách xa nhau vài tòa tinh thần bị diện. Khoảng cách càng ngắn, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến càng ít, lịch chuyển thời gian tốc độ càng nhanh. Một bộ phận bà rắn phân thân đã bị từ trên trời giáng xuống cột sáng bao phủ, tại chỗ liền biến mất tại trong cột sáng. Bị truyền tống đi. A không, hẳn là bọn này bà rắn phân thân một lần nữa bị đưa vào dòng sông thời gian, đưa đến đi qua. Ba mắt rắn ánh sáng phát lạnh, gia tốc bỏ chạy. Quá nhanh. Thời gian lịch chuyển tốc độ quá nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, bà rắn phân thân liền hao tổn rơi chí ít 1/3 phân thân. Chân thân bị truyền tống rời đi, ngay sau đó, bà rắn liền phát giác được chính mình gặp chí mạng tiến công. 1/3 phân thân bị phá hủy. Đau nhức, bà rắn há miệng phát ra thống khổ kêu gào. Trong chớp mắt, nó liền đã mất đi 1/3 nội tình. Chương 2285 thời không truy sát, 2, chương 2285 thời không truy sát, 2, những này nội tình, bên trong chẳng những đã bao hàm bản thân nó nội tình, tinh thần chi lực, đồng thời cũng đã bao hàm 1/3 tử vong chi lực. Một lần tập sát, để bà rắn cơ hồ về tới trước giải phóng. Về tới còn bị giam cầm tại không ánh sáng cấm địa lúc ấy, vốn cho rằng làm được đủ bí ẩn. Nhưng bà tóc rắn phát hiện mình hay là quá coi thường những này nhân tộc chí cao chúa tể. Đối phương vậy mà đã sớm khóa chặt nó chân thân vị trí, tìm hiểu nguồn gốc địa sắt đến trên cửa. Hỗn đản, cái nhục ngày hôm nay, bản hoàng nhớ kỹ. Bà rắn thở hổn hển, nhân tộc, ngươi nhìn bản hoàng muốn thế nào trả thù các ngươi? Như thế nào để cho các ngươi sinh hoạt tại trong cơn ác mộng? Bà rắn điên cuồng gào thét. Tế tự hùng ma bộ tộc góp nhặt lực lượng, triệt để tiêu vong. Bà rắn mười phần hối hận. Tại sao muốn tại bị theo dõi thời điểm thêm một cái tay, giáng lâm đến linh giới liên minh, đi đối phó một tên nhân tộc thám tử? Ngươi nhìn, chỉ là bởi vì nhìn nhiều, duỗi ra tay. Hùng ma bộ tộc chiến tích, cho không. Bà rắn hối hận phát điên. Nó chẳng những đã mất đi khó khăn để giành tới lực lượng tử vong cùng tinh thần chi lực, hiện tại còn xa vào đến tương đối hư nhược trạng thái. Sau đó, nó muốn càng thêm coi chừng, đề phòng nhân tộc. Ngay lúc này, bà rắn lại lần nữa phía sau lưng phát lạnh. Bị thiên địch để mắt tới loại kia cảm giác nguy cơ lại lần nữa giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lên, cột sáng lại lần nữa giáng lâm. Bà rắn toàn thân nổ lên gai nhọn. Trả lại. Nguy rồi. khoảng cách quá gần. Lịch chuyển thời gian chu kỳ quá ngắn, chí cao chúa tể một lần tập sát không có hao hết chí cao lực lượng phát tắc. Nhân tộc chí cao chúa tể còn có dư lực khởi xướng vòng thứ hai thế công. Bà rắn dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Giờ khắc này, nó muốn về không ánh sáng cấm địa. Chỉ có trở về không ánh sáng cấm địa, giống như mới có như vậy từng kia cảm giác an toàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cột sáng rơi xuống, lại một nhóm bà rắn phân thân bị cột sáng bao phủ, lịch chuyển thời gian, đưa về đến trước đó ở lại tinh thần bị diện. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị phá hủy. Bà rắn lại tổn thất một bộ phận nội tình. Không, bà rắn đau đến không muốn sống. Cứ việc vòng thứ hai thế công mang đi phân thân vẫn chưa tới lần đầu tiên một nửa, nhưng là bây giờ tổn thất nội tình đã là hùng ma bộ tộc bên ngoài nội tình. Là bà rắn tại không ánh sáng trong cấm địa năm qua năm từ từ góp nhặt lên nội tình. Một chút xíu phân thân đều mang ý nghĩa nó tống táng đại lượng nội tình. Bà rắn trầm thống nhớ lại lấy chính mình mất đi lực lượng. Nhân tộc chí cao chúa tể lại không dự định buông tha nó. Giảo hoạt, bà rắn ra hỏa này, thế mà dùng loại biện pháp này bè sầu thoát xác. Tiếp tục, vậy ông ngựa không dừng vó lại lần nữa thi triển thời gian lịch chuyển. Lần theo nơi đây dấu vết lưu lại, tiếp tục đuổi tác bà rắn chân thân. Bà rắn suy đoán đến không sai, giữa hai bên cách không xa, lịch chuyển thời gian chu kỳ không dài. Bạch ông cùng lĩnh dạ hao tổn lực lượng mười phần có hạn. Lần thứ ba lúc rơi xuống ở giữa lịch chuyển của sáng, lại một nhóm bà rắn phân thân bị đưa tiền đến. Vừa mới xuất hiện, liền bị hà thần chốt bụi. Bay hơi đi ra tinh thần chi lực tương đương nồng đậm. Bảy vị trí cao chúa tể không có đi lấy. Lăng Tử Dương rất không khách khí, toàn bộ mua sạch. Trên linh phong chí cao pháp tắc chi thụ, lại nhiều kết hai viên trái cây, số lượng tăng vọt đến 19 mai. Đạo thứ tư của sáng, đạo thứ năm của sáng. Bạch ông, vĩnh dạ liên tiếp thi pháp phía dưới, bà rắn bị suy yếu đến càng ngày càng lợi hại. Khi Lăng Tử Dương chí cao pháp tắc trên cây nhỏ ký kết ra quả thứ năm trái cây thời điểm, hắn biết, bà rắn đã bay hơi rơi tương đương với một vị đường đường chính chính chúa tể chín thành chí cao lực lượng pháp tắc. Nhưng là bà rắn còn không có đột phá. Nó suốt đời nội tình đã bị hai vị trí cao chúa tể thời gian sử dụng ở giữa nghịch chuyển thủ đoạn thanh tẩy đến 7-8 phần. Chương 2286 thật là tàn nhẫn, 1, chương 2286 thật là tàn nhẫn, 1, còn không có chính diện giao phong đâu. Vị này để tất cả thần ma chúa tể đều vô cùng kiêng kỵ bà rắn, đã bị đánh rơi cả đời góp nhặt đi ra nội tình. Sống không biết bao nhiêu vạn năm yêu ma, lưu lạc đến tận đây. Đoán chừng tu vi cảnh giới đều đã rơi xuống đến bát cảnh phía dưới. Lăng Tử Dương đột nhiên có chút đồng tình bà rắn. Đối phương thật vất vả mới bị thần ma chúa tể mời ra không ánh sáng cấm địa, cho ăn hùng ma bộ tộc dòng dã một cái tộc đàn huyết thực, kết quả tại cơ hồ muốn đạt thành mong muốn thời điểm, một thân tu vi bị lột được sạch sẽ. Đây là cỡ nào tàn khốc đả kích? Lăng Tử Dương rất khó tưởng tượng. Một cái tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm yêu ma, đột nhiên muốn một lần nữa quay đầu lại góp nhặt chính mình nội tình, sẽ là cỡ nào thê thảm hình ảnh? Dùng một cái từ để hình dung, thật là tàn nhẫn. Bạch ông, vĩnh dạ rốt cục dừng tay. Bởi vì bà rắn chân thân đã phân tán đến phi thường hiếm. Bây giờ một đạo quang trụ bao phủ tới, chỉ có thể mang đi một đầu bà rắn phân thân, nhưng là chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao lại càng ngày càng nhiều. Không có lời, Bạch ông xoay người lại, bà rắn đã phế, một thân tu vi chí ít phế đi tám thành, hiện tại nó đã không đủ gây sợ. Ân, Hà Thần gật đầu nói, nhưng là chúng ta cũng không thể chủ quan, vạn nhất chú lệnh ma quân bọn chúng quyết tâm giúp bà rắn khôi phục tu vi, bỏ ra mấy cái yêu ma tộc đàn trợ giúp nó trùng kích thần ma chỗ thể, cũng là to lớn uy hiếp, cũng đã không tồn tại khả năng này. Vĩnh Dạ cười chen vào nói tiến đến, nói tại đối phó bà rắn thời điểm, ta đặc biệt xâm nhập bà rắn ký ức, thấy được một ít gì đó. Đám người ngóng nhìn tới. Cái gì? Vĩnh Dạ giải thích nói, hùng ma bộ tộc căn bản cũng không phải là bà rắn chuẩn bị. Đám người giật mình. Vĩnh Dạ đạo ra một cái để đám người đã ngưng trọng vừa khóc cười không được mấu chốt tin tức, thần ma chúa tể nhập không ánh sáng cấm địa mời trợ quyền, cũng không bao quát bà rắn là tìm được cơ hội tự hành phá vây đi ra. Lăng Tử Dương nói cho nên, bà rắn bây giờ tại thượng giới, chẳng những bị chúng ta nhân tộc nhằm vào, hơn nữa còn không dung tại vạn ma quốc gia. Thật thảm, là đủ xui xẻo. Bất quá Lăng Tử Dương ngươi cũng đừng quên, nếu như không phải chúng ta kịp thời tiên đoán được đây hết thảy, đồng thời giết tới không ánh sáng cấm địa phụ cận, bà rắn đột phá thần ma chúa tể, sẽ đối với chúng ta mỗi người tạo thành uy hiếp chí mạng, thậm chí là linh giới liên minh mang đến một trận xưa nay chưa từng có tử vong phong bạo. Hà Thần nhắc nhở đám người. Đám người gật đầu. Không sai. Bà rắn mặc dù không may, nhưng là nó phải chết. Bà rắn uy hiếp quá lớn. Đây cũng là bệ ông, Vĩnh Dạ sẽ ở tìm tới bà rắn chân thân vị trí sau, không tiếc nhiều lần vận dụng thần thông, trong trận tiêu hao chí cao lực lượng phát tác, cũng muốn đem nó dồn vào tử địa nguyên nhân. Đáng tiếc, bà rắn ứng biến quá nhanh, dạng này cũng không thể đem triệt để diệt sát. Không hổ là có thể từ một đám thần ma chúa tể trong tay sống đến bây giờ nửa bước chúa tể. A a a a, ta hận a. Bà rắn vẫn nộ gào thét thanh âm tại trong tinh vực làm càn quên quần. Tại đã trải qua một đoạn thời gian đảo vong đằng sau, ba tóc rắn hiện nhắm vào mình truy sát rốt cục cũng ngừng lại, nhưng là nó trái tim băng giá phát hiện chính mình tất cả chân thân tụ tập lại một chỗ, tụ lại lực lượng đã từ cựu cảnh đỉnh phong trượt xuống đến không đủ bát cảnh, tụ tập lại tử vong chi lực không có vượt qua 99, mà lại lực lượng còn tại kéo dài suy yếu, bởi vì theo nội tình suy yếu, và rắn tất cả lan rộng ra ngoài rắn hạt, đã mất đi lúc đầu tính công kích, cũng đã mất đi lúc đầu chiến lược, bắt đầu gặp các loại ký chủ phản vệ. Chương 2286 thật là tàn nhẫn 2, chương 2286 thật là tàn nhẫn 2, đông đảo yêu ma bắt đầu đã nhận ra rắn hạt tồn tại, bắt đầu toàn lực áp chế bà rắn phân thân. Thất cảnh trở xuống yêu ma, tự nhiên là không cách nào phản kháng dãy rủa. Những yêu ma này cũng vô pháp đối với bà rắn cung cấp bao nhiêu lực lượng tử vong. Nhưng là thất cảnh trở lên yêu ma bắt đầu toàn diện phản kháng, không ngừng có rắn hạt bị phá hủy, có bà rắn phân thân bị trấn áp. Nhất là tản mát tại không ánh sáng cấm địa phân thân, rất nhiều gửi ở một chút cường đại yêu ma thể nội thái mắt, đống nhiên mở chói, lâm vào trạng thái hư nhược, yêu ma ký chủ lần nữa khôi phục thần trí. Từng cái có cựu cảnh, thậm chí nửa bước chúa tể chiến lược yêu ma, đương nhiên sẽ không buông tha hàm ngư phiên thân cơ hội. Càng ngày càng nhiều phản kháng, để bà rắn lực lượng nhất suy lại suy. Tại không ánh sáng cấm địa hư không bụi gai màn tường bên trong, cũng có bà rắn phân thân. Những phân thân này, nguyên bản bởi vì bản thể lĩnh hội các loại lực lượng pháp tắc, đã thích ứng hư không bụi gai màn tường hoàn cảnh sinh tồn, thích ứng một bộ phận trí cao pháp tắc ăn mòn. Nhưng là theo hai vị thời gian chúa tể chấn ép, bà rắn phân thân thực lực nhận ảnh hưởng to lớn. Trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt, toàn bộ hư không bụi gai màn tường bên trong tất cả hai mắt không còn một ngống. Bà rắn tại không ánh sáng trong cấm địa tất cả hai mắt cơ hồ toàn bộ chôn bụi. Thất cảnh tu vi tiếp tục trượt xuống, sụt giảm đến lục cảnh. Bà xà tâm thái triệt để sụp đổ. Sống mười mấy vạn năm lão yêu, thật vất vả tìm tới cơ hội nhảy lên ra không ánh sáng cấm địa, kém một chút xíu liền tiếp xúc đến tử vong pháp tắc. Kết quả, tại một bước cuối cùng, xảy ra chuyện. Một thân tu vi cơ hồ toàn hủy, chữ hàng tử vong chi lực bị tán đến sạch sẽ. Cùng một đám thần ma chúa tể giao phong vài vạn năm, đều sống tiếp được, ngoan cường mà lưu đến bây giờ. Kết quả cùng nhân tộc giao phong ngày đầu tiên, mười mấy vạn năm tu vi tan thành mây khói. Bà rắn tại thổ huyết. Nếu như thượng thiên một lần nữa cho nó một cái cơ hội, nó tuyệt đối không bước ra không ánh sáng cấm địa nửa bước. Nếu như thượng thiên một lần nữa cho nó một cái cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không đối với nhân tộc xuất thủ, đánh cỏ động rắn, dẫn tới hai vị thời gian chúa tể điên cuồng nhằm vào. Phúc. Một ngụm nộ huyết phun tại trong hư không, bà rắn gần như sụp đổ. Nội tình không có, thực lực sụt giảm, tất cả hy vọng một khi hủy hết. Nó cơ hồ che kín toàn bộ không ánh sáng cấm địa hai mắt, đã biến thành một vùng tăm tối, liền như là thế giới của nó không có quan mang. Bà rắn tình huống vô cùng nguy hiểm, nó không biết tại tinh vực chỗ sâu bồi hồi bao lâu, không ánh sáng cấm địa nó đã không thể quay về. Tiếp tục liều đỏ sức một lần nữa quật khởi, lấy nó tu vi hiện tại không phải làm không được, nhưng là lục cảnh thực lực hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành một cái bi kịch. Nó đã không có khả năng lại tùy tâm sử dụng bố trí rắn hạt, không cách nào lại không chút kiên kỵ gieo rắc chính mình rắn hạt. Nó rắn hạt đã mất đi lúc đầu tính bí mật. Đáng giận, ta sẽ không cứ như vậy thua trận. Bản hoàng sẽ trở thành thế giới này mạnh nhất chúa tể nhân tộc. Bản hoàng sẽ trở về. Chú lệnh các ngươi mơ tưởng cho người mượn tộc chi thủ diệt trừ bản hoàng. Ta sẽ trở lại. Không biết qua bao lâu, bà rắn tại một trận điên cuồng mà trong tiếng giống giận dữ, rốt cục vẫn là gắng gượng vượt qua, quyết định muốn lần nữa tới qua. Tức giận rít gào lên âm thanh, cùng dám mà dốc lòng. Đáng tiếc, đưa tới 8 vị nhân tộc chí cao chúa tể, 2 vị thời gian chúa tể đã thuận bà rắn chân thân khí tức tìm tới nơi đây. Nhìn thấy 8 vị nhân tộc chí cao chúa tể một khắc, bà mắt rắn ánh sáng ngưng trệ, tâm như cho tàn. Chương 2287 từ nơi sâu xa, thần ma thao bản, 1, chương 2287 từ nơi sâu xa, thần ma thao bản, 1, giết. Lăng Tử Dương không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm đồng tình. Một chỉ điểm ra, đem bà rắn điểm đến huyết nục văng tung tóe, nguyên thần sụp đổ. Vị này tại hung triệu dự kiến bên trong đã từng đem chính mình chém giết tương lai thần ma chúa tể, tu vi trượt xuống đến lục cảnh thời điểm, hoàn toàn mất đi dãy rủa chống cự cơ hội. Huyết nục từng chút chôn bụi. Bà rắn trong mắt, chiếu rọi đi ra tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nó không nghĩ tới, cuối cùng nó hay là chết tại nhân tộc chí cao chúa tể trong tay. Dù là nó đã luân lạc tới một bước này, nhân tộc chí cao chúa tể từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với nó truy sát. Còn kém một bước, bà rắn cuối cùng một tia ý thức chôn bụi. Chưa từng ánh sáng trong cấm địa thẩm thấu ra nguy cơ, khả năng dẫn đến linh giới liên minh sụp đổ, đối với tất cả nhân tộc chí cao chúa tể mang đến uy hiếp một trận hạo kiếp, rốt cục tại 8 vị chí cao chúa tể liên thủ phía dưới, thuận lợi trấn áp. Mắt thấy bà rắn chân thân chôn bụi, bạch ông vĩnh dạ chú ý tới, tinh vực phụ cận rắn hạt, toàn bộ mất đi sinh mệnh lực, hóa thành hư vô bụi bặm, không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Mấy vị chúa tể không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Đúng vậy a, kết thúc. Huỳnh Quang chúa tể cười khổ nói, không nghĩ tới, chỉ là một cái chưa từng ánh sáng trong cấm địa phá vây đi ra nửa bước chúa tể, lại có thể để cho chúng ta huy động nhân lực. May mắn có bệ ông vĩnh dạ tại, chúng ta mới không có để bà rắn đào thoát. Đây coi là cái gì? Chúng ta kém chút còn đã mất đi Lăng Tử Dương, đã mất đi một người ngộ tính siêu phàm trí cao chúa tể. Hà Thần nhắc nhở đám người, mọi người không khỏi nghiêm nghị. Lần này xuất kích, đích thật là khắc phục muôn vàn khó khăn, từ nhỏ tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, đến sau cùng được ăn cả ngã về không cưỡng ép vây quét, ra cái gì một chút sai lầm, bà rắn pha phong, thế tất sẽ cho thượng giới nhấc lên một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Mặc dù bà rắn là chết, nhưng là thần ma chúa tể đi hướng không ánh sáng cấm địa, tìm kiếm những cái kia bị phong cấm vài vạn năm nửa bước chúa tể, là sự thật. Chúng ta không thể không đề phòng. Bà rắn mặc dù rất hung, nhưng chưa hẳn chính là một cái duy nhất có thể uy hiếp chúng ta nhân tộc tồn tại. Chúng ta cũng nhất định phải đề cao cảnh giác, sớm cho kịp phá hủy mỗi một cái chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma, vỡ nát thần ma chúa tể mượn đao giết người kế hoạch. Đám người được dẫn dắt rất nhiều. Lăng Tử Dương nói sư phụ cùng lĩnh dạ tiền bối tiêu hao đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc, đã không thích hợp tiếp tục hành động, mà lại hùng ma bộ tộc hủy diệt sự tình, không dùng đến liền sẽ ra ánh sáng, dấu vết của chúng ta cũng sẽ tiết lộ. Văn bối đề nghị rút lui trước, điều động chiến thuật ti cao thủ, âm thầm tăng cường đối với vạn ma quốc gia giám sát cường độ. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. đám người đối mặt, quyết định đi đầu rút lui. Một đoàn người rời đi vạn ma quốc gia nội địa. Không ánh sáng cấm địa chú lệnh ma quân các loại 6 vị thần ma chúa tể đã hành động một đoạn thời gian, có chút thu hoạch. Bọn chúng tìm tới không gần một nửa bước chúa tể. Không ánh sáng cấm địa nổi tiếng bên ngoài uy tín lâu năm cường giả, tuyển cử ban rồng 6 niết tuyệt ma kinh ma lam huyết yêu miễn trời cùng gần nhất cuộc khởi, nhiều lần từ 6 vị thần ma chúa tể trong tay đảo tẩu mấy vị, cũng đều đã tiến vào tầm mắt của bọn nó. Nhưng là mặc kệ thần ma các chúa tể như thế nào biểu đạt thành ý của mình, không có người nào nguyện ý hiện ra chân thần, cùng thần ma chúa tể giả rời đi không ánh sáng cấm địa. Tại bọn chúng xem ra, thần ma chúa tể đều không thể tin. Bọn chúng lần này tiến vào không ánh sáng cấm địa, có ý khác. Nhưng là, khi rắn hạt nhanh trong chưa từng ánh sáng cấm địa mỗi một nơi hẻo lánh biến mất, 6 niết tuyệt ma cái thứ nhất có liên lạc thần ma chúa tể. Chương 2287 từ nơi sâu xa, thần ma thao bản, 2, chương 2287 từ nơi sâu xa, thần ma thao bản, 2, tinh vực chỗ sâu, một đôi đối với niết con ngươi trống rông xuất hiện, du động, hiện ra một đạo mông lung yêu ma thân ảnh, ngăn ở chú lệnh ma quân trước mặt. Chú lệnh ma quân lộ ra dáng tươi cười, dừng bước hỏi, 6 niết tuyệt ma, ngươi chủ động hiện thân, là thay đổi chủ ý? 6 niết tuyệt ma nhìn chăm chú lệnh ma quân, nói bà rắn chết. Đối với chú lệnh ma quân không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, nó là chết. Trong tinh vực, ở khắp mọi nơi rắn hạt đã thống nhất tiêu vong. Phàm là có chút nhãn lực độc đáo yêu ma đều có thể phát giác được. Bà rắn xảy ra chuyện, nó cuối cùng vẫn là quá mức tự tin, thời gian dài đứng tại góc độ của mình, luôn cho là trên đời này không có khả năng xuất hiện so với nó ưu tú hơn chúa tể, nhưng lại không biết, các ngươi bọn này thần ma chúa tể, nếu có thể trước nó một bước trưởng thành, đứng ở chỗ càng cao hơn, giam cầm không ánh sáng cấm địa vài vạn năm, cho dù không có đem không ánh sáng trong cấm địa hết thảy đều nghiên cứu triệt để, chí ít tại mấy vạn năm này tuế nguyệt bên trong, tìm tới đối phó chúng ta biện pháp. Sáu niết tuyệt ma ngữ khí lạnh lẽo, tựa như nói bà rắn, đồng thời cũng là đang chỉ trích thần ma chúa tể không từ thủ đoạn. Chú lệnh ma quân mỉm cười, bà rắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng rất thông minh, nhưng là nó quá tự phụ, là khuyết điểm của nó. Nó muốn tại trở thành thần ma chúa tể trước đó, tại khống chế trí cao pháp tắc trước đó, đánh xuống tất cả mọi người không cách nào với tới căn cơ nội tình, Newton một hơi quân lâm thiên hạ, trở thành vạn ma chi chủ. Nhưng lại không biết, chính mình đã sớm trở thành tất cả yêu ma kiêng kỵ mục tiêu, trở thành chúng ta cùng chung địch nhân. Sáu niết tuyệt ma hỏi, các ngươi là thế nào làm được? Xử lý bà rắn cũng không dễ dàng, chỉ là lừa dối nó rời đi không ánh sáng cấm địa. Chú lệnh ma quân nói lời kinh người. Sáu niết tuyệt ma sững sờ, chợt minh ngộ tới, không ánh sáng cấm địa đã bị bà rắn hạt tràn ngập, các ngươi xác thực rất khó làm đến tại không ánh sáng trong cấm địa giết chết nó. Rời đi không ánh sáng cấm địa là cái biện pháp. Ngươi hiểu lầm. Chú lệnh ma quân cười nói, giết chết nó không phải chúng ta, mà là chính nó. Bản ý của chúng ta là để hắn trở thành chúng ta đối phó nhân tộc một cây đao, kết quả nó ngược lại tốt, còn không có nắm giữ trí cao chúa tể, liền đi trêu chọc nhân tộc, để nhân tộc tiêu diệt, có thể trách được ai? Chú lệnh ma quân không ở bên kia, lại tựa hồ như hiểu rõ bà thân rắn chết toàn bộ quá trình. Sáu niết tuyệt ma khẽ như mày, ngươi nắm giữ thời gian phát tắc. Chú lệnh ma quân cười lắc đầu, nguyên rủa cùng thiên la phát tắc, nhưng là muốn xác nhận tình báo của ngoại giới, rất đơn giản. Chú lệnh ma quân đưa tay, nâng tay lên bên trong một cái khô lâu xương đầu, thứ này là không ánh sáng trong cấm địa không có, là dùng một loại đặc thù yêu ma xương đầu luyện chế mà thành pháp khí, lại khoảng cách xa, chúng ta cũng có thể thông qua nó tiến hành liên hệ. Hung ma bộ tộc là chúng ta cho bà rắn chuẩn bị lễ gặp mặt. Bà rắn tự cho là rất lợi hại, tránh đi thay mắt của chúng ta, xông ra không ánh sáng cấm địa, nhưng lại không biết, nó có thể trước tiên tìm tới hung ma bộ tộc, đều theo ta bọn họ cố định lộ tuyến tại tiến lên. Mà tại kế hoạch của chúng ta bên trong, bà rắn căn bản cũng không khả năng từ vạn ma quốc gia đột phá truyền bá tán đến quá xa địa phương, nó vì để tránh cho bị chúng ta truy sát, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất tìm tới linh giới người trong liên minh tộc làm ván cờ, rời xa vạn ma quốc gia tinh vực, lấy linh giới phe liên minh thế lực làm khuyết tán dương ấm. Nhưng bây giờ, nhân tộc lòng đề phòng để ý phi thường mẫn cảm, có được hai vị nắm giữ thời gian pháp tắc chúa tể, chỉ cần nó động, liền sẽ dẫn tới hai vị thời gian chúa tể chú ý, gây nên nhân tộc kịch liệt phản ứng. Nói đến đây, chú lệnh ma quân nhếch miệng lên, bản hoàng còn muốn mượn bà rắn chi thủ nhấc lên hủy diệt linh giới liên minh chiến hỏa, kết quả bà rắn quá vô dụng, cũng còn chưa kịp xuất thủ, liền bị diệt. Bản hoàng chuẩn bị cho nó hùng ma bộ tộc huyết thực, lãng phí. Chương 2288 lục câu tuyệt ma kế hoạch 1, chương 2288 lục câu tuyệt ma kế hoạch 1, chú lệnh ma quân một phen, để lục câu tuyệt ma một đôi đối với niết con mắt nhanh chóng xoay tròn, thả ra hàn mang dị thường lạnh thấu xương, trong tinh vực xuất hiện lít nha lít nhít băng cứng, ngưng kết thành ao, không hẹn mà cùng chỉ hướng chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân xem thường quan sát tỉ mỉ, nói không sai, huyết mạch của ngươi thần thông đích thật là càng ngày càng cường đại, không hổ là dựa vào thôn vệ tộc đàn huyết mạch chiết xuất đi ra một loại thiên phú pháp tắc. Tộc đàn ngươi bên trong tinh nguyện chỉ có thể diễn sinh ra một cái không gian vặn vẹo con ngươi, ngươi lại có thể thông qua thôn vệ tộc đàn huyết mạch sinh trưởng ra 6 cái không gian vặn vẹo niết đồng tử, tự sáng tạo ra không gian lực lượng pháp tắc. Nói đến, ngươi đã là một tên chân chính thần ma chúa tể, muốn rời đi không ánh sáng cấm địa tùy thời đều có thể, thư không đuổi gai màn tường ngăn được những cái kia nửa bước chúa tể, lại ngăn không được ngươi. Chú lệnh ma quân lại nói ra một sự thực kinh người. Lục câu tuyệt ma hừ lạnh nói, không hổ là song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể, không hổ là vạn ma quốc gia thứ nhất chúa tể, ánh mắt của ngươi quả nhiên là càng ngày càng già cay. Lục câu tuyệt ma hoàn toàn chính xác, sớm đã không phải phổ thông nửa bước chúa tể. Tại rất nhiều năm trước, nó cũng đã là đường đường chính chính thần ma chúa tể, có thể thuần thục khống chế không gian pháp tắc chi lực. Chỉ là nó một mực tại dấu rốt. Bình thường, Chú lệnh ma quân cười yếu ớt, bản hoàng chỉ là không hy vọng cùng mặt quỷ hùng ma một dạng. Đã chết không minh bạch, cuối cùng ngay cả mình tộc đàn đều che chở không được, cho nên nhất định phải đem con mắt thả sáng một chút. Trong lời nói hình như có chỉ. Lục Câu Tuyệt Ma thân ảnh dần dần ngưng thực, trong mắt quang mang càng phát che lấp lạnh lẽo. Bà rắn vốn là bản hoàng bụng trộm bồi dưỡng con mồi, là bản hoàng cướp đoạt thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc tốt nhất đối tượng, nó tu luyện tử vong pháp tắc đã đến thành công biên giới, nhưng là bởi vì các ngươi xuất hiện, bà rắn vẫn lạc. Bản hoàng khổ tâm chờ đợi vài vạn năm thời gian, tất cả bỏ ra cùng chờ đợi hóa thành hư không. Ngươi nói ngươi là không phải đáng chết, nên chú lệnh ma quân gật đầu, sau đó mở ra hai tay, một bộ trò đùa quái đản treo tức giọng điệu, nhưng là ngươi có thể cầm bản hoàng như thế nào? Bản hoàng là không làm gì được ngươi, nhưng là bản hoàng muốn phá hư chuyện tốt của các ngươi, phá hư các ngươi chưa từng ánh sáng cấm địa mang đi một nhóm nửa bước chúa tể yêu ma, dễ như trở bàn tay. Chú lệnh ma quân hơi biến sắc mặt, không ánh sáng trong cấm địa đám gia hỏa kia, thật không có một cái là tình du, một cái bà rắn, năng lực thông thần, cơ hồ có thể từ bất luận một vị nào thần ma chúa tể trong tay thông dòng thoát thân. Một cái lục câu tuyệt ma, lấy thần ma chúa tể thực lực cầu thả mấy vạn năm, chỉ là vì chưa từng ánh sáng trong cấm địa mưu đoạt tân tấn thần ma chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc, thành tựu song trí cao pháp tắc chúa tể, đều không đơn giản. Chú lệnh ma quân lời nói xoay chuyển, lục câu tuyệt ma, ngươi muốn khống chế đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc còn không đơn giản. Nhân tộc bây giờ có 10 vị trí cao chúa tể, trong đó có 5 người khống chế thiên la pháp tắc, có 2 cái nắm giữ thời gian pháp tắc, 2 cái nắm giữ khôi phục pháp tắc, ngươi tùy tiện xử lý 2 cái, gom góp một môn trí cao lực lượng pháp tắc tỷ lệ cực cao, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Lục Câu Tuyệt Ma cười lạnh, ngay cả ngươi chú lệnh đều bị đánh đến lui vào không ánh sáng cấm địa viện binh. Đủ để chứng minh, nhân tộc rất khó dây vào, ngươi muốn cầm bản hoàng làm vũ khí sử dụng, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ mắc lửa. Ngươi có thể hay không mắc lửa, bản hoàng không biết. Chương 2288 Lục Câu Tuyệt Ma kế hoạch 2, chương 2288 Lục Câu Tuyệt Ma kế hoạch 2, nhưng là chú lệnh ma quân cười lạnh nhắc nhở, bà rắn nếu vẫn lạc, kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi khẳng định không có mấy vạn năm thời gian, lại đi từ từ bồi dưỡng một vị mới thần ma chúa tể. Lục Câu Tuyệt Ma một mặt che lấp chi sắc. Chú lệnh ma quân rèn sắc khi còn nóng, nhân tộc ra một cái đỉnh cấp thiên tiêu, hắn xuất hiện đằng sau, nhân tộc 3 vị trí cao chúa tể, đồng thời khống chế thiên la pháp tắc, cho bạn ma quốc gia mang đến to lớn uy hiếp. Trước đó không lâu, nắm giữ 2 môn trí cao pháp tắc mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, sau đó là nguyệt mâu ma quân vẫn lạc. Các ngươi tiếp tục lưu lại không ánh sáng trong cấm địa có thể, nhưng là tin tưởng không bao lâu, nơi đây liền sẽ bị nhân tộc công phá. Nói xong, lưu lại một câu chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Sau đó không cho Lục Câu Tuyệt Ma cơ hội nói chuyện, chú lệnh ma quân sượt qua người. Lục Câu Tuyệt Ma lưu tại nguyên địa, thần sắc nghiêm trọng. Chú lệnh ngươi cái vô sỉ cầu vật, dùng âm mưu dẫn đạo bà rắn đi đối phó nhân tộc, hiện tại lại muốn dùng dương mưu lừa dối bản hoàng đi tìm nhân tộc phiền phức. 5 cái thiên la pháp tắc, 2 cái thời gian pháp tắc, 2 cái khôi phục pháp tắc, ngươi đây là đem bản hoàng tâm tư nắm đến xít sao? An chắc bản hoàng không có khả năng tiếp tục lưu lại không ánh sáng cấm địa. Hỗn đản! Lục Câu Tuyệt Ma nghiến răng nghiến lợi, nó không thể không thừa nhận, chú lệnh ma quân lộ ra tin tức hoàn toàn chính xác dao động nó. Không ánh sáng cấm địa, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không ra được mới thần ma chúa tể. Kế hoạch của nó, bởi vì bà rắn ngoài ý muốn bất lạc, lại bị vô hạn chỉ hoãn. Bây giờ chỉ có đi ra không ánh sáng cấm địa mới có thể nắm giữ đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc. Nhìn chăm chú chú lệnh ma quân biến mất phương hướng, Lục Câu Tuyệt Ma mục bên trong ngậm lấy tức giận. Giờ này khắc này, nó phát hiện chính mình chẳng những nhất định phải đi ra không ánh sáng cấm địa cùng một đám thần ma chúa tể hợp tác đối phó nhân tộc trí cao chúa tể, hơn nữa còn nhất định phải trợ giúp thần ma chúa tể đi lừa dối cái khác nửa bước chúa tể, cùng nó cùng rời đi không ánh sáng cấm địa. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn này nửa bước chúa tể sớm hơn đột phá trở thành thần ma chúa tể. Chỉ có dạng này, nó mới có càng nhiều cơ hội cùng con mồi. Chú lệnh ma quân tại rời xa Lục Câu Tuyệt Ma đằng sau, bên người xuất hiện Lưu Độc Ma Quân thân ảnh. Thế nào, kế hoạch còn thuận lợi? Lưu Độc Ma Quân hỏi. Chú lệnh ma quân mắt nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại nói nên nói, đã cùng Lục Câu Tuyệt Ma nói. Rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cái thứ nhất giúp đỡ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lưu Độc Ma Quân lộ ra dáng tươi cười. Chú lệnh ma quân ngữ khí bình thản, ngươi cứ như vậy bước tin Lục Câu Tuyệt Ma nhất định sẽ mắc lửa, sẽ nguyện ý giúp chúng ta đi xúi dục cái khác nửa bước chúa tể. Ý đồ của chúng ta đã rất rõ ràng, cơ hội là cùng nó ngả bài, nó sẽ tùy ý chúng ta bài bố. Đây hết thảy đều là Lưu Độc Ma Quân kế sách. Biết. Lưu Độc Ma Quân ngữ khí chắc chắn, Lục Câu Tuyệt Ma vì đạt được trí cao lực lượng pháp tắc, không tiếc hiến tế chính mình tộc đàn, tự mình hủy diệt chính mình tộc đàn. Dạng này một cái vì mạnh lên không từ thủ đoạn không có điểm mấu chốt đổ vỡ, lại bởi vì một điểm nho nhỏ lừa gạt, liền cùng bản tâm của mình làm khó dễ. Nói đến phần sau, Lưu Độc Ma Quân trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ngươi liền nhìn xem đi, không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Câu Tuyệt Ma sẽ làm so với chúng ta tốt hơn. Chú lệnh ma quân từ chối cho ý kiến, không có hơn phân nửa trời. Lục Câu Tuyệt Ma liền đem tin tức truyền khắp không ánh sáng cấm địa, mang theo hơn 230 vị nửa bước chúa tể, chống đỡ gần hư không bụi gai mà tưởng, đáp ứng cùng bạn ma quốc gia phương diện hợp tác. Chương 2289 đến từ không ánh sáng cấm địa uy hiếp 1, chương 2289 đến từ không ánh sáng cấm địa uy hiếp 1, thượng giới thế cục, phong vân đột biến. Một tháng trước, Lăng Tử Dương một nhóm chưa từng ánh sáng cấm địa phụ cận trở về, xử lý danh xưng khó giải quyết nhất tương lai chúa tể bà rắn, đồng thời tại xử lý Nguyệt Mâu Ma Quân tạo dựng lên ưu thế phía dưới, rất nhanh thế lực lớn nhỏ ngay tại từng tòa thần ma trên chiến trường tao nộ tầng tầng lớp lớp đánh lén. bất luận là cấp thấp thần ma chiến trường hay là thượng đẳng thần ma chiến trường, đều bị thực lực quỷ quyệt mạnh đến không thể giải thích yêu ma tập kích. Linh giới liên minh hạ du thế lực bị gần như tính hủy diệt đả kích, từng tòa tinh thần vị diện bị phá hủy, từng tòa cứ điểm gặp chí mạng nguy hiểm, cho dù là thực lực nội tình cường đại, phòng tuyến kiên cố thượng du thế lực cũng lọt vào trước đây chưa từng gặp thế công, tổn thất nặng nề, dựa vào chiến thuật ti gấp rút tiếp viện mới miễn cưỡng duy trì không băng. Linh giới liên minh bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương, thế lực khắp nơi thần hồn nát thần tính, dương cung bạc kiếm, mùi thuốc nổ chưa từng có nồng đậm. Đạp đạp, cực đạo tông tập quỷ ti một doanh chỉ huy bên trong phòng tác chiến, tụ tập Ngô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên các loại một nhóm cường giả, tập quỷ ti cố vấn cùng cao cấp nhân viên tình báo lần lượt tiến vào chiếm giữ. Bên trong đã tranh luận đến khí thế ngất trời. Không ánh sáng cấm địa một nhóm, chúng ta mặc dù chém bà rắn, tiêu diệt một mối hỏa lớn, nhưng là rất rõ ràng, gần nhất tại linh giới liên minh các nơi làm ra động tĩnh, đều là chúng ta trước đó chưa từng gặp qua đối thủ. Lần này chúng ta gặp phải đối thủ cùng dĩ vãng chúng ta gặp phải cường địch khác biệt. Bọn chúng không phải thần ma chúa tể, nhưng là có thần ma chúa tể uy hiếp. Bọn chúng xuất hiện mục đích là kiềm chế chúng ta nhân tộc chí cao chúa tể. Đây là thần ma chúa tể mời bọn chúng chưa từng ánh sáng cấm địa đi ra nguyên nhân chủ yếu. Những này nửa bước chúa tể có vạn ma quốc gia cho chúng nó cung cấp các loại tình báo, nhằm vào chúng ta linh giới liên minh chế định chiến thuật, nhưng là chúng ta lại đối bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả. Quá bị động. Ai? Bây giờ chiến thuật ti bên kia mới là thật thảm, gấp rút tiếp viện nhân mã, mỗi ngày đều tổn thất nặng nề. Mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm thế lực đang cùng chiến thuật ti tìm kiếm trợ giúp chỉ huy bên trong phòng tác chiến, bầu không khí nặng nề. Thế cục hoàn toàn chính xác phi thường nghiêm trọng. Ngô Sùng Sơn trước người trên mặt bàn liền trưng bày 3 phần mới nhất thống kê đi lên tình báo. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, có vượt qua 700 cái thế lực bị thân phận không biết, thực lực cực mạnh nửa bước chúa tể tập kích, tổng cộng đã tạo thành hơn 40 hạ du thế lực sụp đổ, khởi động vượng hoàng niết bàn kế hoạch, hơn 100 trong đó hạ du thế lực ngã vào hạ du thế lực, tinh anh tổn thất nặng nề, đã ăn bữa hôm lo bữa mai, còn có mấy trăm trung du thế lực thứ tự sụt giảm. Phong tuyến bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, đến bây giờ cũng không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Phần thứ 2 tình báo là trong nửa tháng hao tổn hơn 3 tỷ người vẫn lạc, hơn 600 cái cứ điểm không có, hơn 3 vạn cái ngôi sao vị diện đã bị vạn ma quốc gia đặt vào bản đồ. Số liệu nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng một phần trên tình báo ghi chép liên quan tới vạn ma quốc gia chưa từng ánh sáng cấm địa mời trợ quyền nửa bước chúa tể một bộ phận tin tức, đây là linh giới liên minh chiến thuật ti dùng đại lượng thương vong, bỏ ra đại giới to lớn mới đến tình báo. 37 đầu nửa bước chúa tể yêu ma bộ phận tình báo, có danh tự, có tộc đàn tin tức, có lai lịch, nắm giữ bọn chúng một bộ phận thủ đoạn thần thông. Nhưng là chiến thuật ti phân tích ra được tình báo, nhiều lắm là chỉ là để mọi người đối bọn chúng có nhất định hình dáng, nhưng là khuyết thiếu tỉ mỉ hiểu rõ, đồng thời còn không rõ ràng đối phương chỗ yếu hại. Khoảng cách đánh bại những yêu ma này còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lâu chủ, chương 2289 đến từ không ánh sáng cấm địa uy hiếp 2, chương 2289 đến từ không ánh sáng cấm địa uy hiếp 2, đây là chúng ta Nguyệt Lâu huynh đệ trong đêm sửa sang lại tình báo. Một vị đến từ Nguyệt Lâu cao cấp nhân viên tình báo đi vào Lãnh Nguyệt bên người, trình lên một phần tình báo. Lãnh Nguyệt lấy đến trong tay, liếc qua, sau đó đưa cho Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn lật xem rất nhanh, thấy rất chuyên chú cùng chăm chú. Một hồi lâu đi qua, Ngô Sùng Sơn lộ ra dáng tươi cười, thật sâu phun một ngụm trọc khí, hướng mọi người nói, đa tạ Nguyệt Lâu huynh đệ, tình báo điều tra cuối cùng là có chút tiến triển, chúng ta đã nắm giữ 3 đầu nửa bức chúa tể yêu ma cụ thể tình báo, bao quát bọn chúng thần thông phát tác, vị trí cụ thể, chỉ chờ tìm được bọn chúng chỗ yếu hại, liền có thể triển khai tính nhắm vào vây quét hành động. Nói đến đây, Ngô Sùng Sơn nghiêm mặt tuyên bố, bởi vì vạn ma quốc gia phương diện lại mới tăng 2 vị thần ma chúa tể, bây giờ tại chúa tể cấp chiến lược số lượng phương diện một lần nữa chiếm cứ ưu thế rất lớn. Thêm nữa chúng ta 2 vị trí cao chúa tể tại không ánh sáng cấm địa tiêu hao quá nhiều trí cao lực lượng phát tắc, chủ của chúng ta làm thịt, trước mắt không nên xuất thủ. Cho nên, nửa bước chúa tể cấp yêu ma chỉ có thể giao cho chiến thuật ti tới đối phó. Nhưng là, mọi người đều biết, lần này chiến thuật ti cho tới bây giờ còn không có xuất ra quá ưu tú thành tích. Gần nhất nửa tháng, càng là tổn thất nặng nề, lục ma ti bỏ mình tỷ lệ đã vượt qua 2 thành. Tổn hại viên vô cùng nghiêm trọng. Trông cậy vào bọn hắn phá cục, khả năng không lớn. Nghe đến đó, chư vị ngồi ở đây mà không đổi sắc. Đây là bọn họ cũng đều biết tình báo. Ngô Sùng Sơn tăng thêm ngữ khí, cực đạo tông hiện tại nhận tông chủ che chở, nhận mấy vị trí cao chúa tể che chở, tạm thời còn không có nhận bạn ma quốc gia nhằm vào tập kích quấy rối, nhưng là chúng ta nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, sớm làm tốt ứng biến cùng những yêu ma này giao phong chuẩn bị. Biện pháp tốt nhất chính là sớm tham gia, lấy viện quân hình thức, trợ giúp thế lực khác chống cự nửa bước chúa tể xâm lấn, góp nhặt kinh nghiệm, sưu tập tình báo, tìm kiếm yêu ma chỗ yếu hại, cuối cùng đạt tới tiêu diệt mục đích của bọn nó. Ta quyết định, tại cực đạo tông tổ kiến 3 chi gấp rút tiếp viện tiểu đội tinh anh, chủ động ra ngoài tác chiến, hiệp trợ minh hữu của chúng ta đối kháng nửa bước chúa tể yêu ma. Cái này 3 chi gấp rút tiếp viện tiểu đội tinh anh, thành viên nhất định phải toàn bộ đạt tới cửu cảnh tu vi, mà lại dẫn đội đội trưởng nhất định phải có được một mình đảm đương một phía năng lực, có đầy đủ cường đại nghịch chuyển thế cục thủ đoạn. Một phen sau khi thương nghị, Ngô Sùng Sơn trước mặt có 3 người tuyển. Đầu tiên là Lê Diệp, trước tham lang quân đoàn doanh trưởng, bây giờ mặc dù chỉ có cựu cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là một thân thực lực tu vi 10 phần vững chắc, mà lại đi qua Lăng Tử Dương chỉ điểm, đã nắm giữ cương chi pháp tắc, Phật hệ pháp tắc, âm luật pháp tắc, thực lực tăng tiến tấn mãnh, không kém cỏi một chút cựu cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhân tuyển thứ 2 là Ôn Mộng Di. Ôn Mộng Di từ cựu mộ tinh vực lộ ra tầm long quả, tấn cấp cựu cảnh sau, dưới trướng thôn tiên mãng, điên vượng, Tam vĩ hồ nhao nhao tấn cấp cựu cảnh, một người thành quân, tương đương với một chi cựu cảnh tiểu tổ chiến đấu, nó chiến lược so với Lê Diệp chỉ mạnh không yếu. Người cuối cùng tuyển, hơi có chút tranh luận. Lâm Huy, hắn là kế Lăng Tử Dương đằng sau, cực đạo tông cái thứ hai tu luyện tới cựu cảnh tu vi người mới, tốc độ rất nhanh, nhưng là thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ là hơn 300.000 dặm, cùng chân chính nội tình hùng hậu cựu cảnh so ra, trên lệch rất xa. Nhưng là Lâm Huy nắm đấm so với thường nhân cứng rắn quá nhiều. Thất cảnh đằng sau trùng tu tinh hà vũ lạc quyền ngạnh sinh sinh đem một môn tinh hà cảnh quyền pháp tu luyện tăng lên thành đại nhật diệu tinh quyền pháp, về sau lại đem một quyền này pháp tăng lên thành thần ma bạo viêm quyền pháp dung nhập cương chi pháp tắc, trong thời gian ngắn là có thể đem môn quyền pháp này bộc phát cùng tính phá hư phát huy đến cực hạn. Chương 2290 ngộ tâm cung mưa, 1, chương 2290 ngộ tâm cung mưa, 1, tích áp. Nhỏ xíu hạt mưa, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào đầu tường. Ngộ tâm cung núi non trùng điệp trồng lên khu kiến trúc bên ngoài, là một bức rất cao tường thành, một đôi to lớn long nhãn, nhìn chăm chú ngoài thành phương hướng, 10 phần uy nghiêm hùng mãnh. Đây là Ngộ Tâm Cung đặc thù pháp trận, Long Ngâm Cự Ma pháp trận. Chỉ cần là có yêu ma tới gần trận này, mặc kệ đối phương tu vi như thế nào, đều sẽ nhận pháp trận nhìn chăm chú, cưỡng ép kích hoạt pháp trận, tiếp nhận nguyên thần thần thông trùng kích. Ngộ Tâm Cung am hiểu chính là nguyên thần trùng kích thủ đoạn, cho nên Ngộ Tâm Cung tổ kiến đến nay chưa bao giờ gặp yêu ma đánh lén, bởi vì Ngộ Tâm Cung tại mỗi một tòa tinh thần vị diện tường thành công sự đều bố trí giống nhau pháp trận, chủ động phòng ngự cùng bài trừ yêu ma ngụy trang. Hôm nay mưa rơi liên miên thời gian rất lâu, Ngộ Tâm Cung cứ điểm đặc biệt an tĩnh, mưa phùn đập tường thành thanh âm vang xào xạc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tại đầu tường đứng gác canh gác Ngộ Tâm Cung đệ tử bắt đầu trở nên mệt mỏi muốn ngủ, mí mắt đều không mở ra được. Tiếng ngáy vang lên, đầu tường mấy vị đệ tử không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Trong thành, bại lộ tại mưa rơi phía dưới người cũng đều không biết lúc nào đã ngủ, tiến vào thơm ngọt một cảnh. Đạp đạp, có người từ trong nhà bước nhanh mà ra, nhìn qua đầy trời vẩy xuống hạt mưa, lại xem xét đứng tại trên mặt đường cứ như vậy nhắm mắt lại ngáy người, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Hàn ý từ xương đuôi thẳng tới não hải. Địch tập, có yêu ma xâm lấn. Bén nhọn chói tai còi báo động từ trước tới giờ không thiếu Ngộ Tâm Cung đệ tử trong miệng phát ra, ý đồ đánh thức những này lầm vào ngủ mơ đệ tử. Giờ khắc này, mưa rơi đột nhiên biến lớn, nương theo lấy trầm thấp lôi minh, thiên địa sáng tối chập chờn. Tất cả mọi người thanh âm tại đụng vào màn mưa đằng sau liền bị từng tầng màn mưa ngăn cản hấp thu, không cách nào truyền bá đến chỗ xa hơn. Giữa thiên địa chỉ có mưa rơi thanh âm. Trong mưa rào tầm tã, sương mù từ trong thành dâng lên, từ trong màn mưa, bốn phương tám hướng lan tràn đến trong thành trong khu kiến trúc mặt, tiến vào các ngõ ngách. Mưa bụi thẩm thấu, không ít xông ra phòng ở người không chịu nổi cường đại bối rối xâm nhập, nhao nhao nhắm mắt. Cũng có người bị mưa bụi dồn đến chỗ chết. Các loại thuật pháp thần thông vung ra, lại bị mưa bụi bên trong ngưng kết đi ra móng đuốt hung hăng nắm lấy. Phù phù. Tiếp xúc đến mưa bụi người, đều không ngoại lệ, ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng mũi phát ra cân sưng kéo dài tiếng hít thở. Ngộ Tâm Cung cựu cảnh cường giả trần hạng, ngoại phóng nguyên thần chi lực, chống cự lấy mưa bụi xâm nhập, mắt thấy tòa thành trì này đã hoàn toàn yên tĩnh lại, phảng phất sắc bao phủ tại trong màn mưa, dứt khoát quyết nhiên bóp nát một tấm lệnh bài, nửa bước chúa tể đột kích. Ngộ Tâm Cung trần hạng cầu viện. Kim Man bộ lạc Mật Trinh Ti Ti chủ thải ngân cái thứ nhất tiếp thu được Ngộ Tâm Cung Trần Hạng gửi tới cầu cứu tín hiệu. Kim Man bộ lạc mặc dù là đồng minh trong vòng tròn người đề xuất, nhưng là Kim Man bộ lạc thực lực chưa hẳn so ra mà vượt Ngộ Tâm Cung, huống chi cầu viện chính là cựu cảnh đại năng Trần Hạng. Thải ngân không dám thất lễ, lập tức đi vào tinh thần đại điện truyền tống đại trận, tiến vào cực đạo tông, cầm trong tay lệnh bài, cầu kiến Ngô Sùng Sơn. Đối diện liền thấy Ngô Sùng Sơn, Lâm Vi bước nhanh mà đến. Hai người sau lưng còn đi theo ba vị diện cho cơ hồ giống nhau như lúc mà lại khí chất giống nhau y hệt cường giả. Thải Ngân cô nương thế nhưng là Ngộ Tâm Cung sự tình mà đến. Nô Sùng Sơn không đợi Thải Ngân mở miệng, đã đem nàng muốn nói sự tình điểm ra. Thải Ngân như chút được cái nặng, không sai. Chương 2290 Ngộ Tâm Cung mưa 2, chương 2290 Ngộ Tâm Cung mưa 2, Thải Ngân cô nương yên tâm, chúng ta bên này cũng nhận được Trần Hạng phó cung chủ gửi tới cầu cứu tín hiệu, Lâm Huy, Quân Tiếu Thiên bọn hắn cái này khởi hành, tiến về Ngộ Tâm Cung trợ giúp. Nô Sùng Sơn trả lời. Cực đạo tông đã làm tốt gấp rút tiếp viện chuẩn bị, động tác cấp tốc. Thải Ngân hỏi, cần hỗ trợ sao? Không cần. Lâm Vi lắc đầu, lần này cần đối mặt rất có thể là nửa bước chúa tể, không phải cựu cảnh tu vi, tốt nhất đừng tham gia. Lâm Vi trước kia còn là Thải Ngân hạ cấp, bây giờ dẫn đội gấp rút tiếp viện, Thải Ngân lại ngay cả tham gia tư cách đều không có, tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Nhưng là Thải Ngân biết, đây là tình hình thực tế. Nửa bước chúa tể đã hủy diệt không ít thế lực, lần này bọn hắn phải đối mặt, rất có thể là lặng lẽ hủy diệt một cái hạ du thế lực u ám mưa ma. Đi theo Lâm Vi cùng một chỗ hành động người có bốn cái: Quân Tiếu Thiên, Quân Cười, Quân Tiếu Xanh, cùng Nguyệt Gia một vị bắt cảnh tu vi đệ tử. Nguyệt Xanh. Nguyệt Xanh là Nguyệt Lâu bên trong xếp hạng khá cao cường giả, tại ban đêm thần hồn chiếu rõ phạm vi có thể đạt tới 3.600.000 dặm, phụ trách đền bù Lâm Huy không đủ. Một nhóm 5 người, bước nhanh đi đến tinh thần truyền tống đại trận. Điểm rơi vị trí là Ngộ Tâm Cung truyền tống đại trận. Đoạt bắt thời gian, trực tiếp tiến vào gặp thai họa khu vực hải tâm. Lâm Huy làm việc cực kỳ to gan. Một nhóm 5 người từ truyền tống đại trận bên trong đi ra, vào mắt chính là một mảnh nồng đậm mưa bụi. Mưa bụi tranh nhau chen lấn hướng 5 người trên thân nào, nhưng là tại trên nửa đường liền bị ngăn cản xuống đến. 5 người bên ngoài thân dâng lên một trận ánh sáng nhạt. Vượt sâu ma giáp có thể chống cự một bộ phận trí cao lực lượng pháp tắc vượt sâu ma giáp, tùy tiện đem mưa bụi lực lượng cách trở ở bên ngoài. Đúng lúc này, mưa bụi bên trong ngưng kết ra cự thủ như thiểm điện phân biệt chụp vào 5 người. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải khẽ rung lên, Hình rồng hỏa diễm hoàn quân bay lên không. Bạo viêm phát tắc, chấn vỡ phụ cận mưa bụi. Hỏa khắc thủy, mưa bụi bị bốc hơi. Lâm Huy ra quyền, một đầu gào thét hỏa long ngưng động như thực chất từ mưa bụi bên trong xé rách ra một đầu hỏa diễm đường đi, đục vào đến đại điện truyền tống bên ngoài. Phá. Lâm Huy theo sát phía sau, đi vào ngoài điện trên quảng trường, đằng không mà lên, nhiệt độ cao lấy tự thân làm trung tâm, quét sạch tứ phương. Nhưng mà, hỏa diễm chỉ triển khai chỉ là ngàn trượng, liền không cách nào lại tiếp tục quyết tán. Bốn phía mưa bụi, rắn rắn chắc chắc cản trở hỏa diễm nhiệt độ cao. Lâm Huy cũng không như vậy nhục trí. Vâng. Một đầu hình thể bảng nhiên linh thú từ nguyên thần thức hải bên trong thả ra. Lân trắng nham tê, không khách khí truyền bá tán lân trắng phát tắc, lân trắng gặp lửa, một mảnh to lớn hỏa vân, lập tức quét sạch rơi ngộ tâm cùng trên không mưa rơi. Ầm ầm. Bạch Lân Hỏa Vân bị một cỗ hung mãnh lực lượng gạt ra. Một cái kình thiên ma chảo từ Bạch Lân Hỏa Vân bên trong nô ra, chụp vào Lâm Huy. Thanh thế khủng bố, để cho người ta ngạt thở. Đúng lúc này, ba tiếng kiếm minh, ba thanh cự kiếm ngăn cản kình thiên ma chảo. Quân Tiếu Thiên, Quân Khởi, Quân Tiếu Xanh đồng thời xuất thủ. Kình thiên ma chảo tại chỗ bị kiếm khí xoắn nát. Lâm Huy nguy cơ hóa giải. Trên bầu trời vang lên cười lạnh một tiếng, đệ tử kiếm tông cũng tới tham gia náo nhiệt. U ám mưa tiếng ma ầm chưa rơi, Lâm Huy trong lúc bất chợt nhào về phía Ngộ Tâm Cung một cái hướng khác, cánh tay phải hỏa diễm gào thét long âm, một quyền đảo hướng đứng tại trong màn mưa cái nào đó Ngộ Tâm Cung đệ tử. A, người sau đột nhiên mở ra hai mắt, năm ngón tay thành chảo rắn rắn chắc chắc đem Lâm Huy một quyền đập ra. Thế mà bị ngươi tìm được, có chút bản sự. Vị này Ngộ Tâm Cung đệ tử ngụy trang bị xé nát, lộ ra một tấm đen trắng giao thoa u ám khuôn mặt, chính là khống chế Ngộ Tâm Cung mưa rơi u ám mưa ma. Đệ tử không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể một trong. Chương 2291 liền cái này. Một, chương 2291 liền cái này. Một, bản tọa nguyên lai tưởng rằng có thể lấy Ngộ Tâm Cung làm mồi nhử, dẫn các ngươi linh giới liên minh mấy cái trọng yếu ra hỏa mắc câu, không nghĩ tới, tới là một đám hạng người vô danh. Hôi ám vũ ma mắt thấy chính mình ngụy trang bị xé nát, cũng không để ý, bay lên không mà đến, đi vào Ngộ Tâm Cung chỗ cao, quan sát ổn định thân hình Lâm Huy, cùng sánh vai từ trong đại điện đi ra ba vị hư hư thực thực kiếm tông cao thủ, phát ra tiếng cười khinh miệt, bất quá các ngươi lại có thể từ đông đảo Ngộ Tâm Cung trong hàng đệ tử tìm tới bản tọa chân thân, phần nhãn lực này hoàn toàn chính xác không tầm thường, có mấy phần bản sự. Lén lén lút lút cùng chúng ta đánh mấy trận, khi dễ mấy cái tương đối yếu ớt không có cựu cảnh đại năng thế lực, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Hồi ám vũ ma, ngươi thật là biết cho mình trên mặt thiết bảng. Lâm Huy dẫm lên Bạch Lân nham tê lưng, không khách khí châm chọc nói linh giới liên minh cựu cảnh đại năng ngàn ngàn vạn, ta khuyên ngươi tốt nhất kẹp lên cái đuôi của ngươi, gió lớn sóng gấp, đừng chuồn đầu lưỡi của ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn. Hồi ám vũ ma nhìn chăm chú Lâm Huy, hỏi ba người bọn hắn là kiếm tông cao thủ, ngươi lại là chỗ nào đụng tới? Thắng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi và ta danh tự. Nếu là ngay cả ta loại này vô danh tiểu bối đều không thắng được, về sau ngươi tốt nhất cụp đuôi thành thành thật thật. Lâm Huy cố ý dùng lời tương kích. Hôi ám vũ ma cười lạnh, tốt. Hôm nay liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa, nó cũng không lo lắng nhân tộc chí cao chúa tể sẽ ra mặt. Những ngày này bọn chúng tập hợp công kích linh giới liên minh, cũng không có nhìn thấy một cái chí cao chúa tể lộ diện hiện thân. Lâm Huy khẩu khí uổng vọng, hoàn toàn chính xác chọc giận nó. Hôi ám vũ ma thân thể trong lúc bất chợt như là một bãi chất lỏng, hoa một tiếng hóa thành rơi xuống thác nước, lại lần nữa từ Lâm Huy đám người trong tầm mắt biến mất. Hoa. Ngộ Tâm Cung mưa to, bên dưới đến càng thêm lợi hại. Mưa rơi rất bình thường, cũng không phải là một loại nào đó bị vực. Quân Thiếu Thiên bọn người đứng tại dưới đại điện, nhìn xem bên ngoài một lần nữa dâng lên mưa bụi lại lần nữa có đem Lâm Huy bao phủ tư thế, lơ đễnh. Bạch Lân Nham Tê lại lần nữa ra tay. Lân trắng hỏa diễm bao trùm Ngộ Tâm Cung trên không, chặn đường mưa rơi. Bạch Lân Nham Tê xuất thủ sát na, Lâm Huy bên ngoài thân kim thân hiện, dán chắc đỡ được từ Hôi Ám Vũ Ma tiến công. Kim thân đu ám, bốn cánh tay tại chỗ bị chấn nát. Hôi Ám Vũ Ma lực lượng tương đương khủng bố. Cứ việc nó am hiểu hơn huyễn thuật, nguyên thần, ám sát, nhưng là cận chiến thực lực đồng dạng không tầm thường. Một cái ma thủ từ Hôi Ám Vũ Ma ngực bụng ở giữa nhô ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đặt tại Lâm Huy ngực bụng ở giữa. Kim thân chấn vỡ. Không đợi Hôi Ám Vũ Ma đắc thủ lộ ra vẻ đắc ý, liền thấy Lâm Huy không để ý phòng ngự một đấm hung hăng hô tại trên mặt của nó, gào thét hỏa diễm hình rồng cơ hồ hoàn toàn dán tại trên má của nó. Hôi Ám Vũ Ma cảm giác được Lâm Huy lực quyền so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Hai gò má cơ hồ nứt ra. Đau nhức kịch liệt tập não. Hôi Ám Vũ Ma bị đập bay. Lâm Huy lui lại trong trượng, đâm vào Bạch Lân Nham Tê trên thân. Cùng lúc đó, Quân Tiếu Thiên, Quân Cởi, Quân Tiếu Xanh đồng thời xuất thủ. Dây đặc kiếm khí tại Hôi Ám Vũ Ma trên thân cắt chém, chém ra từng đạo vết thương. Nửa bước chúa tể thân thể mười phần cứng cỏi. Nhưng là đối mặt ba vị đến từ kiếm tông cao thủ, rơi vào hạ phong một khắc, trong nháy mắt liền bị xé nát bên ngoài thân phòng ngự, từ trên thân lôi kéo ra răng khắp nơi vết thương. Nhìn qua mười phần chật vật. Liền cái này. Lâm Huy khỏe miệng giơ lên một vòng trào phúng đường vòng cung. Chương 2291 liền cái này. 2, chương 2291 liền cái này. 2, cùng Hôi Ám Vũ Ma khẩu khí so sánh, hiện tại nó đích thật là có chút bị đánh mặt. Hôi Ám Vũ Ma đứng vững sau không nói một lời, thân thể lại lần nữa hóa thành màn mưa biến mất. Nó tức giận. Đường đường không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể, bị mấy cái nhân tộc tân tấn cựu cảnh xem thường đánh mặt. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lần này, Lâm Huy Kim Thân đã phá toái, không có khả năng lại ngăn cản được nó tập kích. Lâm Huy đồng dạng biết Kim Thân ngưng kết cần thời gian, cho nên trô đứng phi thường chú trọng, lưng tựa Bạch Lân Nham Tê, không cần lo lắng bị Hôi Ám Vũ Ma từ phía sau tập kích. Phanh. Bạch Lân Nham Tê chịu một cái trọng quyền. nhưng là Bạch Lân Nham Tê thân thể dị thường cứng cỏi, bên ngoài thân có đại lượng lân trắng hỏa diễm nham thạch pháp tắc thủ hộ, cơ hồ không có bị rung chuyển, ngược lại là trên nắm tay nhiều một mảnh bị thiêu đốt vết cháy. Hôi ám vu ma phòng ngự bị xé nát, công kích Bạch Lân Nham Tê liền giống với tay không đi bắt than lửa. Từ từ, Bạch Lân Nham Tê không có việc gì, hôi ám vu ma tiểu thụ một chút thương. Kiếm tông thế công lại lần nữa giáng lâm, bỏ đá xuống giếng. Quân Thiếu Thiên ba người đối với năm chắc thời cơ tương đương tinh chuẩn, không cho nó thành lập ưu thế cơ hội. Tiếp tục, Lâm Huy lên tiếng lần nữa, trao phúng hôi ám vu ma. Hôi ám vu ma cười lạnh, đích thật là khinh thường các ngươi, xem ra bản tọa phải nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, một tầng màn mưa trong lúc bất chợt đem Lâm Huy, Quân Thiếu Thiên bọn người triệt để cách trở ra. Trung điệp màn mưa như dao đem Lâm Huy vị trí chiến trường cùng phụ cận cái khác không gian cắt ra. Quân Thiếu Thiên ba người kinh hãi, bọn chúng thần thông vậy mà đều bị chặn lại. Hôi ám vu ma nói không sai, nghiêm túc nó dễ dàng liền ngăn cản được ba vị kiếm tông cường giả thủ đoạn. Một chọn một, hôi ám vũ ma nhìn chăm chú lưng tựa Bạch Lân Nham Tê Lâm Huy, lộ ra nụ cười dữ tợn, trước hết là giết ngươi, lại xử lý đồng bạn của ngươi. Trên hoàng tuyển lộ không thịt mịch. A Lâm Huy gì nhưng không sợ, nói cho ngươi, đừng khoác lác. Khoác lác dễ dàng bị đánh mặt. Một bên nói, một bên một lần nữa ngưng tụ lại kim thân. Sáu tay kim thân, bày ra thủ ngữ tư thái. Vừa dứt lời, hôi ám vũ ma liền xuất hiện tại Lâm Huy bên người, bắt thiên màn mưa hung hăng và chạm tại Bạch Lân Nham Tê trên thân. Vâng. Bạch Lân Nham Tê to lớn thân thể thẳng tắp bay ra ngoài ngàn trượng. Một mảnh sắc bén màn mưa cắt vào kim thân bên trong. Sáu tay ảm đạm trượt xuống, đứt gây mặt bóng loáng như mới. Lâm Huy mắt lộ ra vẻ chấn động. Hôi ám vũ ma thế công, so trước đó mạnh không chỉ một lần. Nhưng là, hôi ám vũ ma trong mắt đồng dạng chứa đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bởi vì công kích của nó không có thuận thế cắt nát Lâm Huy thân thể, mà là bị một nắm đấm cản lại. Sinh hỏa long viêm, thần ma bạo viêm. Hôi ám vũ ma phân thân bị chấn nát. Soạn. Lâm Huy hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, trùng hợp rơi xuống Bạch Lân Nham Tê trên lưng. Phong mang từ bên cạnh đánh tới, một lớp bụi thứ màu trắng như là tấm chắn bình thường ngưng kết tại hôi ám vũ ma Lâm Huy ở giữa. Lân trắng nham thuẫn, nham thuẫn mặc dù phá, nhưng là Bạch Lân Nham Tê lại giúp Lâm Huy ngăn trở hôi ám vũ ma một lần thế công, là Lâm Huy tranh thủ đến đầy đủ giảm sóc thời gian, lại một quyền đánh vào hôi ám vũ ma phong mang tất lộ vũ ma bên trên. Nước mưa văng khắp nơi, hỏa diễm ngưng tụ không tan. Lâm Huy thần thông một quyền vượt qua một quyền, trở lại một quyền đảo ra. Vâng. Từ trong màn mưa lướt đi phong mang, lặng yên không một tiếng động, trùng hợp bị Lâm Huy cản lại. Hôi ám vũ ma rốt cục lộ ra kinh sợ, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cảm giác được bản tọa vị trí? Chương 2292 bị sơ sót người thứ 5, 1, chương 2292 bị sơ sót người thứ 5, 1, hôi ám vũ ma ngồi không yên. Nó ưu thế lớn nhất cũng không phải là vô kiên bất tồi hắc thủy pháp tắc, không phải dựa vào vài vạn năm để dành tới nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu, càng không phải là giam cầm ngăn cách không gian thủ đoạn. Chỉ có chính nó minh bạch. Nó chân chính ưu thế là tại mảnh này hắc thủy trong màn mưa, có thể làm được tùy tâm sở dục Nazi, đồng thời có thể làm được thu liễm khí tức, không bị bất luận cái gì mắt thường phát giác, không bị lực lượng thần hồn chiếu rõ đến. Tại mảnh này trong màn mưa, nó chính là vương. Nó có thể nhẹ nhõm chấn áp bất luận cái gì nửa bước chúa tể. Dù là đối mặt chúa tể cấp tồn tại, nó cũng có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Nhưng mà đối mặt Lâm Huy, hôi ám vũ ma đã liên tiếp 3 lần thất thủ. Lần thứ nhất đánh lén thất bại là bởi vì nó không nghĩ tới Lâm Huy kim thân có chủ động cự dừng thủ ngữ năng lực, đưa đến thế công của nó bị ngăn trở, kém chút bị Lâm Huy gây thương tích. Lần thứ hai xuất thủ thất bại là bởi vì không ngờ rằng Lâm Huy linh sủng lân trắng nham tê nhục thân năng lực phòng ngự xuất chúng. Lần thứ ba xuất thủ thất bại nằm trong dự liệu, bởi vì mục đích của nó chính là phá vỡ kim thân. Thế nhưng là lần thứ tư xuất thủ, tại không có kim thân thủ ngữ tình huống dưới thất bại, bị Lâm Huy sớm một quyền chặn đường, đảo cho nó tâm huyết của cuộn, đến tiếp sau thế công tiết tấu hoàn toàn sụp đổ. Hôi ám vũ ma không thể nào hiểu được, nó đã nghiêm túc lấy ra giao đấu nửa bước chúa tể 12 vạn phần tinh thần. Kết quả Lâm Huy lực lượng đang không ngừng tăng lên chỉ là phụ, hắn lại có thể sớm dự phán đến vị trí của hắn, thuận lợi phá nó tất sát một kích. Hỗn đản, hôi ám vũ ma không thể tin được, nhất định là che. Hôi ám vũ ma thân hình nhanh chóng tối lui, lại lần nữa từ trong màn mưa biến mất. Lâm Huy lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Thần ma bạo viêm quyền, thông qua chiến thần chi thể đắp lên thần lực càng ngày càng mạnh, lực phá hoại gấp bội tăng lên không chỉ, hắn có lòng tin tại sau này thế công bên trong trực tiếp phá hủy hôi ám vũ ma phòng ngự. Không bị thay đổi, là chuẩn bị. Lúc này, thanh âm rất nhỏ gấp rút truyền vào trong tai. Lâm Huy không chút do dự, quay thân hướng về sau, hữu quyền long âm, nghĩa vô phản, cố toàn lực thả ra ngoài, lao thẳng tới chuẩn bị. Ngang. Hôi ám vũ ma quả thật xuất hiện tại nắm đấm chỉ vị trí, hôi ám vũ ma màn mưa như là liêm đao bình thường đâm ra, bị đối diện gào thét hỏa long tại chỗ chấn áp. Hỏa long bắn ra càng hung mãnh hậu kình, hung hăng đụng vào hôi ám vũ ma thể nội. Bèng. Bốn phương tám hướng màn mưa, tại chỗ bị nhiệt độ cao chấn vỡ. Màn mưa giam cầm mất đi hiệu lực. Ba vị kiếm tông cường giả thân ảnh lại xuất hiện tại một người nhất ma trong mắt. Lâm Huy bảo trì vọt tới trước tư thái, như bóng với hình cùng tại hôi ám vũ ma sau lưng. Hôi ám vũ ma ngực nhuốm máu, đã là thụ thương. Trong hai con ngươi sen lẫn rung động cùng không dám tin. Lại thụ thương, lại bị sớm dự phản đến. Đây là khắc tinh. Hôi ám vũ ma bắt đầu sinh thoái ý, nó không biết mình là làm sao bị phát hiện, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Lâm Huy tại nó trong lòng cũng đang trở nên càng phát ra sâu xa khó hiểu. Trừ đối phương kinh khủng trực giác cùng sức quan sát, còn có chính là không ngừng tăng cường lực lượng. Lâm Huy kích thứ nhất chỉ có phổ thông cựu cảnh ý lực, kích thứ hai liền bạo phát ra cựu cảnh hậu kỳ chiến lực, kích thứ ba liền đã không kém cỏi nửa bước chúa tể. Vừa rồi một quyền này, trực tiếp đánh nát phòng ngự của nó, để nó chịu ám thương. Giết. Quân Tiếu Tiên ba người không nói hai lời, đánh chó mù đường. Trọng lực, kiếm khí, giam cầm. Chương 2292 bị sơ sót người thứ 5, 2, chương 2292 bị sơ sót người thứ 5, 2, ba người phi thường ăn ý trợ công Lâm Huy, trợ giúp Lâm Huy thuận lợi tranh thủ đến quyền thứ 5 nện ở Hôi Ám Vũ Ma trên thân. Đông. Hôi Ám Vũ Ma có một loại bị thần ma chúa tể đánh trúng cảm giác, toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương đều tại thân, ngâm, huyết dịch tranh nhau chen lấn từ vết thương bắn ra đến. Hôi Ám Vũ Ma mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hưu. Thân ảnh hóa thành một bãi chất lỏng. Hôi Ám Vũ Ma đã không lo được hình tượng của mình, chỉ muốn làm bệnh. Lâm Huy chiến lực đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lâm Huy lại lần nữa mất đi mục tiêu. Sau lưng, một thanh âm kịp thời truyền vào trong tai. Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên, phanh lại bước chân, vặn eo, quyền phong mang ra nộ lòng chi ngâm, kéo lấy thân thể hung hăng đánh tới hướng sau lưng hư không chỗ. Oeng! Nắm đấm rơi vào nơi thực một khắc. Hôi Ám Vũ Ma thân thể bị chặn ngang đánh gãy. Lực lượng của một kích này đã vượt qua nửa bước chúa tể. Lâm Huy cơ hồ hao hết trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Hôi Ám Vũ Ma mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực. Mỗi một tấc máu thịt đều bị ngọn lửa bao vây lấy, mất đi cơ hội chạy trốn, nhanh chóng cạn kiệt. Kinh hãi, không dám tin biểu lộ lưu lại ở trên mặt, tầm mắt quay cuồng. Sau đó Hôi Ám Vũ Ma thấy được Nộ Tâm Cung tinh thần cửa vào đại điện, đứng đấy một người. Người này là nó trước đó một mực tận lực sơ sót người thứ 5. Lâm Huy trong tiểu đội người thứ 5. Bởi vì hắn chỉ có bát cảnh tu vi, cho nên từ đầu tới đuôi không có bị nó để vào mắt. Nhưng là giờ khắc này, Hôi Ám Vũ Ma trong mắt chỉ có người này. Nó phảng phất minh bạch chính mình sẽ chết nguyên nhân, có thể bị mang đến người nơi này, làm sao có thể hoàn toàn không dùng. Gia hỏa này năng lực nhận biết rất mạnh, bây giờ trở về muốn, Hôi Ám Vũ Ma liền có thể phát hiện, tầm mắt của đối phương một mực tại trên người mình, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi chân thân của mình. Nó không để ý đến, nguy hiểm nhất không phải Lâm Huy, cũng không phải ba vị kia bị ngăn cách ra ba vị kiếm tông cường giả, mà là cái mới nhìn qua này tu vi thấp một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết bát cảnh nhân tộc. Hôi Ám Vũ Ma minh bạch đến hết thảy, nhưng là đã quá muộn. Hôi Ám Vũ Ma huyết nhục trên không trung bị ngọn lửa bao khỏa, thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống cho bụi. Cuối cùng một tia thần trí tiêu vong, Hôi Ám Vũ Ma hoàn toàn chết đi. Lâm Huy một thanh nắm lấy Hôi Ám Vũ Ma lưu lại một viên thần ma nội hạch, cùng nhau xem đi lên đen xì huyết nhục, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, thành công. Đây là hắn lần thứ nhất đối chiến nửa bước chúa tể. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là kết quả cuối cùng là chưa từng xuất hiện sai lầm. Nguyên Xanh, vất vả ngươi. Lâm Huy đối đứng tại trước điện tu vi thấp nhất Nguyên Xanh gửi tới lời cảm ơn. Nhiều lần bắt được Hôi Ám Vũ Ma hành động quy tích, kịp thời đối với hắn tiến hành chỉ điểm người, chính là Nguyệt Xanh. Người sau nương tựa theo Nguyệt gia đặc hữu huyết mạch thiên phú, lấy Nguyệt chi là cấn tinh tưởng cảm ứng Hôi Ám Vũ Ma vị trí, mới là mấu chốt của trận chiến này nhân vật. Hôi Ám Vũ Ma từ vừa mới bắt đầu, liền bị Lâm Huy hấp dẫn lực chú ý, đem Lâm Huy xem như uy hiếp lớn nhất địch nhân, kết quả, bỏ mặc Nguyệt Xanh trở thành cho hắn chí mạng nhất một thương địch nhân. Cuối cùng không có nhục sứ mệnh. Nguyệt Xanh thâm tàng công cùng danh, nói Lâm Huy đại ca, Nộ Tâm Cung nguy cơ đã giải trừ, ta cái này về tập quỷ ti phục mệnh, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Tốt. Lâm Huy gật đầu. Nộ Tâm Cung bên này thương vong không lớn, ta cùng Trần Hạ Phó Cung chủ tụ hợp sau lại rời đi. Mưa rơi biến mất, Nộ Tâm Cung bị nước mưa giam cầm không chế đệ tử các trưởng lão lần lượt tỉnh táo lại. Chương 2293 người người như rồng, 1, chương 2293 người người như rồng, 1, quân thần. Ta tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành, chuyên tới để phục mệnh. Lâm Huy trở về tới Cực Đạo Tông phục mệnh thời điểm, Nô Sùng Sơn bên này đã thu đến Nguyệt Xanh mang về tin chiến thắng. Nô Sùng Sơn vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận Lâm Huy đưa tới U Ám Mưa Ma lưu lại thần ma nội hạch cùng một khối huyết nục. Cẩn thận chu đáo sau thu nhập nhận chữ vật, đẩy trở lại Lâm Huy trước mặt, chiến công đã vì các ngươi ghi lại, Lâm Huy ngươi lại đi một chuyến, đem hai món đồ này đưa đến Lang Sơn chủ phòng, tự mình giao cho Tử Dương trong tay. Dừng một chút, giải thích nói, vừa vặn, Tử Dương có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi tiện thể giúp đỡ chạy cái chân. Là có chuyện gì? Lâm Huy hỏi một câu. Nô Sùng Sơn lộ ra thần bí dáng tươi cười, luôn luôn chuyện tốt. Hắn không có quá nhiều lộ ra. Lâm Huy ban tín bán nghi mang theo đồ vật tiến vào Lang Sơn chủ phòng, đem đồ vật ở trước mặt giao cho đang tu luyện Lang Tử Dương. Lăng Tử Dương tiếp nhận đồ vật, lộ ra dáng tươi cười. Nửa bước chúa tể thần ma nội hạch, đối với hắn vẫn rất có trợ giúp. Chí ít đang khôi phục tinh thần chi lực phương diện, hiệu quả muốn xa xa mạnh hơn một chút phổ thông cựu cảnh yêu ma thần ma nội hạch, có chữ hàng tất yếu. Nửa bước chúa tể U Ám Mưa Ma thực lực không kém, Lâm Huy, ngươi có thể cùng Nguyệt Xanh bọn hắn phối hợp hoàn thành đối với U Ám Mưa Ma chém giết, đủ để chứng minh ngươi đã có thể chân chính làm đến một mình đảm đương một phía, để cho ngươi đơn độc dẫn đầu một đội gấp rút tiếp viện các phe quyết định, không có sai. Bất quá, ta tại cảm giác phương diện vẫn rất có chút không đủ, trừ thần hồn chiếu rõ chi lực, còn có chính là đối với ngụy trang, huyền thuật phá vọng năng lực cũng còn có rất lớn tăng lên không gian. Lâm Huy cũng không có chút nào tự mãn, ngược lại là thông qua trận chiến này, phát hiện tự thân tồn tại thiếu khuyết, ăn ngay nói thật. Chúng ta phi thăng thượng giới thời gian, dù sao còn chỉ có không đến 40 năm. Lăng Tử Dương cười khổ một cái, tại ngắn ngủi không đến 40 năm bên trong, từ một người mới đi đến một bước này, đủ để tự ngạo. Tử Dương ngươi, bây giờ đều đã là trí cao chúa tể, nhưng như cũng không có kiêu ngạo. Lâm Huy nghiêm trang trả lời. Lăng Tử Dương có chút không lời nào để nói. Lâm Huy lòng háo thắng cực mạnh, đây là ưu điểm của hắn. Tốt. Lăng Tử Dương không còn cùng hắn đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề nói lần này để cho ngươi tới, là có một ít đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngươi đã nắm giữ cương chi pháp tắc cùng âm luật pháp tắc, ý nghĩ của ta là an bài ngươi, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác, Lăng Một trận chiến, cùng Võ Nguyên, Vương Quảng. An bài các ngươi một nhóm người, nhanh chóng quen thuộc nắm giữ một nhóm lực lượng pháp tắc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên La pháp tắc. Lâm Huy một câu nói toạc ra mấu chốt. Ngươi mặc dù thanh minh, nhưng là trong mắt cực nóng lại là làm sao cũng không che giấu được. Có chờ mong, có hưng phấn, có rung động. Hắn hiện tại đã nắm giữ mấy môn thượng đẳng pháp tắc, cực đạo tông nội bộ lưu truyền mấy chục môn pháp thì chi lực toàn bộ tu luyện bí quyết. Có thể làm cho Lăng Tử Dương đơn độc tìm tới yêu cầu tu luyện lực lượng pháp tắc, khẳng định không đơn giản. Lăng Tử Dương có sắp xếp của hắn. Không sai. Lăng Tử Dương không cùng Lâm Huy thừa nước đục thả câu, cực đạo tông tôn chỉ là vạn thế mở thái bình. Bản tông hy vọng cực đạo tông đệ tử, người người như rồng. Nhưng là, muốn cho mỗi một cái cực đạo tông đệ tử đều tu luyện chí cao pháp tắc, cái này không thực tế. Lâm Huy yên lặng gật đầu. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, vạn ma quốc độ phương diện, vẹn vẹn chưa từng ánh sáng cấm địa mang đến hơn 200 vị nửa bước chúa tể, liền đem linh giới liên minh khó khăn đánh ra tới ưu thế triệt để hủy diệt, linh giới liên minh lại lâm vào dung chuyển cùng trong nguy cơ, bây giờ mỗi ngày chỉ ít tổn thất mấy cái hạ du thế lực, tổn thất con dân hàng trăm triệu, 8 vị trí cao chúa tể, bị 11 vị thần ma chúa tể kiểm chế đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 2293 người người như rồng, 2, chương 2293 người người như rồng, 2, dừng một chút, Lăng Tử Dương đối với Lâm Huy nói, chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều chí cao chúa tể. Lâm Huy ánh mắt càng thêm cực nóng. Lâm Huy, nhất định không phụ tông chủ nhờ vả. Ta cho các ngươi tính toán qua, lấy các ngươi hiện tại nội tình, tu luyện Thiên La pháp tắc, ít thì 15 năm, nhiều thì 20 năm, liền có thể nắm giữ Thiên La lực lượng pháp tắc, đến lúc đó, nguyên thần của các ngươi thiếu khuyết, thần hồn chiếu rõ phạm vi phương diện thiếu khuyết đều sẽ bị đền bù, thực sự trở thành nhân tộc lương đống. Cầm những vật này, sau khi trở về hảo hảo lĩnh hội tu luyện. Là, Lâm Huy mang theo một cái dương bí tịch rời đi. Cũng không lâu lắm, Võ Nguyên đổi tới. Lăng Tử Dương xem mèo vẽ hổ, giao cho Võ Nguyên một nhóm bí tịch. 12 áo bào đen đều tại hắn nhóm đầu tiên chúa tể trong kế hoạch. Khi 24 vị cực đạo tông trưởng lão lần lượt rời đi, Bạch Ông xuất hiện tại Lang Sơn chủ phòng, xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. "Tử Dương, ngươi kế hoạch lần này, động tác có chút quá lớn." Bạch Ông nhắc nhở Lăng Tử Dương, "Chí cao chúa tể quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt." "Đệ tử biết." Lăng Tử Dương thở dài, "Nhưng là, bây giờ thượng giới thế cục sát thực thay đổi. Hơn 200 vị nửa bước chúa tể tiến vào thượng giới một tháng, liền tăng lên 2 vị thần ma chúa tể, đem chúng ta tân tân khổ khổ tạo nên tới ưu thế triệt để phá hủy. Chúng ta cũng không làm ra ứng đối, tương lai ai biết không ánh sáng trong cấm địa sẽ còn đản sinh ra bao nhiêu thần ma chúa tể." "Hú hồn." Lăng Tử Dương tăng thêm ngữ khí, "Chưa từng ánh sáng cấm địa đi ra nhóm này nửa bước chúa tể, làm việc không từ thủ đoạn, hoàn toàn không có vết tích mà theo, lại không có cố kỵ, đối với linh giới liên minh độc thủ, nguy hại thậm chí vượt qua thần ma chúa tể. Bây giờ mỗi ngày đều sẽ linh giới liên minh mang đến tổn thất thật lớn, đây chỉ là hơn 200 vị nửa bước chúa tể mang tới nguy hại. Thần ma chúa tể chú lệnh ma quân mục đích của bọn nó đã đạt tới, chúng ta bị kiểm chế đến không có khả năng tùy tiện ra tay, chiến thuật đi, lục ma ti tổn thất nặng nề, các đại thế lực cơ hồ không có năng lực phản kháng, cứ thế mãi, muốn tổn thất quá nhiều người. Đối mặt xa lạ địch nhân, tất nhiên sẽ đánh đổi một số thứ." Bạch Ông ngữ khí trầm trọng, liền giống với sự xuất hiện của các ngươi, cũng làm cho vạn ma quốc đã mất đi quá nhiều yêu ma thế lực, không thể tránh né, nhưng là bọn chúng muốn trở thành thần ma chúa tể, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù là bọn chúng rời đi không ánh sáng cấm địa sau, có rộng lượng tài nguyên, cũng không phải muốn đột phá liền có thể đột phá được, mặc dù chính mắt thấy được có hai vị nửa bước chúa tể nhanh chóng trưởng thành là thần ma chúa tể, Bạch Mi vẫn như cũ. Đối với nhanh chóng bồi dưỡng được nhân tộc chí cao chúa tể dù sao cũng hơi mâu thuẫn tâm lý. Lăng Tử Dương lòng dạ biết rõ, nhân tộc chí cao chúa tể, tại dài rằng giặc xa xưa tuế nguyệt bên trong, chỉ ra đời chỉ là hơn 10 vị. Mỗi một vị đều là nhân tộc lãnh tụ. Nhưng là mình xuất hiện đằng sau, để chí cao chúa tể chi lực sinh ra đến càng thêm dễ dàng. Thực lực nhanh chóng đắp lên, đối với nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Nhưng là, cũng không đủ lãnh tụ tư chất, chưa chắc là chuyện tốt. Bạch Ông lo lắng, chí cao chúa tể đại lượng xuất hiện, sẽ dẫn đến linh giới trong liên minh xuất hiện một loại tình huống, tất cả cửu cảnh, trăm phương ngàn kế truy cầu trở thành chí cao chúa tể, từ đó nội bộ xuất hiện náo động, thậm chí là phân liệt. Lăng Tử Dương biết, sư phụ Bạch Ông sở dĩ không dùng càng thêm kịch liệt ngôn từ phản đối chính mình bồi dưỡng càng nhiều chí cao chúa tể, là bởi vì không ánh sáng trong cấm địa đi ra nửa bước chúa tể, hoàn toàn chính xác đối với linh giới liên minh tạo thành uy hiếp lớn, đồng thời uy hiếp còn tại tiếp tục tăng lên. Nếu không, Bạch Ông sẽ không chờ đến hắn đem tất cả bí tịch đều gieo rắc xuống dưới lại hiện thân nữa, mà là tại hắn trước khi xuất thủ, liền đem cái này 24 người chúa tể kế hoạch bóp chết trong trứng nước. Chương 2294 thiêu đốt tiến lên tinh thần, 1, chương 2294 thiêu đốt tiến lên tinh thần, 1, vi sư lần này tới, không phải trách cứ ngươi. Hà thần, hoặc thần tiên, huỳnh quang các loại 6 vị trí cao chúa tể, kỳ thật cũng đang dùng ngươi truyền thụ cho tay đối với giới trướng tâm phúc truyền thụ thiên la pháp tắc tương quan thần thông thuật pháp. Bạch Ông đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi giới trướng nhóm này tâm phúc tinh nhuệ, phẩm tính thực lực cũng còn có thể, đích thật là đáng giá bồi dưỡng. Nhưng là vi sư hy vọng, chí cao chúa tể bồi dưỡng kế hoạch âm thầm tiến hành, phạm vi nhỏ tiến hành, đừng lại tiếp tục mở rộng. Đệ tử biết. Lăng Tử Dương gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch Bạch Ông ý đồ đến. 8 vị nhân tộc chí cao chúa tể, mỗi người bồi dưỡng một nhóm tâm phúc, chống cự vạn ma quốc gia mang tới áp lực. Nhưng là, vẹn vẹn như thế, không có khả năng lại nhiều. Cho nên Bạch Ông tới cùng chính mình nói lời nói này, đoán chừng cũng là mấy vị khác trí cao chúa tể ý tứ. Bạch Ông như chút được gánh nặng lộ ra dáng tươi cười, tại mấy vị trí cao chúa tể bên trong, ngươi trẻ tuổi nhất, chủ ý của ngươi rất chính, có kế hoạch của mình, Hà Thần bọn hắn còn lo lắng, ngươi sẽ không đồng ý đệ tử lý giải sư phụ cùng mọi người khổ tâm. Lăng Tử Dương mặt giãn ra cười nói, trí cao chúa tể nhiều, đích thật là có thể rất tốt chống cự vạn ma quốc gia, thậm chí phá hủy vạn ma quốc gia, thu hoạch được vạn thế chi thái bình. Nhưng là trí cao chúa tể lực lượng, có thể nhẹ nhõm hủy diệt tinh thần bị diện, những lực lượng này, nếu như không thể tiến hành dẫn đạo, chính xác sử dụng, sẽ chỉ ra tốt thượng giới hủy diệt, cho nên, trí cao chúa tể phẩm tính, cực kỳ trọng yếu. Ngươi có thể nhìn thấy điểm này, vi sư rất vui mừng. Bạch Ông gật đầu. Đã ngươi đồng ý mọi người quyết định, ngày mai, mọi người đụng đầu, thống nhất một chút ý kiến, bảo đảm về sau thừa kế trí cao lực lượng pháp tắc nhân viên, nhất định phải đạt được tất cả chúa tể tán thành, mới có thể thành hình. Lăng Tử Dương đáp ứng. Mặt khác, Bạch Ông lại nói liên quan tới đã được đến những truyền thừa khác người, cũng cần kỹ càng địa liệt đi ra, để bọn hắn lập xuống thần ma huyết hệ. Hà Thần bọn hắn có ý tứ là, những người này tạm thời không dành cho truyền thụ khuyết tán trí cao pháp tắc truyền thừa quyền hạn. Lăng Tử Dương lập tức hiểu được, đây là muốn tước đoạt bộ phận này người chủ động truyền thụ trí cao pháp tắc tư cách, lấy bảo đảm 8 vị trí cao chúa tể địa vị thống trị tuyệt đối. Nói thật, Lăng Tử Dương chính hắn là không quan trọng. Hắn tin tưởng, cực đạo trong tông bộ sẽ không xuất hiện một mình khuyết tán truyền bá tình huống. Bạch Ông, Hà Thần bọn hắn cử động lần này, có thể giúp hạn chế những nhân viên khác khuyết tán truyền bá con đường. Đi. Lăng Tử Dương gật đầu đáp ứng. Hôm sau, 8 vị trí cao chúa tể tụ tập một đường, nhằm vào việc này làm ra quyết định, để mỗi một vị thu hoạch được truyền thừa người, lập xuống thần ma huyết hệ, không được chuyển ra ngoài công pháp. Hôm nay, một cái tin dữ từ chiến thuật tì bên kia truyền đến. Một tòa ở vào vạn ma quốc gia xanh ma bộ tộc tộc địa tinh thần vị diện, trong lúc bất chợt ra tốc di động, thoát ly lúc đầu vị trí tinh vực, xét qua hơn 30 tòa tinh thần vị diện khoảng cách, đang lấy tốc độ kinh người hướng linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp một trong phong linh cung tiến lên. Căn cứ chiến thuật tì cựu cảnh đại năng chống đỡ gần điều tra mang về tình báo, một vị am hiểu đại địa pháp tắc, cực từ pháp tắc, tinh không pháp tắc nội tình hùng hậu nửa bước chúa tể yêu ma, đồng thời theo thời gian trôi qua, để ngôi sao này nguy hiểm tốc độ di chuyển trở nên càng lúc càng nhanh. Ngôi sao này vị diện là một tòa ẩn chứa đại lượng mỏ kim loại quần đầu. Tại tinh vực di động trong quá trình, đã biến thành một kiện lực phá hoại kinh người vũ khí. Chương 2294 thiêu đốt tiến lên tinh thần 2, chương 2294 thiêu đốt tiến lên tinh thần 2, ngôi sao này vị diện những nơi đi qua, đối với xung quanh tinh thần vị diện xoa xô ra tới khí lưu, đều có thể đem thất cảnh trở xuống nhân tộc nghiền ép đến máu thịt bé bét, tại chỗ bỏ mình. Lấy tinh thần vị diện làm vũ khí vị này nửa bức chúa tể yêu ma, đã tạo thành mấy triệu người bỏ mình. Chiến thuật ti phương diện sai phái ra đi ngăn chặn cựu cảnh đại năng, nhao nhao thất bại tàn tắc mà quay trở về. Mắt thấy tinh thần vị diện tính phá hư càng ngày càng mạnh, khoảng cách phong linh cung càng ngày càng gần, chiến thuật ti gió êm dịu linh cung đều chỉ có thể cùng chí cao chúa tể cầu viện. Cầu viện tin tức truyền đến không lâu sau, Vĩnh Dạ tự mình chống đỡ gần đến tòa này mất khống chế tinh thần vị diện phụ cận xem xét tường tình, Bạch Ông mang theo những người khác tiến về phong linh cung. Lăng Tử Dương hiện tại đã là nhân tộc chúa tể chiến lược chủ lực một trong, tự nhiên muốn đi theo tiến về. Không ngờ tới, vừa mới đặt chân phong linh cung chủ phòng, trước mắt liền xuất hiện một mảnh màu đỏ như máu. Lăng Tử Dương nhìn thấy, một tòa khoảng trừng trung đẳng tinh thần vị diện quy mô tinh thần vị diện, như là bạch phá thương khung chói mắt cỡ lớn lưu tinh, lấy không thể ngăn cản tư thái đánh tới. Tinh liên đại trận bị xé nát, một lớn một nhỏ hai tòa tinh thần vị diện chạm vào nhau. Bèn, chói mắt quang mang, chế tạo ra kinh khủng tinh thần phong bạo. Cục đá hóa thành lợi kiếm, vô số người thân thể tại tinh thần phong bạo bên trong bị xé nát, hóa thành một phấn. Trong đầu, Lăng Tử Dương nhìn thấy phong linh cung bị triệt để phá hủy. Ước bạn phong linh cung đệ tử, cường giả, tại tinh thần vị diện va chạm trong nháy mắt liền bị xoắn nát, căn bản là không có cách thoát thân. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương lần này nhân gian trong hạo kiếp nhìn thấy, có hơn 10 đạo tản ra thần ma chi uy thân ảnh, nào về phía thủ vệ tại phong linh cung hải cốt trong phế tích Hà Thần, Bạch Ông. Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Trong khoảnh khắc, Lăng Tử Dương liền thấy 15 đạo thần ma chúa tể thân ảnh. Trừ chú lệnh ma quân mấy vị người quen, còn có mấy vị là đến từ không ánh sáng cấm địa yêu ma, là trong truyền thuyết còn không có nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc nửa bước chúa tể. Trong mấy mắt, Lăng Tử Dương lông tóc dựng đứng. Tại vô số oan hồn huyết nhục dày đặc trên chiến trường, vô số kẻ bạch cốt ngưng kết thành một tòa to lớn lao tù, đem 15 vị thần ma chúa tể cùng 8 vị trí cao chúa tể giam cầm tại bên trong. Thiên lao pháp tắc, bạch cốt thiên lao. 7 vị thần ma chúa tể, riêng phần mình kềm chế một vị trí cao chúa tể. 8 vị khác thần ma chúa tể, trong lúc hỗn loạn hướng về phía chính mình. Lăng Tử Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo thần ma chiến sĩ kiếm thuẫn ma trận, bị tinh thần vị diện nhấc lên tinh thần phong bạo xé rách đến thất linh bát lạc, đột nhiên bị tập kích, thiên la áo, hoàng trụ cùng nhau phá toái, thân thể bị cắt chém vỡ nát. Mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm ngưng kết uy nhất kiếm, vẹn vẹn chỉ là đánh lui trong đó một vị thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương phía sau lưng phát lạnh, một thân mồ hôi lạnh. Bạch Ông cũng nhìn thấy điểm dự đoán được đằng sau, Phong Linh cung bị phá cực kỳ bi thảm một màn. Chỉ bất quá Bạch Ông nhìn càng thêm dài hơn xa. Lăng Tử Dương chiến từ sau, 8 vị thần ma chúa tể cấp tốc thay đổi mục tiêu, liên hợp Hỏa Ương ma quân tập sát Huỳnh Quang chúa tể. 2 vị am hiểu thiên la pháp tắc chi lực trí cao chúa tể, liên tiếp vẫn lạc. Hà Thần, Bạch Ông bọn người liên thủ công kích Bạch Cốt Thiên Lao. Bạch Cốt Thiên Lao 10 phần cứng cỏi. Thần ma các chúa tể cấp tốc chuyển biến chiến thuật, 2 vị thần ma chúa tể kiểm chế một vị trí cao chúa tể, còn lại 3 vị bị chạy không thần ma chúa tể, tiếp tục vây quét, dần dần chu sắt còn lại trí cao chúa tể. Cuối cùng, 6 vị trí cao chúa tể liên tiếp luân hãm. Từ đó, linh giới liên minh trời sập. Nhân tộc đi vào trí ám thời khắc, tiến vào không thể nghịch chuyển từ địa. Chương 2295 sản sinh chia rẽ, 1, chương 2295 sản sinh chia rẽ, 1, ai có thể nghĩ tới, một tòa bay xẹt tới tinh thần bị diện, vậy mà lại dẫn phát linh giới liên minh sụp đổ, dẫn đến nhân tộc diệt vong. Ai có thể nghĩ tới? Thôi động tinh thần vị diện cũng không phải là nửa bước chúa tể, mà là đường đường chính chính thần ma chúa tể. Ai có thể nghĩ đến? Tại ngôi sao này vị diện bên trong, vậy mà ẩn giấu đi 15 vị thần ma chúa tể. Thử Dương, Bạch Ông cách không nóng nhìn tới, thanh âm 10 phần trầm thấp. Điềm Dữ tiên đoán được hết thảy, để Bạch Ông lập tức ý thức được Phong Linh Cung đối mặt chính là tính hủy diệt hạo kiếp, Phong Linh Cung sự kiện xử trí không kịp, là sẽ dẫn phát linh giới liên minh sụp đổ, từ đó gây nên nhân tộc tất cả trí cao chúa tể diệt vong, dẫn đến nhân tộc đi vào không thể nghịch chuyển tiêu vong. Lăng Tử Dương mặc dù không có xem đến phần sau hết thảy, nhưng là có thể nghĩ, tại tuyệt đối số lượng ưu thế thần ma chúa tể trước mặt, nhân tộc hậu quả là có thể suy luận đi ra. Chiến trường không thể thả tại Phong Linh Cung, chúng ta nhất định phải sớm chặn đường ngôi sao này bị diệt. Lăng Tử Dương không đợi Bạch Ông mở miệng nói ra câu nói kế tiếp, ngữ tốc cực nhanh cho ra đề nghị. Thời gian còn thừa không nhiều, nhất định phải nhanh hành động. 15 vị thần ma chúa tể, chúng ta rất khó phá cục. Bạch Ông luôn giản ý khai địa đạo xuất quan khóa tính tình báo. Hà thần bọn người cùng nhau biến sắc. 15 cái thần ma chúa tể, lại nhiều 4 cái. Mẹ nó, này làm sao đánh? Huỳnh Quang chúa tể nghiến răng nghiến lợi. Hà thần một đôi lông mày cơ hồ xoắn lại một chỗ. 15 vị chúa tể, cơ hồ là nhân tộc chí cao chúa tể gấp 2. Hao tổn đều có thể đem bọn hắn sinh sinh mà chết. Lăng Tử Dương nói tuyệt đối không thể để cho ngôi sao này bị diện đụng vào Phong Linh Cung. Lăng Tử Dương bản năng liền muốn tiến về truyền tống đại trận, tụ hợp vĩnh dạ chúa tể. Nhưng là lần này, Huỳnh Quang không nhúc nhích, Cửu Chỉ không nhúc nhích, Hà Thần, Hoạt Thần Tiên bọn người không hề động. Bạch Ông thở dài. Tử Dương, 15 vị thần ma chúa tể khí thế hung hùng, đối với Phong Linh Cung, bọn chúng nhất định phải được, chúng ta đến tránh né mũi nhọn, bảo tồn thực lực, suy tư phá cục chi pháp. Phong Linh Cung, giữ không được. Bạch Ông mạch suy nghĩ cùng cái khác chí cao chúa tể một dạng. Lăng Tử Dương nhìn một chút sư phụ, lại nhìn một chút Hà Thần bọn người. Hà Thần nhìn ra hắn không cam tâm, trầm giọng nói, 15 con thần ma chúa tể, không phải chúng ta có thể chống lại, loại thời điểm này, chỉ có bảo tồn chính chúng ta chúa tể cấp chiến lực, mới có thể để cho vạn ma quốc gia trong lòng còn có cố kỵ, một khi chúng ta bị hao hết lực lượng, hoặc là vẫn lạc bỏ mình, linh giới liên minh liền đem triệt để bị vạn ma quốc gia nô dịch, thậm chí đổ sát hầu như không còn. Tránh né mũi nhọn là quyết định chính xác. Đó là trước kia. Lăng Tử Dương lần này không có phụ họa mấy vị trí cao chúa tể quyết định, dựa vào lý lẽ biện luận nói thần ma chúa tể đều có tộc đàn ràng buộc, dù sao cũng hơi cố kỵ, nhưng là hiện tại, một đám chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra thần ma chúa tể, không kiêng nể gì cả, bọn chúng sẽ không đình chỉ giết chóc, chúng ta không ra mặt ngăn cản, Phong Linh Cung không ai có thể ngăn cản trận này giết chóc. Đến lúc đó, Phong Linh Cung bị phá hủy, kế tiếp là ai? Tham Lang Đế Quốc hay là Vạn Thú Tông? Chúng ta chẳng lẽ muốn đợi đến thập đại thế lực đỉnh cấp đều chết hết? Đến lúc đó linh giới liên minh sụp đổ, lòng người liền tản. Đến lúc đó, chúng ta muốn phấn khởi chống cự, càng thêm không có khả năng. Chúng ta khả năng gặp phải thần ma chúa tể sẽ càng nhiều. Hà Thần bọn người trầm mặc. Lăng Tử Dương nói những này, bọn hắn đều hiểu. Thế nhưng là, tình huống khác biệt. Chương 2295 sản sinh chia rẽ, 2, chương 2295 sản sinh chia rẽ, 2, bọn hắn lần này không có đánh lui thần ma chúa tể thế công lòng tin. Thỏa đáng nhất phương pháp là bảo toàn thực lực, sau đó, các loại, chờ cái gì đồ vật? Tất cả mọi người rõ ràng, chờ bọn hắn 8 người âm thầm bồi dưỡng người đều nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc. Các loại thần ma chúa tể nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, nội bộ công phạt, một lần nữa cho linh giới liên minh thừa dịp cơ hội. Nhưng là cứ như vậy, linh giới liên minh tổn thất khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp có thể sẽ như vậy tan thành mây khói. Đại lượng tinh vực rơi vào đến vạn ma quốc gia bản đồ. Đáng sợ nhất là, linh giới liên minh rất có thể sẽ như vậy không còn tồn tại. 7 vị trí cao chúa tể ngầm thừa nhận cách làm, đây là Lăng Tử Dương không thể đủ chứa nhịn. Bỏ ra tiếp cận 40 năm, hắn rốt cục đi đến một bước này. Rốt cục trợ giúp Cực Đạo Tông vượt khởi. Còn sót lại 8 triệu Cực Đạo Tông đệ tử, hiện tại rốt cục chính thức xuất hiện tại thượng giới trên sân khấu. Chờ chết. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hắn cũng tuyệt đối không hy vọng vừa ý giới lại lần nữa lâm vào tu la trận, bị thần ma chúa tể độc hại đến cực kỳ bi thảm. Mắt thấy 7 vị chúa tể không nói lời nào, Lăng Tử Dương yên lặng lắc đầu, các vị tiền bối ý nghĩ, văn bối không đồng ý. Lăng Tử Dương một bên nói, một bên quay người, cũng không quay đầu lại nói ta tuyệt đối sẽ không cho phép linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp cứ như vậy dễ dàng bị hủy diệt. Lăng Tử Dương hướng truyền tống đại trận bên trong vừa đứng, nhìn thẳng 6 vị trí cao chúa tể, nói chư vị không nguyện ý động thủ mạo hiểm, văn bối dù là một thân một mình, cũng nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn cản thần ma chúa tể tới gần Phong Linh Cung. Ngươi điên rồi. Hà Thần gấp ngươi sẽ chết, có chết không hối hận. Lăng Tử Dương từ truyền tống đại trận bên trên biến mất. Tiểu tử này, quá vọng động rồi. Bạch Ông ngươi cũng mặc kệ quản ngươi đệ tử. Hà Thần quay đầu nhìn hằm hằm Bạch Ông. Bạch Ông thở dài, chúng ta đều là sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm lão yêu quái, nhìn qua quá nhiều thế lực sinh diệt, nhìn qua quá nhiều cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, nhưng là Lăng Tử Dương cùng chúng ta khác biệt. Hắn mới hơn 300 tuổi, trải qua tàn khốc nhất một trận chiến, chỉ sợ sẽ là cựu mộ tinh vân một lần kia. Ngươi để hắn trơ mắt nhìn Phong Linh cùng diệt vong. Nhìn xem linh giới liên minh suy bại xuống dưới, làm sao có thể? Bạch Ông quay đầu nóng nhìn Hà Thần bọn người, không ánh sáng trong cấm địa ạt mở in chúa tể, đột phá trở thành thần ma chúa tể tốc độ, so với chúng ta tưởng tượng được càng nhanh, uy hiếp tới cũng càng nhanh. chiếu tốc độ này xuống dưới, linh giới liên minh chỉ có một con đường chết. Có lúc, ý nghĩ của chúng ta càng thêm thiên về lý trí, nhưng là Lăng Tử Dương ứng đối chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Bạch ông ngươi duy trì cùng Lăng Tử Dương cùng một chỗ mạo hiểm, đi đối phó 15 con thần ma chúa tể. Ôn Thần cười lạnh, ngươi cũng điên rồi. Đợi thêm một chút, không tốt sao? Chờ chúng ta tất cả mọi người nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc, chí ít đối diện với mấy cái này thần ma chúa tể thời điểm, chủ của chúng ta động quyền càng lớn. Tu luyện nắm giữ trí cao pháp tắc, chí ít cần vài chục năm. Các ngươi xác định, linh giới liên minh chống bên dưới 10 năm, coi như thật chống được. 10 năm đằng sau linh giới liên minh lại biến thành bộ dáng gì? Còn có thập đại thế lực đỉnh cấp, còn có chiến thuật đi. Lấy thần ma chúa tể giết chóc tốc độ, linh giới liên minh hơn phân nửa tinh vực, không kiên trì được 1 năm liền sẽ bị quét sạch. Đến lúc đó, ước vạn hạ giới vị diện nhân tộc còn lại bao nhiêu? Nhân tộc dễ đều cho đào không có. Bạch ông mỗi một câu tra hỏi, nặng nề mà gõ vào Hà Thần mấy người trong tâm. Hà Thần bọn người trầm mặc. Chương 2296 khẩn cấp ứng đối, 1, chương 2296 khẩn cấp ứng đối, 1, Ngô Sùng Sơn. Lăng Tử Dương từ truyền tống đại trận đi ra, vừa bước một bước vào tập quỷ ti một doanh hạch tâm trong địa, ven đường tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất có hắc điện lướt qua. Ngô Sùng Sơn giật mình, mắt khép lại mở ra, liền thấy Lăng Tử Dương xuất hiện ở bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng, một bộ trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Tông chủ, Ngô Sùng Sơn đứng dậy. Từ Lăng Tử Dương thần sắc, hắn cấp tốc minh bạch đến, xảy ra chuyện. Hắn rất ít nhìn thấy Lăng Tử Dương khẩn trương như vậy nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Ít nhất 15 con thần ma chúa tể, ẩn thân tại di động với tốc độ cao tinh thần bị diện bên trong, tới gần Phong Linh Cung. Ngươi lập tức thông chi cực đạo tông trên dưới, toàn bộ tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Làm tốt xâm lấn tác chiến chuẩn bị, đồng thời thu thập xong hết thể tài nguyên, làm tốt chia thành tốt nhỏ cầu tồn chuẩn bị. Nô Sùng Sơn biến sắc lại biến. 15 con thần ma chúa tể, liền đã để hắn ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Lăng Tử Dương trực tiếp tuyên bố tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thậm chí yêu cầu toàn tông trên dưới làm tốt chia thành tốt nhỏ cầu tồn chuẩn bị, cái này mang ý nghĩa thế cục đã đến nhất thời khắc. Chia thành tốt nhỏ cầu tồn. Chỉ có tại tông môn gặp chí mạng uy hiếp một khắc mới khởi động. Chỉ huy bên trong phòng tác chiến nhân viên tình báo đều ngộng. Tháng Sen lập tức thông chi Lãnh Nguyệt lâu chủ, để Lãnh Nguyệt lâu chủ tới nghị sự. Dựa theo tông chủ phân phó, thông chi tông môn trên dưới tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nô Sùng Sơn một bên hạ lệnh, một bên bước nhanh đi vào tinh vực địa đồ trước, cấp tốc điều động ra Phong Linh Cung phụ cận tinh vực địa đồ, quay đầu hỏi: "Tông chủ, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?" 29 tòa tinh thần bị diện khoảng cách, ít nhất nửa ngày, nhiều nhất một ngày về sau, Phong Linh Cung sẽ thành chiến trường. Linh giới liên minh đem đi vào thời khắc hắc ám nhất. Lăng Tử Dương lời ít mà ý nhiều nói bảy vị trí cao chúa tể không nguyện ý mạo hiểm chống cự 15 con thần ma chúa tể, Phong Linh Cung đã bị tuyên bố tử hình, sau đó Phong Linh Cung bị từ bỏ, Phong Linh Cung phía dưới tinh thần bị diện đem toàn bộ rút lui. Nô Sùng Sơn nhận lấy Lăng Tử Dương lời nói, thôi diễn nói đây là trí cao chúa tể cùng chiến thuật ti nhất quán tránh đi phong mang cách làm, khi gặp được không thể địch cường địch xâm lấn, bảo tồn thực lực, kéo dài thời gian, đây là thông thường thao tác. Nô Sùng Sơn đã đem tinh vực địa đồ điều đến Phong Linh Cung phụ cận, nhìn chằm chằm Phong Linh Cung tinh vực chủ phòng, cùng chung quanh tinh vực, hít sâu một hơi, lắc đầu, thời gian quá vội vàng. Chúa tể cấp chiến trường, phụ cận 10 cái tinh thần bị diện trong khoảng cách tinh vực đều sẽ biến thành hạch tâm nhất chiến trường, tiếp nhận trí cao lực lượng pháp tắc tính hủy diệt trùng kích. Phong Linh Cung phụ cận có vượt qua 200 tòa tinh thần bị diện nhân khẩu nhu cầu cấp bách rút lui. Phong Linh Cung trên chủ phong liền có vài chục trăm triệu nhân khẩu, nhưng là bọn chúng truyền tống đại trận, chỉ là 4 tòa, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành toàn bộ rút lui nhiệm vụ. Nô Sùng Sơn đã tiến vào tỉnh táo nhất lý trí trạng thái, cẩn thận phân tích trước mắt Phong Linh Cung thế cục, từng đầu tàn khốc dòng tin tức chạy xuống đến. Chương 2296 khẩn cấp ứng đối 2, chương 2296 khẩn cấp ứng đối 2, Phong Linh Cung tinh vực phụ cận nhân khẩu vượt qua 50 tỷ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể nào làm được toàn diện rút lui. Mà lại, những ngôi sao này vị diện đại bộ phận đều là trung đẳng, thượng đẳng quy mô, thông bẩm đứng lên cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, bên trong trồng trọt các loại thiên tài địa bảo cùng linh dược, thu thập rất khó hai tay dịch ra. Tinh vực địa đồ nhanh chóng rời chuyển tới Cực Đạo Tông bên này. Nô Sùng Sơn quan tâm nhất vẫn như cũng là Cực Đạo Tông lần này trong hạo kiếp biểu hiện cùng bảo toàn cơ hội. Chúng ta Cực Đạo Tông học tập linh cung cách xa nhau hơn 4000 cái ngôi sao vị diện, dù là thần ma chúa tể tự mình xuất phát, xâm lấn tới, cũng cần chí ít 2 ngày 2 đêm. Chúng ta Cực Đạo Tông thành lập thời gian không dài, nhân khẩu không nhiều, truyền tống đại trận không ít, cảnh báo pháp trận đưa tin trải rộng đến mỗi một hẻo lánh, có thể tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành chuyển di nhiệm vụ. Chúng ta có đầy đủ thời gian rút lui. Nô Sùng Sơn ánh mắt kiên định, lời của hắn để Lăng Tử Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nửa canh giờ, Cực Đạo Tông tiền kỳ bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết bố trí hết thảy, cuối cùng là có thành tựu hiệu, tại đứng trước ác liệt thế cục phía dưới, vẫn như cũ giữ vững kinh người tính cơ động. Tông chủ, ngài cùng Hà Thần bọn hắn náo bẻ. Nô Sùng Sơn đột nhiên hỏi một câu lời ngoài đề. Lăng Tử Dương chưa kịp há miệng, Nô Sùng Sơn liền nở nụ cười, ta lắm mồm. Đây là chuyện rõ rành rành, tông chủ ngài là Cực Đạo Tông dựng đứng tôn chỉ chính là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình, làm sao có thể làm đến cùng chúa tể khác một dạng, coi thường Phong Linh Cung bị hủy, coi thường linh giới liên minh đi hướng diệt vong. Quả nhiên, quân thần là hiểu rõ nhất chính mình. Lăng Tử Dương cười khổ, ngay cả sư phụ đều nói, bản tông quá xúc động. Nô Sùng Sơn mặt không đổi màu, nói dựa theo các chúa tể cùng chiến thuật ti nhất và ứng đối biện pháp, linh giới liên minh tại lần này nguy cơ bên trong, chưa hẳn có thể kéo dài nhân tộc tân hỏa. Nếu như là ta, thật không cách nào ngăn cản thần ma chúa tể xâm lấn, Phong Linh Cung tất diệt, ta sẽ thừa dịp hiện tại thần ma chúa tể tụ tập một chỗ, tại Phong Linh Cung trên thi thể làm chút văn chương. Nô Sùng Sơn nhanh chóng từ tinh vực trên địa đồ điều ra từng cái tinh vực khác nhau, phía trên đánh dấu chính là Vạn Ma Quốc gia bài danh phía trên tinh vực. 15 con thần ma chúa tể mặc dù rất mạnh, nhưng là chỉ cần tách ra, liền không đủ gây sợ, chúng ta liền còn có cứu vãn chỗ trống. Có thể tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng tàn sát tốc độ cũng nhanh không nổi. Ta đề nghị, liên hợp 7 vị trí cao chúa tể, thông chi chiến thuật ti cùng các đại thế lực, đối với Vạn Ma Quốc gia khởi xướng bất kể đại giới tiến công. Nô Sùng Sơn sau khi nói đến đây, trong mắt tất cả đều là lãnh khốc sát ý, kỳ thật dứt bỏ chúa tể cấp chiến lực, chúng ta linh giới liên minh chiến lực cùng Vạn Ma Quốc gia chiến lực nhiều lắm là chia 4-6. Chỉ cần hơi tiến hành một chút tính nhắm vào an bài, là có thể làm đến chia 5 năm, thậm chí đem thế cục thay đổi tới làm như vậy, chỗ tốt lớn nhất chính là tại thần ma chúa tể phá hủy Phong Linh Cung, thậm chí phá hủy linh giới liên minh về sau, bảo đảm Vạn Ma Quốc gia đồng dạng bị đánh tàn, vô lực trên sự khống chế giới tất cả tinh vực, cho chúng ta nhân tộc lưu lại truyền bá tân hỏa không gian. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn tăng thêm giọng nói, thuộc hạ đề nghị, Cực Đạo Tông hiện tại nên động, lợi dụng chúng ta tiền kỳ phía trước trạm canh gác tinh vực bố trí các loại trận pháp truyền tống, tạo dựng lên tình báo ưu thế, mở rộng Cực Đạo Tông bản đồ, tận khả năng tiêu diệt tinh vực phụ cận các đại yêu ma tộc đàn. Lúc này, Lãnh Nguyệt đổi tới. Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Một trận chiến, Ma Nữ, Sở Kiếm, Trần Sương, Hà Nguyên bọn người nhao nhao bị kinh động, chạy tới. Cực Đạo Tông tất cả phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng đều nhận được chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, tụ tập một đường. Bọn hắn cũng nghe đến Ngô Sùng Sơn một phen cấp tiến chiến thuật đề nghị. Chương 2297 hai tay chuẩn bị, 1, chương 2297 hai tay chuẩn bị, 1, Lăng Tử Dương không nói gì. Hắn tại cẩn thận cân nhắc Ngô Sùng Sơn đề nghị khả thi. Cùng Hà Thần, Bạch Ông đám người ứng đối phương thức so ra, hắn càng có khuynh hướng Ngô Sùng Sơn ứng đối biện pháp. Không riêng gì bởi vì bọn họ là một loại người, càng bởi vì Ngô Sùng Sơn đề nghị sẽ có vẻ càng thêm có máu có thịt, không phải lạnh như băng nhìn xem Phong Linh Cung đi hướng diệt vong, nhìn xem vô số nhân tộc lấy con số phương thức biến thành yêu ma dưới vớt vong hồn. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào chỉ huy phòng tác chiến, mấy trăm Cực Đạo Tông trưởng lão cung phụng tụ tập một đường, tập quỷ ti một doanh đến tập quỷ ti năm doanh cao tầng cũng toàn bộ vào chỗ. Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn cấp tốc liền Cực Đạo Tông trước mắt có thể ra động lòng người biên, cùng Cực Đạo Tông mục tiêu tiến hành cuối cùng xác nhận. Cực Đạo Tông có thất cảnh trở lên tu vi chiến sĩ vượt qua 3 triệu người, có bát cảnh tu vi mấy bạn, cửu cảnh tu vi chỉ là không đến 100 người. Tại nhóm này trong tinh nhuệ mặt có vượt qua 450. 000 người khống chế âm luật phát tác, nắm giữ đã ma khúc. Dựa theo Ngô Sùng Sơn chiến thuật đề nghị, lấy bạn người là quy mô, đem cái này 450.000 người an bài ra ngoài, nhằm vào 45 cái yêu ma tộc đàn triển khai cường công. Cái này 45 cái mục tiêu, có một nửa là cùng Cực Đạo Tông giáp giới đối địch yêu ma tộc đàn, một nửa kia là cùng Kim Dứt Bộ Lạc đồng minh thế lực giáp giới đối địch yêu ma tộc đàn, là đặc biệt chọn lựa ra, tộc đàn quy mô tương đối lớn, uy hiếp tương đối lớn, nhưng là lại thích hợp tập kích tiêu trừ mục tiêu. Tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Lăng Tử Dương tín nhiệm Ngô Sùng Sơn là một chuyện, nhưng là nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hắn không hy vọng tại linh giới liên minh đi đến hủy diệt chi lộ thời điểm, Cực Đạo Tông bỏ ra quá nhiều thương vong cùng đại giới. Lúc đầu chỉ có 9 thành hy vọng có thể hủy diệt những cứ điểm này, nhưng là nếu thần ma chúa tể đều chạy Phong Linh Cung đi, sau cùng một thành ngoại ý muốn đã biến mất, ta hoàn toàn chắc chắn diệt đi những cứ điểm này. Mà lại chúng ta Cực Đạo Tông tiếp nhận phong hiểm cực thấp, Ngô Sùng Sơn vỗ ngực nhất bác. Có đại lượng thần ma chiến sĩ xông trận làm phá hôi, hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết hy sinh. Liên chiếu Ngô Sùng Sơn ý tứ, lập tức thôi động đối với cái này 45 cái yêu ma tộc đàn hành động. Lăng Tử Dương quyết định thật nhanh, phê chuẩn Ngô Sùng Sơn quy mô lớn xuất kích hành động, sau đó quay đầu điểm ra 5 người danh tự: Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến. Có thuộc hạ. 5 người đứng dậy, ánh mắt sắc bén, ý chí chiến đấu sục sôi. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, thần ma chúa tể mặc dù không tại, nhưng là còn có hơn 200 đầu không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể tàn mát ở các nơi, nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo đảm những này nửa bước chúa tể sẽ không phá hư hành động của chúng ta. Dừng một chút, ánh mắt trọng điểm rơi vào Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến hai huynh đệ trên khuôn mặt. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, trước đó ta cùng quân thần liền có kế hoạch để cho các ngươi cũng dẫn đội đánh lén nửa bước thần ma chúa tể, nhưng là cân nhắc đến không nên quá mức huy động nhân lực, từ bỏ. Hiện tại phê chuẩn các ngươi từ nhân viên ở chỗ này bên trong chiêu mộ, tổ kiến tiểu đội của các ngươi. Là Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến không gì sánh được phấn khởi. Thực lực của bọn hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Từ khi Lăng Tử Dương bên này đại lượng luyện chế ra cựu cảnh vực sâu chi kiếm, hai huynh đệ trong tay liền có thêm rộng lượng bắt cảnh vực sâu chi kiếm, chiến lược tăng vọt. Kiếm trận trước mặt, ai cũng không phục. Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Lâm Huy ba người đều không phải là bọn hắn đối thủ, nhưng là hai người một mực không dám bại lộ lá bài tẩy của mình, bởi vì bọn hắn chính là Cực Đạo Tông vụng trộm bồi dưỡng hai tấm vương bài, là chuyên môn là nửa bước thần ma chúa tể chuẩn bị át chủ bài. Lăng Nhất Bác quả quyết chọn lựa Võ Nguyên, Quân Mạch, Ngọc Bình, Diêu Lục làm chính mình tiểu đội thành viên. Chương 2297 hai tay chuẩn bị 2, chương 2297 hai tay chuẩn bị 2, Lăng Nhất Chiến chọn lựa Vương Quảng, Sở Kiếm, Khê Phong, Ma Nữ làm chính mình tiểu đội thành viên. Có 5 tiểu đội là nhóm người này hộ giá hộ tống, gấp rút tiếp viện ứng biến, xem như tăng thêm một lớp bảo hiểm. Cực Đạo Tông cấp tốc xuất kích, còn lại nhân mã có thể tiến hành tiểu quy mô tác chiến. Nô Sùng Sơn không có xem nhẹ Cực Đạo Tông còn thừa nhân viên chiến lực, còn lại hơn 2 triệu Cực Đạo Tông tinh anh, vẫn như cũng là một cô phi thường cường đại chiến lực, có thể công thành chiếm đất. Lãnh Nguyệt cùng Ngô Sùng Sơn bàn bạc đứng lên, căn cứ ngay sau đó các đại yêu ma tộc đàn trạng thái, chọn lựa mục tiêu thích hợp. Lăng Tử Dương hợp thời rời đi Cực Đạo Tông. Trước khi đi, Ngô Sùng Sơn truyền âm hỏi, "Tông chủ, ngươi chuẩn bị đi đâu?" "Phong Linh Cung." Lấy Ngô Sùng Sơn đối với Lăng Tử Dương hiểu rõ, hắn tin tưởng Lăng Tử Dương sẽ không theo cái khác chí cao chúa tể một dạng, coi thường Phong Linh Cung bị thần ma chúa tể phá hủy. Đối với Lăng Tử Dương không có giấu giếm, chỉ cần có từng tia cơ hội, ta liền muốn thử lại thử một lần, bảo trụ Phong Linh Cung, đánh lui thần ma chúa tể, tận khả năng vì linh giới liên minh tranh thủ thời gian. Tông chủ có mấy thành nắm chắc? Ngô Sùng Sơn hỏi. Lăng Tử Dương cười khổ, không đến một thành. Nếu như ta có thể thuyết phục 7 vị trí cao chúa tể cùng tông chủ liên thủ đâu? Ngô Sùng Sơn truy vấn. Lăng Tử Dương sững sờ, 5 thành. Lăng Tử Dương trả lời rất thẳng thắn. 8 vị trí cao chúa tể liên thủ, mặc dù thế yếu to lớn, nhưng là hắn sẽ có đầy đủ cứu vãn cơ hội, có lẽ có thể lợi dụng trái cây lực lượng đem tình huống tuyệt vọng phá giải. Ngô Sùng Sơn trầm ngâm một lát sau nói, tông chủ có thể đi tìm Bạch Mi, thuộc hạ nhân vi ngôn nhẹ, không thuyết phục được trí cao chúa tể, nhưng là trước minh chủ Bạch Mi, hẳn là có thể đủ thuyết phục mấy vị trí cao chúa tể. A. Lăng Tử Dương sững sờ. Đúng a. Còn có Bạch Mi sư minh. Bạch Mi là trí tình trí nghĩa người, hy vọng của hắn cùng nhân mạch là chính mình so ra kém. Nếu như có thể tranh thủ đến Bạch Mi duy trì, nói không chừng có cơ hội. Ngô Sùng Sơn thanh âm tiếp tục truyền đến, coi như Bạch Mi bên này không có cách nào thuyết phục mấy vị trí cao chúa tể, chúng ta ít nhất cũng phải thuyết phục Bạch Mi đại quân xuất kích, phối hợp chúng ta đảo loạn thượng giới, là linh giới liên minh tranh thủ thời gian. Đi, ta đi tìm Bạch Mi. Lăng Tử Dương quả quyết tiến về Tham Lang Đế Quốc. Lúc này, Tham Lang Đế Quốc Tiết Huyền Sư đã thông qua chính mình lưu tại chiến thuật ti người, do Tham Phong Linh cùng gặp phải uy hiếp lớn. Nhưng là Tiết Huyền Sư cũng không rõ ràng ngôi sao này vị diện bên trong cất giấu 15 con thần ma chúa tể. Tiết Huyền Sư cùng những người khác một dạng, cho là đây là không ánh sáng trong cấm địa một vị nào đó nửa bước chúa tể giày vò đi ra, còn đang chờ đợi trí cao cắt chúa tể chặn đường ngôi sao này vị diện. Khi hắn từ Lăng Tử Dương trong miệng hiểu rõ đến trong này cất giấu hung hiểm, sắc mặt biến đổi lớn, trở nên trắng bệch. Bạch Mi râu tóc run rẩy, 10 ngón nắm chặt thành quyền, đặt tại trên đầu gối, không thể nào tiếp thu được nhân tộc vận mệnh sắp bị ngôi sao này vị diện sửa. Ngô Sùng Sơn nói thế nào? Tiết Huyền Sư hiện tại đã không có thời gian cẩn thận tôi diễn, trực tiếp hỏi Ngô Sùng Sơn đề nghị. Ban đầu ở chiến thuật đi, Ngô Sùng Sơn mới có thể Tiết Huyền Sư 10 phần tín nhiệm. Lăng Tử Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, Cực Đạo Tông tinh nhuệ toàn ra, chuẩn bị lại phá hủy một bộ phận yêu ma tộc đàn. Phong Linh Cung nếu như diện, chúng ta liền đem bất kể đại giới trọng thương vạn ma quốc gia. Dù là từ bỏ Cực Đạo Tông toàn bộ tinh vực, cũng không nói chơi. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cực Đạo Tông là thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Bọn hắn đây là làm xong dự tính xấu nhất. DS, bên này tất cả sự vụ rốt cục đều hoàn thành, hôm qua ngủ một ngày, quên tự động tải lên. 3 ngày sau, Tiểu Hắc tranh thủ khôi phục trạng thái, bộc phát một lần. Có vẻ như đã có cực kỳ lâu không có bộc phát qua. Cũng có thật lâu không có cầu qua thuốc canh cùng ái tâm bài bát. Chương 2298 cường công vạn ma quốc gia, 1, chương 2298 cường công vạn ma quốc gia, 1, Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi, Tiết Huyền Sư nói rõ chính mình ý đồ đến. Tiết Huyền Sư nhìn Bạch Mi một chút, nói Ngô Sùng Sơn hoàn toàn chính xác rất thông minh, lại muốn đến thông qua chúng ta tới du thuyết mấy vị trí cao chúa tể, hắn tại chiến thuật ti trong lúc đó, đối với linh giới liên minh tình báo thẩm thấu và phân tích hoàn toàn chính xác đã đến không phải người trình độ, ngay cả loại này ẩn nấp bí mật đều nắm giữ. Lăng Tử Dương không rõ Tiết Huyền Sư chỉ là cái gì, nhưng là Ngô Sùng Sơn nếu đề nghị chính mình tới, khẳng định là có chỗ cậy vào. Bạch Mi lộ ra nói Lăng Tử Dương ngươi khả năng không biết, Bạch ông là sư phụ ta, hoặc thần tiên nhi tử đã từng là đệ tử của ta, mà Hà Thần, hắn là của ta thân huynh đệ. Bạch Mi tự buộc tin tức, để Lăng Tử Dương trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, Bạch Mi thân phận vậy mà như thế phức tạp. Như vậy, ra sức. Nguyên lai, Ngô Sùng Sơn đúng là thấy rõ đến Bạch Mi giấu giếm nhiều bí mật như vậy, lời thề son sắt, tin tưởng Bạch Mi có năng lực khiêu động mấy vị trí cao chỗ thể. Bạch Mi cái này mấy tầng thân phận, rất mạnh. Nhưng là, Bạch Mi hợp thời cho hắn rót một chậu nước lạnh, các ngươi tám người, không đối kháng được 15 vị thần ma chỗ thể, cho dù là ta tự mình ra mặt vì ngươi du thuyết, Phong Linh Cung một trận chiến, giữ nhiều lấy ít, chúng ta linh giới liên minh đại kiếp, không cách nào hóa giải. Nói đến đây, Bạch Mi nhìn về phía Tiết Huyền Sư, Ngô Sùng Sơn kế hoạch thứ hai tương đối đáng tin cậy một chút, bất kể được mất, đối với bạn ma quốc gia khởi xướng toàn diện tiến công, trọng thương bạn ma quốc gia, để bạn ma quốc gia trả giá đắt. Đồng thời thỉnh cầu 8 vị trí cao chúa tể đối với bạn ma quốc gia từng cái yêu ma tộc đàn khởi xướng cường công. Bản tọa ngược lại cảm thấy càng có thể giảm bất tương lai linh giới liên minh áp lực. Đối công, Bạch Mi loại này đối với linh giới liên minh có cực lớn tình cảm cùng ý thức trách nhiệm người, cũng lựa chọn lui cầu kỳ thứ, không nguyện ý mạo hiểm. Lăng Tử Dương có chút thất vọng, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Đã như vậy, chuyện còn lại giao cho các ngươi đi làm. Lăng Mỗ cũng muốn đi làm chính mình cho là chính xác sự tình. Lăng Tử Dương muốn tại kết quả xấu nhất hết thảy đều kết thúc trước đó, làm đủ khả năng sự tình, cứu vãn sẽ nghiêng cao. Tiết Huyền Sư, Bạch Mi đưa mắt nhìn Lăng Tử Dương rời đi. Ai, chung quy là quá trẻ tuổi. Phi thăng 40 năm tần tần chúa tể, nếu như lại cho hắn đủ nhiều thời gian, thượng giới cách cục sẽ được hắn triệt để sửa. Đáng tiếc, Vạn Ma quốc gia phương diện đã nhận thức đến Lăng Tử Dương mang tới uy hiếp. Bạch Mi ngữ khí trầm trọng, Vạn Ma quốc gia đột nhiên tăng vọt 4 vị thần ma chúa tể, lặng yên không một tiếng động đối với Phong Linh Cung phát khởi thế công, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, kẻ đến không tiện, coi như chúng ta ngay tại lúc này làm ra đề phòng, có lưu độc ma quân tại, chúng ta ứng đối, rất có thể sẽ bị lưu độc ma quân phát giác được, tương kế tự kế, dẫn đến linh giới liên minh sớm sụp đổ, dẫn đến thế cục đi vào tệ hơn phương hướng. Lúc trước liền không nên cho không ánh sáng cấm địa đám kia nửa bước chúa tể đầy đủ thời gian tiết huyền sư nghiến răng nghiến lợi. Việc đã đến nước này, hối hận cũng là dư thừa. Bạch Mi thở dài, hơn 200 vị nửa bước chúa tể, vốn là thần ma chúa tể dùng để kiểm chế chúng ta chí cao chúa tể thủ đoạn, vô luận chúng ta làm ra loại nào ứng đối, đều sẽ trúng kế, cuối cùng đi đến một bước này. Trách, chỉ có thể trách chúng ta thôi diễn đến không đủ sâu, cho thần ma chúa tể cơ hội phản kích. Tiết huyền sư trầm mặc. Kỳ thật nhằm vào không ánh sáng trong cấm địa bọn này nửa bước chúa tể, hắn cũng có làm qua vô số lần thôi diễn. Không có cách nào. Vô số lần thôi diễn, cuối cùng đều sẽ dẫn đến đáng sợ nhất một màn phát sinh. Duy nhất để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vạn ma quốc gia gia tốc để linh giới liên minh sụp đổ tiến trình. Chương 2298 cường công vạn ma quốc gia 2, chương 2298 cường công vạn ma quốc gia 2, linh giới liên minh vụng trộm thúc đẩy rất nhiều kế hoạch, đều không có tới kịp thành công. Cũng không có đầy đủ thời gian đi viên mãn. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cực giống đạo tông một dạng, tại phong linh cung sụp đổ trên thi thể, đi làm một làm văn chương. Sau nửa canh giờ, Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân đoàn tứ phía xuất kích. Vạn Thú Tông, Kiếm Tông, Phong Linh cung thập đại thế lực đỉnh cấp, bao quát rất nhiều thượng du thế lực, cũng bắt đầu tụ tập chính mình tinh nhuệ, đối với vạn ma quốc gia tinh vực triển khai đại quy mô tiến công. Hà Thần, Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên, Ôn Thần, Cửu Chỉ, Huỳnh Quang, Vinh Dạ bảy vị trí cao chúa tể, không hẹn mà cùng đánh vào vạn ma quốc gia nội địa. Giống xanh ma bộ tộc, ngàn chân trùng ma, độc nhãn ma, vu yêu bộ tộc, trời rơi yêu tộc, đều bị trí cao chúa tể xâm lấn. Bảy vị trí cao chúa tể tiến quân thần tốc, tiên thần ma chủ làm thịt một bước, tại vạn ma quốc gia nhấc lên gió tanh mưa máu, là gió linh cung sắp đến gặp phải, huy động báo thủ chi kiếm. Trong tinh vực, một cái bình thường hạ đẳng tinh thần bị diện lớn nhỏ tinh cầu, đang lấy tốc độ kinh người, không ngừng mà tốc độ tăng lên, đáp lên chính mình như thế, mặt ngoài đỏ lên nóng lên hướng lấy phong linh cung chủ phòng, hướng phía tòa này thượng đẳng tinh thần bị diện tới gần. Ven đường, xé rách đi ra khí lãng liền như là ước vạn kinh khủng pháp tắc khí lưu, hữu cảnh đại năng cách ngàn vạn dặm xa, đều có thể cảm nhận được chính mình bên ngoài thân phòng ngự kết giới bị ma sát được nhanh nhanh suy yếu, không dám ở chỗ gần lưu lại. Rút lui, mau bỏ đi. Phong linh cung chủ phòng rối loạn, người người đang chạy vội đi nhanh. Am hiểu tiên phong pháp tắc phong linh cung đệ tử, thân pháp tốc độ tại đồng bậc phía trên, làm thập đại thế lực đỉnh cấp một trong, phong linh cung người chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như vậy hạo kiếp sẽ giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Mà lại địch nhân của bọn hắn để cho người ta vô lực như vậy, tất cả gia quyến già trẻ đều tại thông qua truyền tống đại trận bị truyền tống ra ngoài. Phong linh cung đệ tử các trưởng lão ngay tại phá vỡ vị diện bình chướng, rời xa nơi đây, nhưng là quá nhiều người. Phong linh cung tại thượng giới bàn hàng vài vạn năm, sinh sôi nhân khẩu chính là một cái con số trên trời. Từng đám nhân mã bị nhanh chóng truyền tống ra ngoài, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người tại hướng phong linh cung chủ phong phương hướng đuổi. Thượng đẳng tinh thần bị diện, quá bao la. Mau bỏ đi. Đừng muốn. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp rồi. Có người còn tại không nỡ đầy khắp núi đồi linh dược cùng thiên tài địa bảo, mắt đỏ với mắt, tại trong vườn thuốc bận rộn, có người đã ở bên cạnh đào xong động quật, không chuẩn bị rời đi. Nhân sinh muôn màu. Phong linh cung chủ phong phụ cận tinh thần bị diện, mọi người cũng đều đã bắt đầu khua chiêng gõ trống thu thập đồ vật. Phong linh cung cung bành đai chính lấy một đám cao tầng, tại tinh vực chỗ sâu, mắt thấy tinh thần vị diện nhanh chóng tới gần phong linh cung chủ phong, trong mắt hiện đầy tơ máu. Mấy vị trí cao chúa tể, có đáp lại sao? Phong linh cung một đám trưởng lão, cùng nhau cúi đầu. Không có. Phong linh cung cung chủ cắn răng. Chiến thuật ti bên đó đây. Thú vương chuẩn bị trơ mắt nhìn ta phong linh cung đi hướng tiêu vong. Chiến thuật ti bên kia, thần ưng nói, đã đem tất cả lục ma ti tinh nhuệ đều an bài ra ngoài, chủ động tiến công thần ma chúa tể yêu ma tộc đàn, cho chúng ta báo thủ. Đồng thời, nguyện ý mở ra tất cả tinh vực, tiếp thu chúng ta phong linh cung đệ tử vào ở. Phong linh cung cung chủ ánh mắt trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, từ phong linh cung chủ phong phương hướng, đột nhiên tách ra một đoàn mạnh mẽ lôi quang, nhanh chóng quyết tán, chiếu sáng tinh vực, đón phi tốc tiến lên tinh thần bị diện, hỏa diễm cùng lôi điện tại trong tinh vực va chạm. Phong linh cung cung chủ một nhóm, cùng nhau bị một màn này rung động. Chương 2299 lôi quang chi trùng, cự kiếm treo cao, 1, chương 2299 lôi quang chi trùng, cự kiếm treo cao, 1, ai? Là ai? Tại không ai có thể ngăn cản tinh thần bị diện cùng 15 vị thần ma chúa tể trước mặt, tại tất cả chúa tể cùng bao quát chiến thuật ti tại nội đô không nguyện ý rằng có phong mang tình huống dưới, tất cả mọi người nhận định, không người nào dám đứng tại cái này 15 vị thần ma chúa tể mặt đối lập thời điểm, đạo này chiếu sáng tinh vực lôi quang, liền như là chiếu sáng phong linh cung cung chủ một nhóm ánh dạng đông, để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng, thốt ra trong giọng nói sen. Lẫn chính là cảm động cùng kinh hỉ. Phổ thông công kích, chế tạo không ra hung hăng như vậy độc tính. Lôi quang đường kính chí ít vượt qua 6000 vạn dặm, so với cấp thấp tinh thần bị diện đã là không kém chút nào. Cứ việc tại tòa này chân chính tinh thần vị diện trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi thế đơn lực ô, như là bị hắc ám thôn vẻ ánh sáng, rất nhanh liền chôn vùi tại hỏa hồng phong mang phía dưới, không thể ngăn cản đối phương tiến lên, nhưng là kéo dài lôi quang, hậu kình 10 phần sung túc, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh ra lấy tinh thần vị diện. Diệt thế lôi vẫn. Đây là tân tấn chi cao chúa tể Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn. Phong linh cung một vị trưởng lão nhận ra một thuật này pháp lai lịch, ta tại Cửu Mộ tinh vân thời điểm, nhìn thấy Lăng Tử Dương xuất thủ hoàn toàn chính xác. Chúa tể hiện thân. Chúa tể không có vứt bỏ chúng ta. Phong linh cung các trưởng lão nhao nhao kích động lên. Chỉ có chúa tể có thể ngăn cản thần ma chúa tể bước chân. Lăng Tử Dương xuất hiện, để Phong Linh cung cung chủ một nhóm một lần nữa tỏa ra một tia hy vọng, cứ việc vô cùng yếu ớt, nhưng là trong lòng cảm giác đã là khác biệt. Có người còn đang vì Phong Linh Cung liều mạng. Không phải tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ Phong Linh Cung. Phong Linh Cung cung chủ hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lôi quang bị ngọn lửa thôn vệ chiến trường. Ba hơi, Diệt Thế Lôi vẫn quang mang liền bị hỏa diễm triệt để xé nát. Ngay tại sáng ngời một lần nữa dập tắt một khắc, lại một đạo bảng bạc lôi quang lại lần nữa từ tinh thần bị diện ngay phía trước nơi xa bộc phát, lôi cuốn không chút kiêng kỵ phong mang, nhanh chóng bành trướng nổ tung, bức xạ bốn phương tám hướng, lại lần nữa chiếu sáng tinh vực, lại lần nữa va chạm hướng tinh thần bị diện. Phong Linh Cung cung chủ trên khuôn mặt cuối cùng tách ra vẻ mỉm cười. Thông minh, lợi dụng Diệt Thế Lôi vẫn siêu viễn cự ly phạm vi công kích ưu thế, tránh đi cùng thần ma chúa tể trực tiếp giao phong. Dùng cái này đến hình thành trở ngại, đạt tới tạo áp lực tinh thần bị diện hiệu quả. Mặc dù trước mắt xem ra còn không có cái gì dùng, nhưng là theo một đợt nối một đợt thế công, tinh thần vị diện tại trong tinh vực nhanh chóng tốc độ phi hành tăng lên ưu thế đã bị tiêu trừ sạch. Tại mạnh mẽ lôi điện thế công phía dưới, liên tục không ngừng lực trùng kích, không ngừng mà cọ rửa, hình thành lực cản. Khi đạo thứ ba Diệt Thế Lôi vẫn hung hăng đâm vào tinh thần vị diện phía trên thời điểm, tòa tinh thần vị diện mặt ngoài hỏa diễm bắt đầu xuất hiện phụ ép dấu hiệu. Lang, con, dương, người, tịm, chết. Dấu ở tinh thần vị diện bên trong thần ma chúa thể, giận tím mặt. Bọn chúng đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Lăng Tử Dương dùng loại này mưu lợi phương thức đến trở ngại hành động của bọn nó. Nếu là bị nhân tộc trí cao chúa tể lấy trí cao lực lượng pháp tắc trở ngại, bọn chúng cũng nên nhận. Chỉ là phổ thông thiên lôi pháp tắc dung hợp một cái nhiều tầng dung hợp thần thông thuật pháp, tại không dung hợp trí cao lực lượng pháp tắc tình huống dưới, liền muốn ngăn cản bọn chúng phí hết tâm huyết một lần tập kích. Vọng tưởng, trong tinh vực, bàng bạc uy áp ra tốc lướt đi, chấn vỡ Diệt Thế Lôi vẫn nở rộ đầy trời lôi quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đột tiến. Chương 2299 Lôi quang chi trùng, cự kiếm treo cao, 2. Chương 2299 Lôi quang chi trùng, cự kiếm treo cao, 2. Đối diện lại là một đạo Diệt Thế Lôi vẫn xa xa nở rộ đẩy tới. Hừ, chút tài mọn, múa dịu trước cửa lỗ ban. Một đạo vết nứt không gian xé rách trước người, đại lượng lôi điện lập tức bị vết nứt không gian hấp thu đi vào. Đây là một vị khống chế không gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể. Mắt ưng, mỏ nhọn, cánh như lôi đỉnh, thân hình tuy nhỏ, nhưng là cho người cảm giác phi thường già dặn cùng sắc bén, chớp mắt ngàn vạn dặm, tại trong tinh vực lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất mau đuổi theo ra mấy ngàn vạn dặm, tìm được đặt mình vào trong tinh vực phóng thích Diệt Thế Lôi vẫn, linh tê phân thân. A, vị này thần ma chúa tể nhìn thấy rong chơi tại trong tinh vực cùng Lăng Tử Dương giống nhau như lúc linh tê phân thân, hết lửa giận bỗng nhiên hơi thở dừng, mặt lộ khinh thường, bản hoàng còn tưởng các ngươi nhân tộc thật ra vị nhân vật lê gớm, dám lấy sức một mình đối kháng chúng ta 15 vị chúa tể cấp chiến lực, nguyên lai là để phân thân ở chỗ này thiết trí chướng ngại, tôn kép mãi nhép. Đưa tay, một đạo ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực roi tại thoại âm rơi xuống sát na, hung hăng quất vào linh tê phân thân trên thân, một bộ quét ngang tinh vực tư thái. Nhưng mà, để vị này thần ma chúa tể không ngờ tới là linh tê phân thân bốn phía, một đám không bị nó để ở trong mắt thần ma chiến sĩ, kịp thời buông xuống tầng tầng kiếm vẫn, vừa đúng ngăn cản tại không gian trường tiên đập tới vị trí. Đùng đùng, đùng đùng, 16 con thần ma chiến sĩ cả người mang kiếm thuẫn cùng một chỗ bị đánh nát. Thiên la lực lượng pháp tắc vỡ vụn băng khắp nơi. Thần ma chiến sĩ trừ khử tại tinh vực hư không, nhưng là không gian trường tiên cuối cùng một tia uy năng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể lộ ra một tia khó tin, làm sao có thể? Chỉ là một cái phân thân không đối. Hai mắt vừa mở, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một bóng người trong lúc bất chợt đụng vào thần hồn chiếu rõ phạm vi, mấy bạn pháp khí phi kiếm tại trong tinh vực nhanh chóng ngưng trúc. Cự kiếm ngưng dựng thành hình sát na, một luồng khí lạnh không tên, để mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể hơi lạnh đổ rút, con ngươi phóng đại. Thân hình lui nhanh. Tên điên, ngươi cũng sẽ chết. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể cả kinh thanh âm đều biến hình. Một kiếm này uy năng, nó có thể cảm thụ đi ra, phi thường đáng sợ, ẩn chứa một vị tân tấn chí cao chúa tể cơ hồ toàn bộ chí cao lực lượng pháp tắc, là có thể trực tiếp trọng thương một vị chúa tể cấp chiến lực. Lăng Tử Dương vậy mà vừa bắt đầu chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể bắt đầu sinh phái ý, hận không thể lập tức thoát đi. Nó cũng không muốn bị trọng thương đằng sau bị sau lưng một đám thần ma chúa tể chia cắt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lăng Tử Dương không có cho nó cơ hội rút lui. Đại Thiên La thuật. Linh tê phân thân ngay tại thần ma chúa tể trước mặt, xúc thế thuật pháp giam cầm một phương tinh vực, gãy mất mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể đường lui. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể đâm vào Đại Thiên La thuật bệnh trên tấm vong lớn màu vàng kim. 120000 trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm ngưng trúc cự kiếm, dung hợp trí cao lực lượng pháp tắc chạm thần kiếm, như thiểm điện từ phía sau đuổi đi theo. Không. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể vội vàng trở lại ngăn cản. Bình chướng không gian bị chấn nát. Nó là tân tấn thần ma chúa tể, không giống quỷ mặt hùng ma, bên ngoài thân tại liền ngưng trúc kinh người nội tình, đối mặt hung mãnh như vậy thế công, một thân phòng ngự trong chớp mắt sụp đổ. 120000 trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm dung hợp trí cao lực lượng pháp tắc ngưng trúc đi ra cự kiếm, bạo phát đi ra chiến lực, thậm chí muốn vượt qua mấy chục ức bắt cảnh vực sâu chi kiếm. Vâng. Mắt ưng mỏ nhọn thần ma chúa tể trên không trung bị cự kiếm phá thể. Chương 2301 kiếm thiên hạ kinh, 1, chương 2301 kiếm thiên hạ kinh, 1, nguyên thần không gian thức hải, trên linh phong. Chí cao pháp tắc cây nhỏ trên ngọn cây, treo 19 mai thành thục trái cây. Theo ưng nhãn mỏ nhọn thần ma chúa tể thân thể bị phá ra, một thân chí cao lực lượng pháp tắc hỗn hợp có tinh thần chi lực nhanh chóng sụp đổ, cây nhỏ bằng tốc độ kinh người nở hoa kết trái, một hơi tăng vào 6 mai trái cây. Trái cây gia tăng đến 25 mai. Lăng Tử Dương một kiếm hiệu quả. tập sát dẫn đến Tân Tấn Thần Ma Chúa Tể Ưng Nhãn mỏ nhọn ra hỏa tại chỗ vẫn lạc. Lăng Tử Dương không có nửa điểm ngoài ý muốn cùng do dự, ngựa không dừng vó cuốn lên thân thể của đối phương, thần ma nội hạch, quay đầu bước đi. Quay người thời khắc, một trái cây rơi vào đưa tới tay, đưa vào trong miệng. Vừa mới phát tiết không còn trí cao lực lượng phát tác, cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây hết thảy làm được dị thường tơ lụa cùng thuần thục, liền phảng phất trước đó đã trải qua vô số lần diễn luyện. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác diễn luyện vô số lần. Tại Hung Triệu dự kiến phía dưới, hắn cùng Ưng Nhãn mỏ nhọn thần ma chúa tể giao phong rất nhiều lần, lấy các loại thủ pháp thăm dò ra Ưng Nhãn mỏ nhọn thần ma chúa tể thủ đoạn thần thông cùng ứng biến phản ứng, tìm được một kích trọng thương đối phương chiến thuật. Đáng tiếc duy nhất chính là loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần. Chém giết một đầu thần ma chúa tể liền mang ý nghĩa cho còn lại 14 vị thần ma chúa tể gõ vang cảnh báo. Đối phương không có khả năng lại cho hắn đơn đả độc đấu cơ hội. Dù là đối phương suy đoán hắn khả năng đã hao hết chí cao lực lượng phát tác, lùi. Lăng Tử Dương ra tốc lùi gấp. Linh Tê phân thân nhưng không có cứ vậy rời đi. Tại một đám thần ma chiến sĩ thủ hộ bên dưới, Linh Tê phân thân chậm rãi xông tinh thần bị diện phương hướng đẩy ra 18 mai lôi cầu. Diệt thế lôi vẫn, tinh vực lại lần nữa bị chiếu sáng. Thứ này cũng ngang với là đối với ẩn tàng tinh thần vị diện bên trong 14 vị thần ma chúa tể phát ra tín hiệu, Ưng Nhãn mỏ nhọn thần ma chúa tể bại. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, tinh thần vị diện đã đi tới một người một ma giao phong trên chiến trường. Ưng Nhãn mỏ nhọn thần ma chúa tể vẫn lạc biến mất khí tức, bị lưu độc ma quân chứng thực, ương tang, chết. Một đám thần ma chúa tể khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù ương ngủ rũ hơi thở biến mất một khắc này, bọn chúng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, một vị tân tấn thần ma chúa tể vẫn lạc. Cho dù là nhân tộc 8 vị trí cao chúa tể đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng làm đến. Chúng chi, ương tang am hiểu là không gian pháp tắc chi lực, thân pháp tốc độ, phòng ngự, tiến công 10 phần toàn diện, nhanh chóng như vậy vẫn lạc, bên trong lộ ra mấy phần quỷ dị. Đúng lúc này, diệt thế lôi vẫn tiếp tục trùng kích tinh thần vị diện mặt ngoài. Tiểu tử đáng chết này, một đầu bạch thuộc bộ dáng yêu ma, thiên trụ ma quân lạnh lùng nhìn về phía lưu độc ma quân, nghi ngờ nói, ương tang vẫn lạc, ngươi bên này liền hoàn toàn không có tiên đoán được. Hay là nói, đây hết thảy đều là ngươi trô mong đợi. Nhân tộc xảo trá, bọn hắn có năng lực căn cứ chúng ta tiên đoán được đồ vật tiến hành tính nhắm vào địa bộ tự, thông qua thời gian, thông qua một chút đặc biệt bố trí, có thể chế tạo biến số, tại sự tình phát sinh trước một khắc, dẫn đến kết quả khác nhau. Tại đối với thời gian pháp tắc lý giải bên trên, bản hoàng hoàn toàn chính xác không bằng nhân tộc bệ ông, vĩnh dạng. Lưu độc ma quân lời nói này, bỏ đi tất cả thần ma chúa tể đối với nó chất vấn. Bởi vì bình thường không có vị nào thần ma chúa tể sẽ tự mình dèm pha chính mình. Thương nghị ở giữa, tinh thần vị diện tốc độ tiến lên đã bắt đầu có chút chịu ảnh hưởng. Tiếp tục không ngừng bộc phát diệt thế lôi vẫn đang không ngừng suy yếu tinh thần vị diện tốc độ di chuyển. Chương 2301 kiếm thiên hạ kinh 2, chương 2301 kiếm thiên hạ kinh 2, mặc dù là có thần ma chủ làm thịt tại chủ đạo thôi động tinh thần vị diện tiến công, là trí cao lực lượng pháp tắc đang thôi động tiến lên, chịu ảnh hưởng biên độ phi thường nhỏ. Nhưng là thôi động tinh thần vị diện di động, cũng là không nhỏ gánh vác. Chúng ta hao tổn là trí cao lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương chỉ tổn thất một chút tinh thần chi lực, hắn đang dùng loại phương thức này tiêu hao lực lượng của chúng ta. Chú lệnh ma quân nhắc nhở chúng ma. Lúc này, Hoa Ưng ma quân cũng mở miệng, mọi người ngàn vạn coi chừng Lăng Tử Dương, gia hỏa này tại nhân tộc đã là thiên kiêu số 1, cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trí cao chúa tể, có truyền kỳ lý lịch cùng kinh lịch, đồng thời tham dự qua vây quét mặt quỷ hùng ma, Nguyệt Mâu ma quân, bây giờ, Ưng Tang ma quân vẫn lạc cùng hắn cũng thoát không ra quan hệ. Hắn là đệ nhất vị, trong khoảng thời gian ngắn cùng tam vị ma quân vẫn lạc có quan hệ trực tiếp nhân tộc chúa tể. Nói tóm lại, Lăng Tử Dương tính uy hiếp rất cao. Thiên Bức ma quân hợp thời mở miệng nói, Lăng Tử Dương có một chiêu, có thể tụ tập thể nội toàn bộ thiên la lực lượng pháp tắc, bộc phát ra không kém cõi chúng ta thâm niên chúa tể đón sát thủ một kích toàn lực. Lúc trước Nguyệt Mâu ma quân chính là bị hắn gây thương tích, sau đó cuối cùng đưa đến bất lạc. Đừng nhìn Lăng Tử Dương chỉ có không đến 400 tuổi, gia hỏa này rất là nguy hiểm, quyết không thể khinh thị. Không sai. Một vong ma quân mở miệng phụ họa. Chúng thần ma chúa tể, nhất là mấy vị tân tấn thần ma chúa tể, đều nhớ kỹ Lăng Tử Dương danh tự. Ưng Tăng ma quân đã chết oan, nhưng là cũng cho chúng ta để tỉnh được. Đừng lại tùy tiện lạc đàn, cho nhân tộc thừa dịp cơ hội. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là giải quyết Phong Linh Cung, lấy Phong Linh Cung làm đột phá khẩu, đánh nát nhân tộc sống lưng, triệt để tan rã nhân tộc ý chí. Có thần ma chủ làm thịt nhắc nhở. Chú lệnh ma quân giọng nói vừa chuyện, khoảng cách Phong Linh Cung còn có 8 tòa tinh thần vị diện khoảng cách, lại bị Lăng Tử Dương như thế tiêu hao xuống dưới, chúng ta đến Phong Linh Cung thời gian sẽ bị từ từ kéo dài. Linh giới liên minh phản kích đã bắt đầu. Chúng ta Vu Yêu bộ tộc địa đã lọt vào linh giới liên minh xâm lấn, chúng ta bên này nhất định phải nhanh hành động, phá hủy Phong Linh Cung, hủy diệt mất nhân tộc cái thứ nhất thế lực đỉnh cấp, sau đó lấy Phong Linh Cung làm nhân tộc luân hãm điểm xuất phát, đem phụ cận 3 cái thượng du thế lực phá hủy. Nói đến đây, chú lệnh ma quân chủ động nói, Lăng Tử Dương, giao cho bản hoàng tới đối phó. Trời rơi, ngươi cùng bản hoàng cùng một chỗ hành động, vì bản hoàng phối hợp tác chiến, hộ vệ tinh thần vị diện tiến vào Phong Linh Cung. Chú lệnh ma quân hướng lên Thiên Bức ma quân phát ra mời. Tốt. Thiên Bức ma quân không do dự. Hai vị thần ma chúa tể rời đi tinh thần vị diện, nào về phía trước. Lăng Tử Dương lui rất quả quyết, mang theo Ưng Tăng ma quân thi thể cùng thần ma nội hạch, trốn sang ngàn vạn dặm, một bên khôi phục nhanh chóng hao tổn tinh thần chi lực, một bên xem xét cựu cảnh pháp khí phi kiếm tình huống. Ưng Tăng ma quân chết, cũng không có đối với cựu cảnh pháp khí phi kiếm mang tới bao nhiêu tổn thương. Chỉ có mấy trăm thanh phi kiếm bị trí cao lực lượng pháp tắc hư hao, cần nấu lại rèn đúc luyện chế lại một lần. Trí cao lực lượng pháp tắc khôi phục lại đỉnh phong, pháp khí phi kiếm hao tổn rất nhỏ, Lăng Tử Dương vẫn như cũ bảo trì trạng thái đỉnh phong, tùy thời có thể lấy xuất thủ, nhưng là hắn không dám lại ra tay. Mỗi lần xuất thủ chính là chú lệnh ma quân cùng thiên bức ma quân. Một cái là song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể, một cái là khống chế không gian pháp tắc uy tín lâu năm thần ma chúa tể. Muốn từ bọn chúng trong tay chiếm được tiện nghi, khả năng là không. Cảm giác được linh tê phân thân bị phá hủy, Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, chỉ là yên lặng lại triệu hồi ra một tôn mới linh tê phân thân, cho hắn hạ đạt tiếp tục tiêu hao mệnh lệnh. Chương 2301 Bạch Mi Du Thuyết, xảy ra chuyện, 1, chương 2301 Bạch Mi Du Thuyết, xảy ra chuyện, 1, Lăng Tử Dương vừa đối mặt chém giết thần ma chúa tể Ưng Tang Ma Quân tin tức, cấp tốc thông qua phong linh cung chuyển về đến linh giới liên minh. Trong lúc nhất thời, linh giới liên minh trên dưới chấn động. Vô số người ra đầu run lên. Hà Thần, Bạch Ông bọn người đạt được chiến thuật Ti Phương Diện truyền đến tin chiến thắng, đồng dạng không dám tin, không cách nào tưởng tượng, Lăng Tử Dương là thế nào tại hơn 10 vị thần ma chúa tể dưới mí mắt, thuận lợi chém dụng một vị thần ma chúa tể. Trước linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi, ở tiền tuyến tìm được Bạch Ông. Sư phụ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bạch Ông vừa mới hủy diệt mất Vu Yêu bộ tộc một tòa cứ điểm, cũng không quay đầu lại hỏi, Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân đoàn, hiện tại hẳn là bể bộn nhiều việc. Tham Lang quân đoàn tự nhiên có người thống soái. Bạch Mi thái độ ngữ khí kính cẩn, đệ tử tới, là muốn mời sư phụ giúp Lăng Tử Dương một thanh, giúp Phong Linh cùng một thanh. Là bởi vì Lăng Tử Dương chém giết Ưng Tang Ma quân tin tức. Bạch Ông liếc mắt nhìn hắn. Đúng vậy. Bạch Mi thành thật trả lời, đệ tử cùng sư đệ Lăng Tử Dương quen biết có một ít năm tháng, Lăng Tử Dương xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Lần này hắn nếu dám ở lại ngăn chặn thần ma chúa tể, khẳng định có kế hoạch của hắn. Đệ tử thực sự không nguyện ý nhìn thấy Phong Linh cung hủy diệt, nhìn thấy ước bạn Lê Dân chết tay yêu ma, thực sự không nguyện ý nhìn thấy linh giới liên minh từ đó sụp đổ. Lăng Tử Dương là vi sư đệ tử, hắn có mấy phần bản sự, vi sư rõ ràng. Bạch Ông thở dài, Lăng Tử Dương bản tính thuần lương, tâm địa mềm mại, nhất là ngay tại lúc này, dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, đây là vì sư thưởng thức hắn địa phương, nhưng cùng lúc cũng là hắn chỗ yếu hại. Bạch Ông sau khi nói đến đây, nhìn Bạch Mi một chút, năm đó, ngươi cũng là như thế, vì một cái chuyện, nhiệt huyết sông lên đầu. Liều lĩnh, các ngươi khác biệt duy nhất chính là ngươi lúc đó chỉ có nửa bước chúa tể chiến lực, mà Lăng Tử Dương có được càng mạnh tiên phú, bây giờ đã khống chế chi cao lực lượng pháp tắc, thành tựu chí cao chúa tể. Bạch Mi một mặt hổ thẹn, nhưng vô luận các ngươi đến cái gì độ cao, đều muốn biết được xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại. Bạch Ông ý vị thâm trường nói, chí cao chúa tể, kinh lịch quá nhiều sinh tử, nhìn qua vô số thế lực sinh diệt, cá nhân cùng một chút thế lực, trong mắt của chúng ta không quan trọng gì. Chúng ta bây giờ chỉ quan tâm nhân tộc tân hỏa tương truyền, chỉ quan tâm nhân tộc sinh diệt, chú ý lại thế. Nhất thời được mất, không tại chúng ta suy tính phạm vi. Nói đến đây, Bạch Ông lộ ra vẻ tươi cười, Lăng Tử Dương có thể tại trong loạn cục chém giết thần ma chúa tể, đích thật là vượt quá vi sư lần trước, đích thật là vì chúng ta gạt bỏ một cái trọng yếu uy hiếp. Bạch Mi ngươi đi tìm tới Lăng Tử Dương, nghĩ biện pháp đưa tin nói cho hắn biết, để hắn tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, chờ đợi lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Bạch Ông không đợi Bạch Mi mở miệng mời hắn đi tụ hợp Lăng Tử Dương, liền trái lại, để Bạch Mi đi tìm tới Lăng Tử Dương, thuyết phục Lăng Tử Dương nghỉ ngơi lấy lại sức, để Lăng Tử Dương dùng hôm nay chém giết Ưng Tang Ma quân thủ đoạn, lại vì nhân tộc lập một công lao. Bạch Mi trước khi đi thời khắc, vẫn là không có nhịn xuống, hỏi một câu, "Sư phụ, ngài thật không có khả năng cùng Lăng sư đệ tụ hợp, tin tưởng Lăng sư đệ một lần. Sư đệ từ trước đến nay sáng tạo kỳ tích, có lẽ thật có biện pháp bảo trụ Phong Linh cung đâu?" Bạch Ông trầm mặc mấy tức sau đáp, "Ngươi Lăng sư đệ hoàn toàn chính xác rất đáng ngưỡng, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, thường cách một đoạn thời gian trọng thương một vị thần ma chúa tể, Phong Linh cung không đến mức toàn diện, chúng ta là có cơ hội đánh lui thần ma chúa tể, ra sức bảo vệ linh giới liên minh không mất." Truyền cáo Lăng Tử Dương, để hắn tận lực ổn định, làm gì chắc đó, từ từ mở rộng ưu thế. Chương 2301 Bạch Mi Du Thuyết, xảy ra chuyện 2, chương 2301 Bạch Mi Du Thuyết, xảy ra chuyện 2, Bạch Mi rời đi. Bạch Ông cuối cùng vẫn lựa chọn chiến thuật ti chiến thuật, tiếp tục tiến công Vạn Ma Quốc gia, suy yếu Vạn Ma Quốc gia sinh lực. Bạch Mi từ biệt Bạch Ông sau, rất nhanh liền tiến vào Phong Linh cung địa giới, mạo hiểm tìm được ngay tại trên chiến trường tiếp tục lấy diệt thế lôi vẫn kéo dài thời gian Lăng Tử Dương. Bạch Mi sư minh, Lăng sư đệ, chúc mừng. Bạch Mi gặp mặt tiên đạo vui, đơn thương độc mã, là liên minh chém giết một vị thần ma chúa tể, công lao lớn lao. Đây là chúng ta linh giới liên minh từ trước tới nay lần thứ nhất. Đáng tiếc, sư phụ bọn hắn hay là không muốn tin tưởng ta, không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cộng đồng chống cự thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương rơi xuống Bạch Mi bên người, ngăn chặn Bạch Mi, một bên lui lại, một bên duy trì cùng chú lệnh ma quân, thiên bức ma quân khoảng cách. Lấy chú lệnh ma quân, thiên bức ma quân thân pháp tốc độ đã sớm có thể đuổi theo. Nhưng là Lăng Tử Dương vận dụng linh tê phân thần, mượn nhờ diệt thế lôi vẫn phạm vi công kích ưu thế, không ngừng phụ kín chặn đường, để hai vị thần ma chúa tể một mực tại thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi bên ngoài, không thể nhẹ nhõm đuổi theo. Đây là điển hình chiến thuật con diều. Nói thật, Bạch Mi vừa tới thời điểm, hắn là rất chờ mong mẹ ông, Hà Thần bọn hắn có thể xuất hiện. Đáng tiếc, Bạch Mi độc thân đến đây, không cần phải nói, tất cả mọi người cho là hắn hao hết trí cao lực lượng phát tắc. Sư phụ để cho ta chuyển cáo ngươi, làm gì chắc đó, tận lực trọng thương thần ma chúa tể, là linh giới liên minh tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Ta biết, Lăng Tử Dương hiện tại cũng không giống trước đó như vậy cảm giác nguy cơ trùng điệp. Khống chế 120 không trôi cựu cảnh phi kiếm chém giết Ưng Tang Ma Quân, mặc dù chỉ là từ 15 con thần ma chúa tể trong chiến trận chém tới một góc, nhưng cuối cùng là mở ra đột phá khẩu. Có 24 mai trái tây tại, hắn liền có lòng tin, tại Phong Linh cung hủy diệt trước đó, để thần ma chúa tể trả giá đắt, cuối cùng đánh lui thần ma chúa tể. Đúng rồi, Bạch Mi lời nói xoay chuyển, nói Ngô Sùng Sơn bên kia tiến triển thần tốc, người của các ngươi đã cầm xuống vượt qua 90 cứ điểm, bị các ngươi Cực Đạo Tông hủy diệt yêu ma vượt qua 5 tỷ. Thập đại thế lực đỉnh cấp đã toàn bộ xuất thủ, phối hợp chiến thuật đi, đối với vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn triển khai tập kích. Tại 7 vị trí cao chúa tể dẫn đầu xuống, nhẹ nhõm đột phòng một chút thủ ngữ xâm nghiêm tinh vực, bây giờ ghi lại trong danh sách cầm xuống cứ điểm vượt qua 3000 tòa, vạn ma quốc gia phương diện tổn thất nặng nề, đến 100 tỷ kế. Bạch Mi cuối cùng là mang đến tin tức tốt. Mặc dù mẹ ông Hà Thần bọn hắn cũng không đến tụ hợp, nhưng là chí ít đã trợ giúp linh giới liên minh chế tạo chiến quả, đã thừa dịp Phong Linh Cung lâm nguy, là linh giới liên minh bắt đầu cửa hàng con đường tiếp theo. Bạch Mi nghiêm mặt nói, Phong Linh Cung rút lui nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Nhờ vào Lăng sư đệ ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, Phong Linh Cung lại có thể có không ít người may mắn còn sống sót. Lăng sư đệ còn có cái gì muốn làm, hoặc là muốn cho sư phụ? Nô Sùng Sơn mang lời nói, sư minh có thể giúp ngươi làm thầy. Không có. Lăng Tử Dương lắc đầu, nếu tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chúng ta đều làm hết sức mà thôi, hy vọng gắng gượng qua lần này hảo kiếp. Nói đến đây, hắn nhắc nhở Bạch Mi, sư minh ngươi cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là chúa tể cấp chiến trường, 10 phần nguy hiểm. Ta để Linh Tê phân thân tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Tử Dương để Linh Tê phân thân mang theo Bạch Mi tiến về gần nhất tinh thần vị diện, chính mình tự mình xuất thủ, xa xa vận dụng diệt thế lôi vẫn tiếp tục là gió linh cung kéo dài thời gian. Mấy tức đằng sau, trong lúc bất chợt một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cảm giác, để hắn quay đầu nhìn về phía Linh Tê phân thân, Bạch Mi rời đi phương hướng. Chương 2302 Bạch Mi bị bắt, 1, chương 2302 Bạch Mi bị bắt, 1, Linh Tê phân thân. Bạch Mi trước khi đến gần nhất tinh thần vị diện trong lúc bất chợt bị một cỗ từ trên trời giáng xuống lực lượng cường đại chấn nhiếp, một thân lực lượng pháp tắc bị gắt gao giam cầm, thân thể như là bị nặng hơn tinh thần đồ vật trùng điệp ngăn chặn. Bạch Mi sắc mặt kỳ biến, vừa nghiêng đầu, liền thấy Lăng Tử Dương Linh Tê phân thân, trong lúc bất chợt bị từng đạo lưu quang màu đen xuyên thủng, thân thể bỗng nhiên tan thành bọt nước biến mất. Sau đó liền có một thanh lạnh lệ đắc ý thanh âm ở bên tai vang lên, ta tưởng là ai, lại để cho Lăng Tử Dương Linh Tê phân thân tự mình hộ tống. Nguyên lai là Tham Lang Đế quốc thống soái Bạch Mi a, thật sự là đúng dịp. Muốn ngăn cản vây giết Lăng Tử Dương, kết quả bắt được ngươi con cá lớn này. Lưu Độc Ma Quân xuất hiện tại Bạch Mi trước mặt. Tả hưu theo thứ tự là một vị có 12 đầu cái đuôi yêu ma, cùng một vị trước ngực treo 6 đạo câu ngọc yêu ma, khí thế bi áp tư không chút nào tại Lưu Độc Ma Quân phía dưới. Bạch Mi một trái tim cấp tốc rơi xuống. Ba vị thần ma chúa tể. Xong. Bạch Mi không nói một lời, tại ba vị thần ma chúa tể trấn áp xuống, cái gì đều không làm được, làm tốt nhắm mắt chờ chết chuẩn bị. Yên tâm. Lưu Độc Ma Quân biết nhân tộc những minh chủ này tính tình, cười lạnh nói, bản hoàng sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết mất, nghe nói các ngươi những minh chủ này, mỗi người trên thân đều thủ hộ lấy nhân tộc rất nhiều bí mật, nhưng là trên thân cũng đều sẽ được nhân tộc chí cao chúa tể tự mình in dấu xuống thần ma khế ước, bảo đảm những bí mật này sẽ không để lộ. Bạch Mi mặt không đổi sắc. Lưu Độc Ma Quân nói không sai. Mỗi một vị minh chủ, bao quát Tiết Huyền sư dạng này tại chiến thuật ti nhậm chức người, đều sẽ do chí cao chúa tể in dấu xuống thần ma khế ước, dù là bị yêu ma bắt được, cũng sẽ không đối ngoại lộ ra linh giới liên minh tin tức tuyệt mật. Bất quá, Lưu Độc Ma Quân tựa hồ có khác kế hoạch. Lưu Độc Ma Quân nhìn chằm chằm Bạch Mi con mắt, nói thần ma khế ước loại vật này, phá lên xác thực phiền phức, cần lãng phí rất nhiều trí cao lực lượng phát tác, nhưng là cũng không phải là không thể xóa nhòa. Nói đến đây, Lưu Độc Ma Quân khỏe miệng dần dần dơ lên khoa trương đường cong đến, tối thiểu bản hoàng liền có biện pháp, có thể lợi dụng thời gian pháp tác trí lực, để cho ngươi thần ma khế ước khôi phục lại bị khế ước trước đó. Bạch Mi bỗng nhiên biến sắc, ra sức dây rủa, trong mắt nhiều mấy phần kinh hoàng cùng tức giận. Lưu Độc Ma Quân càng thêm đắc ý, bản hoàng sẽ đem ngươi trước mang về, hảo hảo mà trông giữ đứng lên, đợi đến giải quyết Phong Linh Cung, lại đến hảo hảo mà đào một chút các ngươi linh giới liên minh bí mật, nhìn xem các ngươi linh giới liên minh tại chúng ta vạn ma quốc gia an bài bao nhiêu chính xác, có bao nhiêu bí mật tại tiến lên. Nói xong, đối với thập nhị vĩ ma quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giao cho ngươi. Vui lòng đã đến. Thập nhị vĩ ma quân bá vung ra một cái đuôi, như sắt màn thương cùng, bao lấy Bạch Mi thân thể, kéo về đến bên cạnh mình, cái đuôi khôi phục như thường, Bạch Mi nhưng không thấy. Sáu Niết Tuyệt Ma nói, mặc dù lần này đụng phải không phải Lăng Tử Dương, nhưng là có thể cầm xuống Bạch Mi, cũng coi là kỳ công một kiện, rất có thu hoạch. Ân. Lưu Độc Ma Quân tâm tình vui vẻ. Đúng lúc này, ba vị thần ma chúa tể đồng thời quay đầu nhìn về phía một chỗ. Thật to gan, lại dám chủ động công tới. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lăng Tử Dương nghĩa vô phản cố nhào vào thần hồn chiếu do phạm vi. Đến hay lắm, không hổ là Bạch Mi một tay nhấc mang theo lên trí cao chúa tể. Quả nhiên cùng Bạch Mi một dạng, là cái tính tình bên trong người. Hôm nay mua một tặng một, bản hoàng vận khí không tệ. Trước hết từ ngươi Lăng Tử Dương bên này mở ra đột phá khẩu, tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Lưu Độc Ma Quân vừa nói chuyện, một bên bước ra lui lại đến sáu Niết Tuyệt Ma thân sau. Sáu Niết Tuyệt Ma, thập nhị vĩ ma quân đồng loạt ra tay. Chương 2302 Bạch Mi bị bắt 2, chương 2302 Bạch Mi bị bắt 2, câu ngọc như kiếm, tả hữu khai cùng, như thiểm điện đụng nát tại khí thế hung hung Lăng Tử Dương trước người. Không gian phát tắc. Lăng Tử Dương trước người hơn 30 tôn thần ma chiến sĩ tại chỗ bị chôn bụi. 12 đầu cái đuôi, càn quét ra trùng điệp sóng đen, giam cầm bốn phía không gian. Lăng Tử Dương thế đi không giảm, đưa tay liền trở về sáu Niết Tuyệt Ma một cái thần cương ma chỉ, chính diện xông trận ba vị thần ma chúa tể, không hề sợ hãi. Hắn không phải lần đầu tiên đối mặt ba vị thần ma chúa tể. Từ khi thần ma chiến sĩ dung hợp thiên la lực lượng phát tắc, hắn liền có lấy một địch ba kinh nghiệm cùng tự tin. Phân thân phá diệt, Bạch Mi bị bắt. Lăng Tử Dương đã không lo được khả năng dẫn tới chú lệnh ma quân cùng thiên bức ma quân vây giết, trước tiên tìm tới cửa, chú mắt nhìn chăm chú, từng đạo chỉ phong điên cuồng chút xuống. Chí cao lực lượng pháp tắc hoàn toàn là bất kể hao tổn đổ xuống mà ra. Linh tê phân thân, thần cương ma chỉ, năm ngón tay khai thiên, chạm thân kiếm, từng đạo bắt cảnh vực sâu chi kiếm dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc, vạn kiếm tề phát, trong thời gian ngắn bộc phát ra hỏa lực hung mãnh, lại lấy sức một mình, ẩn ẩn có đem ba vị thần ma chúa tể trấn áp xuống dưới xu thế. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Nhìn ngươi chém ưng tăng ma quân đằng sau còn lại bao nhiêu chí cao lực lượng pháp tắc. Hôm nay ba người chúng ta toàn lực phục bồi. Lưu Độc Ma Quân trốn ở Lăng Tử Dương sau lưng thả hạ thương. Từng đạo ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực gợn sóng hư không quất vào thần ma chiến sĩ cấu trúc trên phòng tuyến, lặng yên không một tiếng động để nó tan thành bọt nước. Lăng Tử Dương phòng tuyến 10 phần chặt chẽ. Dù là đồng thời lọt vào ba vị thần ma chúa tể công kích, trong thời gian ngắn nhiều nhất bị xử lý không cao hơn một nửa kiếm thuẫn thần ma chiến sĩ. Bị phá hủy thần ma chiến sĩ, bất tử bất diệt, rất nhanh liền có thể thông qua tiêu hao Lăng Tử Dương tinh thần chi lực, thiên la lực lượng pháp tắc lần nữa khôi phục như thường, một lần nữa phong phú phòng tuyến. Lăng Tử Dương mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm thập nhị vĩ ma quân. Hắn có thể cảm thấy được, bạch mi khí tức tại thập nhị vĩ ma quân trong thân thể. Cứu người sốt ruột, Lăng Tử Dương đại bộ phận hỏa lực đều rơi vào sáu niết tuyệt ma trên thân. Vì để tránh cho ngộ thương bạch mi, Lăng Tử Dương đem cơ hồ tất cả lửa giận đều phát tiết tại sáu niết tuyệt ma trên thân. Sáu niết tuyệt ma như ép, nhưng là sáu niết tuyệt ma trưởng cầm là không gian pháp tắc chi lực, mà lại so với bình thường không gian chúa tể càng mạnh, cho nó đầy đủ thời gian, nó có thể trong nháy mắt phóng xuất ra sáu chắn bình chướng không gian. Hỏa lực 10 phần hung mãnh. Lăng Tử Dương trước khi tới liền đã tại hung triệu dự kiến bên trong bị nó giết chết qua một lần. Nó xúc thế phản kích, có thể trong nháy mắt đánh nát tất cả kiếm thuẫn thần ma chiến sĩ, phá phòng, trợ giúp thập nhị vi ma quân, lưu độc ma quân chấn áp chính mình. Cho nên Lăng Tử Dương căn bản cũng không cho sáu niết tuyệt ma xúc thế cơ hội. Bật hết hỏa lực, thiết thân cận chiến, lấy bực sâu chi kiếm bộc phát ra nhiều lần lần càng thêm hỏa lực hung mãnh. Chỉ là làm như thế hậu quả chính là, chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn tốc độ kinh người. Ngắn ngủi mấy hơi thở giao phong, Lăng Tử Dương liền bỏ ra vượt qua 1/10 chí cao lực lượng pháp tắc nội tình thiên la lực lượng pháp tắc. Lưu độc ma quân, thập nhị vĩ ma quân còn không có áp lực gì. Sáu niết tuyệt ma liền như là đặt mình vào tại kiếm khí phong bạo bên trong, thời khắc cần dùng không gian pháp tắc chi lực bảo vệ tốt chính mình, không gian pháp tắc chi lực hao tổn tốc độ gần với Lăng Tử Dương. Toàn bộ tinh vực, chí cao lực lượng pháp tắc điên cuồng va chạm. Chúa tể cấp chiến trường đã lan đến gần phụ cận vài tòa tinh thần bị diện. GS, cảm tạ mọi người lễ vật chủ nhật trước bộ phát một vòng kết thúc công việc muốn lấp hố. Toái diện ma quân, không ánh sáng cấm địa, hạ giới bố cục, thần ma vực sâu đều phải cẩn thận lấp sách mới tạm thời còn không có cân nhắc, các loại viết xong về sau. Chạy không đại não mới có thể suy nghĩ, không đổi. Trước chuyên tâm đem quyển sách này viết xong chương 2303 đổi kiếm. Cựu cảnh đăng kiếm. Canh 1, chương 2303 đổi kiếm. Cựu cảnh đăng kiếm. Canh 1, xảy ra chuyện. Có chủ làm thịt cấp giao phong. Phong Linh cung cùng chiến thuật đi, đều tại thông qua tinh liên đại trận quan sát bên này động tĩnh. Cứ việc chúa tể cấp giao phong để tinh liên đại trận sụp đổ, nhưng là căn cứ trùng điệp biểu tượng, chiến thuật ti gió em dịu linh cung đều biết rõ, đây là Lăng Tử Dương lại cùng thần ma chúa tể giao thủ. Lần này, giao phong thời gian rất dài. Động tinh to lớn. Thần ưng ngữ tốc cực nhanh đối với Tâm Phúc nói lập tức đưa tin thông chi hạ thần, hoặc thần tiên các loại các vị chúa tể, liền nói Lăng chủ tể tại chém giết ưng tăng ma quân sau, lâm vào thần ma chúa tể trùng đây, tình huống không ổn. Là. Phanh. Thần ưng một đấm hung hăng nện ở mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, vốn là rất không tệ cục diện, chúng ta đã thấy phá cục phương hướng, không nghĩ tới ưng tăng ma quân vẫn lạc, 15 vị thần ma chúa tể giảm bớt đến 14. Cái này khiến chiến thuật ti nhanh chóng thôi diễn cùng nhận thức lại Lăng Tử Dương thực lực, nhận định Lăng Tử Dương người mang tuyệt kỹ, có đơn thương độc mã chém giết phổ thông thần ma chúa tể thực lực. Chỉ cần cho Lăng Tử Dương đầy đủ thời gian là có thể dần dần đem thần ma chúa tể đánh tan. Đáng tiếc, Lăng Tử Dương không có ổn định. Tại trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nghiêm trọng tình huống dưới, lưu lại ở trên chiến trường, dẫn đến chúa tể cấp chiến đấu lại lần nữa bộc phát, không cần đoán đều có thể biết, là thần ma chúa tể bên kia cắn Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không thể chết. Vô luận là Lăng Tử Dương bày ra phá cục năng lực, hay là Lăng Tử Dương siêu phàm độ tính, đều phải bảo trụ. Đây là nhân tộc hy vọng. Ngay tại thần lưng, san cáo, quỷ lang gián độc vì vẽ bọn người thở dài trong lòng tốt cục diện rất có thể như vậy trôn vùi thời điểm, lại một cái tin dữ truyền vào chiến thuật ti chủ. Phong Linh cung cung chủ truyền đến tin tức, nói Tham Lang đế quốc Bạch Mi vừa mới đi tìm Lăng Tử Dương, đến bây giờ đều không có trở về, tin tức hoàn toàn không có. Thần ưng hai mắt trở lên, cấp tốc đi vào xảy ra chuyện tinh vực địa đồ trước, cẩn thận quan sát tinh liên đại trận bị phá hủy khu vực, mắt lộ ra vẻ trầm thống, ta đã biết. Khó trách Lăng Tử Dương chiến đấu sẽ xuất hiện tại trệ hướng tòa kia tinh thần bị diện quỹ tích bên trên, khó trách diệt thế lôi vẫn ngừng có một đoạn thời gian, Bạch Mi xảy ra chuyện mới là dẫn đến Lăng Tử Dương tiết tấu rối loạn nguyên nhân chủ yếu. Tham Lang đế quốc thống soái chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nói đến đây, thần ưng phi tốc hạ lệnh, lập tức đưa tin tiết huyền sư để hắn xác nhận Bạch Mi sinh tử. Nếu như Bạch Mi đã vẫn lạc, nói rõ suy đoán của ta chính xác, Lăng Tử Dương là nhận Bạch Mi vẫn lạc tin tức, giận dữ công tâm, loạn trận cướp. Nếu như Bạch Mi còn sống, tình huống càng hỏng bét, hắn khả năng bị bắt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, san cáo, quỷ lang, gián độc vì vẽ ba người sắc mặt đã âm trầm phải nói không ra nói đến. Bạch Mi bị bắt, lại một cái thế lực đỉnh cấp xảy ra chuyện. Đây là biết bắt nhất tình huống. Tham Lang đế quốc phương diện rất nhanh phản hồi tới, Bạch Mi hồn đang hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề, nhưng là sinh mệnh lực không có bất cứ vấn đề gì. Có thể xác nhận, Bạch Mi đã bị bắt. thần ứng tâm lực lao lực quá độ, rất cảm thấy áp lực. Phong Linh Cung xảy ra chuyện, Tham Lang Đế Quốc xảy ra chuyện, Lang Tử Dương tới gần biệt cảnh. Đây đều là Vạn Thú Tông, chiến thuật ti sở không thể ứng phó cục diện. Hắn đã không biết nên ứng đối ra sao. Chứ đem tin tức truyền lại cho trí cao các chúa thể, còn lại chính là chờ đợi thế cục đến tiếp sau phát triển, hoặc là nói, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Phúc, đoạt. Vâng, cách. Lang Tử Dương gián sáu niết tuyệt ma thân thể, ngàn vạn vực sâu chi kiếm không cần tiện hất vây ra ngoài, liên miên như mưa to rơi vào sáu niết tuyệt ma trên bình chướng không gian, nện đến bình chướng vỡ vụn, ma khu chấn động. Chương 2303 đổi kiếm, cựu cảnh đam kiếm. Canh 1, 2, chương 2303 đổi kiếm, cựu cảnh đam kiếm. Canh 1, 2, thừa dịp khoảng cách gần tiếp thân, một cái thần cương ma chỉ đụng vào thể nội, sau đó kim thân lại là một trận quả đấm, không khách khí vanh ra sáng tắt lay động cảm giác. Thần ma chiến sĩ cử thuẫn ngăn cản lưu độc ma quân cùng thập nhị vị ma quân hỏa lực, bảo hộ Lăng Tử Dương phía sau lưng. Mẹ nó, bản hoàng trêu chọc ngươi rồi. Sáu niết tuyệt ma mới đầu còn có thể thành thạo điêu luyện bảo trì tỉnh táo, nhưng là tại Lăng Tử Dương một loạt chặt chẽ đến để cho người ta hít thở không thông thế công bên dưới, trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hết ba thành, đối phương lại còn có thể bảo trì cao tần lần hỏa lực, quả thực để nó cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, chậm rãi có mấy phần bất an. Quá hung. Cùng là tân chúa tể, Lăng Tử Dương rõ ràng đã chém giết ứng tang ma quân, vì sao còn có thể kiên trì lâu như vậy? Hoàn toàn không có kiệt lực dấu hiệu, cũng hoàn toàn không có bức ra ý tứ. Lưu Độc Ma Quân cùng thập nhị vĩ ma quân cũng vô cùng ngoài ý muốn. Hai vị thần ma chúa tể đang đợi Lăng Tử Dương kiệt lực. Chú lệnh ma quân một nhóm đã cách bên này chiến trường càng ngày càng xa, tiếp tục hướng phía Phong Linh Cung chủ phong mà đi. Lưu Độc Ma Quân mắt thấy thật lâu bắt không được Lăng Tử Dương, trầm giọng nhắc nhở, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chúng ta hướng Phong Linh Cung chủ phong phương hướng dán, đừng để nhân tộc có thể thừa dịp. Nó cũng rất lo lắng sẽ bị nhân tộc tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao Lăng Tử Dương là hướng về phía Bạch Mi Lai, hắn không có khả năng không tiếp chiêu. Hai vị thần ma chúa tể cùng nhau hướng Phong Linh Cung phương hướng di động. Khẽ động này, lập tức cùng Lăng Tử Dương, sáu niết tuyệt ma kéo dài khoảng cách. Lăng Tử Dương giờ phút này đã tiêu hao trọn vẹn bảy thành thiên la lực lượng pháp tắc, đồng thời cũng tổn hao mấy chục vạn bát cảnh vực sâu chi kiếm. Thừa dịp trên thân áp lực giảm bớt, một trái cây đưa vào trong miệng. Chí cao lực lượng pháp tắc lặng yên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sáu niết tuyệt ma nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Dương, thấy được Lăng Tử Dương phục dụng một cái kỳ quái quái trái cây động tác, đó là cái gì? Sáu niết tuyệt ma duỗi dài cái mũi người. Đáp lại nó là Lăng Tử Dương bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo mỉm cười. Linh tê phân thân giang hai tay ra. Đại thiên la thuật. Hiu hiu hiu hiu. Lăng Tử Dương tại chỗ từ bỏ đã đâm cháy tại không gian trên bình chướng mấy vạn vực sâu chi kiếm, từ trong nhẫn chứa vật điều động ra 120.000 cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Sáu niết tuyệt ma hơi sững sờ. Lấy nhãn lực của nó, tự nhiên là nhìn ra những phi kiếm này cùng trước đó có chút không giống. Nhưng là, nó cũng không có ý thức được nguy hiểm tới gần. Sáu niết. Đuổi theo. Lưu Độc Ma Quân thanh âm xa xa truyền đến. Thập nhị vĩ ma quân uy hiếp đồng thời chuyển vào Lăng Tử Dương trong tay, muốn cứu Bạch Mi, liền theo tới. Lăng Tử Dương mắt ẩn gió lạnh. 120.000 cựu cảnh pháp khí phi kiếm trong chớp mắt ngưng dựng thành cự kiếm. Một thân thiên la lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung nhập cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Uy thế tăng gọn. Hơi lạnh thấu xương, gần trong gang tấc tử vong phong mang. Sáu niết tuyệt ma ý biết đến tình huống không đúng thời điểm, căn bản là không kịp bước ra. Tại Lăng Tử Dương tiếp thân dưới cận chiến, bốn phía không gian trước tiên bị phong tỏa. Linh tê phân thân thi triển đại thiên la thuật, trở thành sinh cùng tử lại trời. Sáu niết tuyệt ma cùng ứng tang ma quân một dạng, là nắm giữ không gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể. Cự kiếm sẽ qua. Sáu niết tuyệt ma thân thể bị xé nát. Trước khi chết, nó nhớ tới chú lệnh ma quân từng theo nó nói qua lời nói kia. Sáu niết tuyệt ma, ngươi muốn khống chế đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc còn không đơn giản. Nhân tộc bây giờ có 10 vị trí cao chúa tể, trong đó có 5 người khống chế thiên la pháp tắc, có 2 cái nắm giữ thời gian pháp tắc, 2 cái nắm giữ khôi phục pháp tắc. Ngươi thủy tiện xử lý 2 cái, gom góp một môn trí cao lực lượng pháp tắc tỷ lệ cực cao. Làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Nó tin. Bây giờ, nó thành kế ưng tang ma quân đằng sau. Cái thứ hai vẫn lạc tại Lăng Tử Dương trong tay tân tấn thần ma chúa tể. Chương 2304 còn lại 13 canh 2, 1, chương 2304 còn lại 13 canh 2, 1, điều đó không có khả năng. Sáu niết tuyệt ma thực lực viễn siêu ưng tang, thế mà bị hắn giết. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Lưu Độc Ma Quân, thập nhị vĩ ma quân kịp phản ứng, phát hiện sáu niết tuyệt ma vẫn lạc thời điểm, mặt đều là xanh. Nhất là thập nhị vĩ ma quân. Trước đó hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng là nhân tộc chí cao chúa tể mai phục tại phụ cận, tạo thành ưng tang ma quân vẫn lạc, bây giờ, chân tướng đang ở trước mắt phát sinh. Sáu niết tuyệt ma, tại dưới mí mắt bị Lăng Tử Dương đơn thương độc mã chém giết, một thân lông tơ dựng thẳng lên, song đồng tít chặt thành châm, trong mắt tất cả đều là hung mang cùng rung động. Không thích hợp. Tiểu tử này trên người có quỷ. Đi. Cứ việc Lăng Tử Dương một thân suy yếu, nhìn qua đã lực lượng bị hao hết, nhưng là tại không thể biết uy hiếp trước mặt, hai vị thần ma chúa tể không còn dám mạo hiểm làm việc. Bọn chúng cũng lo lắng bước ưng tang ma quân, sáu niết tuyệt ma theo gót, trở thành Lăng Tử Dương vong hồn dưới đao. Hai vị thần ma chúa tể phi tốc trốn xa, cũng không quay đầu lại. Lăng Tử Dương cấp tốc ăn vào trái cây, khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc. Sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ điều ra một cái dương thần ma nội hạch, không chút do dự đem toàn bộ chuyển hóa, đền bù hao tổn tinh thần chi lực. Thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, trái cây đã treo đầy hơn phân nửa trí cao pháp tắc cây nhỏ, khoảng chừng 28 mai trái cây. Trái cây càng dùng càng nhiều. Lăng Tử Dương trong tay chí cao chúa tể thần ma nội hạch cũng càng ngày càng nhiều. Mặt Quỷ Hùng Ma, Nguyệt Mâu Ma Quân, Ưng Tang Ma Quân, sáu niết tuyệt ma. Trọn vẹn nắm giữ 4 mai chí cao chúa tể thần ma nội hạch. Đồng thời còn có Ưng Tang Ma Quân, sáu niết tuyệt ma lưu lại chúa tể cấp vật liệu. Thông quái, chém giết 6 niết tuyệt ma, để Lăng Tử Dương hoàn toàn mở mày mở mặt. 15 con thần ma chúa tể, giảm mạnh đến 13 con. Vạn ma quốc gia ưu thế đã càng ngày càng ít. Thần ma chúa tể số lượng ưu thế đã không còn tuyệt đối. Chỉ ít. Hiện tại song phương chúa tể toàn diện khai chiến, Lăng Tử Dương áp lực sẽ không rất lớn, có 28 mai trái cây nơi tay, hắn có đầy đủ có thể điều khiển không gian. Bất quá, bây giờ không phải là du thuyết cái khác chí cao chúa tể thời điểm. Lưu Độc Ma Quân, Thập Nhị Vĩ Ma Quân đem tin tức mang về, chú lệnh ma quân bên kia khẳng định sẽ có chỗ cảnh giác, cũng khẳng định sẽ có chỗ biến hóa. Lăng Tử Dương mục tiêu vẫn như cũng là cứu ra Bạch Mi. Hưu. Lăng Tử Dương cấp tốc tìm tới phụ cận tinh thần vị diện, tại vô số phong linh cung đệ tử mắt chú phía dưới, gạt ra đám người, rơi xuống truyền tống đại trận phía trên. Đưa tin chiến thuật đi, liền nói 6 niết tuyệt ma đã vẫn lạc. Thần ma chúa tể còn lại 13. Nói xong, Lăng Tử Dương từ truyền tống đại trận biến mất. Hắn muốn tới chú lệnh ma quân các loại thần ma chúa tể phía trước, chặn đường một đám thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể khoảng cách phong linh cung chủ phong đã càng ngày càng gần. Thời gian không nhiều. Vâng. Linh giới liên minh chiến thuật ti lại lần nữa sôi trào. Trong thời gian ngắn, hai vị thần ma chúa tể vẫn lạc. Lần này, vẫn là 6 niết tuyệt ma, là đang cùng Lưu Độc Ma Quân, Thập Nhị Vĩ Ma Quân liên thủ tình huống dưới bị chém giết. Thần Ưng, San Cáo, Quỷ Lang, Kỳ Xà bọn người gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Lặp đi lặp lại xác nhận, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đi hướng phong linh cung chủ phong chặn đường thần ma chúa tể. Thần Ưng tinh thần đại chấn, người tới. Lập tức phái người thông bẩm chư vị trí cao chúa tể. Phải nhanh. Thần Ưng đốt. Chương 2304 còn lại 13 canh 2, 2, chương 2304 còn lại 13 canh 2, 2, Lăng Tử Dương chém giết hai vị thần ma chúa tể, chiến công hiển hách, chẳng những cho linh giới liên minh rót vào cường đại sĩ khí cùng lòng tin, đồng thời cũng sẽ cho vạn ma quốc gia một đám thần ma chúa tể thực hiện áp lực thật lớn. Năm đó, 10 vị thần ma chúa tể liên thủ đối chiến linh giới liên minh 8 vị trí cao chúa tể, còn rơi vào Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn lạc, mấy vị thần ma chúa tể bị đánh lui hạ tràng, bây giờ, thần ma chúa tể còn thừa lại 13 vị. Trên lệnh đã thu nhỏ đến rất vi diệu trình độ. Phong Linh Cung Lăng Tử Dương bước ra truyền tống đại trận một khắc, bên người cấp tốc xuất hiện từng tấm khuôn mặt quen thuộc, Lăng Tôn giả. Phong Linh Cung cung chủ cùng một đám trưởng lão ở ngoài điện xin lợi, đa tạ Lăng Tôn giả trưởng nghĩa biệt thủ. Lăng Tôn giả ân tình, Phong Linh Cung trên dưới, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh thế không quên. Về sau Lăng Tôn giả có cần dùng đến ta Phong Linh Cung địa phương, Phong Linh Cung trên dưới định toàn lực ứng phó, phấn thân toái cốt cũng ở đây không tiếc. Lăng Tử Dương chém giết hai vị thần ma chúa tể tin tức, Phong Linh Cung là trước hết nhất được biết, cũng có thụ ủng hộ, là chân chính thấy được hy vọng. Lăng Tử Dương khoát tay áo. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Bước ra một bước sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng bước. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Phong Linh Cung cung chủ, hỏi, lập tức đem các ngươi Phong Linh Cung trong bảo khố, tất cả cựu cảnh pháp khí vật liệu liệt kê ra đến, giao cho Ngô Sủng Sơn, Lăng Mộ chỗ hữu dụng. Là. Phong Linh Cung cung chủ nhãn con ngươi sáng lên, không nói hai lời đáp ứng. Lại quay đầu thời điểm, Lăng Tử Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cung chủ bên người mấy vị trưởng lão kịp phản ứng, Lăng Tôn giả đang cùng thần ma chúa tể giao phong thời điểm, pháp khí phi kiếm tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng. Không sai. Mỗi một lần xuất thủ, bắt cảnh pháp khí vật liệu đều là hàng ngàn hàng vạn tổn hại, tại chỗ liền bị vứt bỏ. Phong Linh Cung cung chủ ngưng tiếng nói, "Trần trưởng lão, ngươi phụ trách thống kê bảo khố lý tất cả cựu cảnh pháp khí vật liệu, danh sách sự tình, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ giao cho bản tông." "Là." "Vân trưởng lão, ngươi phụ trách liên hệ tông môn tất cả cựu cảnh đại năng, trong tay có cựu cảnh pháp khí tài liệu toàn bộ đưa tới, tông môn chiêu mộ. Tất cả vật phẩm hết thảy đăng ký tạo sách." "Là." "Mấy vị khác trưởng lão, lập tức tiến về chúng ta thế lực phụ thuộc, trình giao nộp cựu cảnh pháp khí vật liệu. Tốc độ phải nhanh." "Là." Một đám trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Phong Linh Cung cung chủ mắt lộ ra vẻ suy tư, tự lẩm bẩm, tại thập đại thế lực đỉnh cấp bên trong, vạng giàu nhiều nhất, luyện khí lợi hại nhất muốn thuộc thiên nhận cửa, chỉ có thể bản tông tự mình đi đi chuyến này, lấy một cái nhân tình. Phong Linh Cung cung chủ một nhóm, rất nhanh liền tại linh giới trong liên minh thổi lên một cỗ cựu cảnh pháp khí tài liệu phong trào. Lăng Tử Dương không biết, chính mình thuận miệng một câu, đã tại linh giới liên minh gió nổi lên bạo. Kỳ thật bản ý của hắn là, chính mình là gió linh cung làm nhiều như vậy người tốt chuyện tốt, cùng chủ gia yếu điểm trả thù lao, đền bù xuống tổn thất. Lớn mạnh bên dưới cựu cảnh pháp khí quy mô, hẳn là không có vấn đề gì. Lúc trước từ mấy vị chúa tể cầm trong tay đến không ít cựu cảnh pháp khí vật liệu, nhưng là chỉ ngưng trúc ra 120.000 ra mặt cựu cảnh pháp khí phi kiếm, bây giờ hư hại một bộ phận, đến phòng ngựa chú đáo, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối càng thêm tấp nập chúa tể cấp chiến trường. Ai có thể nghĩ tới, một cái thế lực đỉnh cấp toàn diện phát động thu thập cựu cảnh pháp khí tài liệu nhiệm vụ, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, liền đem một tấm nặng nề đến để Ngô Sùng Sơn hít thở không thông danh sách đưa đến trước mặt hắn. Vẹn vẹn Phong Linh Cung tự có cựu cảnh pháp khí hàng tồn, liền so 7 vị trí cao chúa tể cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Cái này chính là thế lực cao cấp tông môn nội tình. Chương 2305 sư đồ tình thâm á các người, vây giết, 1, chương 2305 sư đồ tình thâm á các người, vây giết, 1, Lăng Tử Dương đón lấy thần ma chúa tể thúc đẩy tinh thần vị diện thời điểm, sư phụ Bạch Ông hiện thân. Sư phụ, Lăng Tử Dương hành lễ. Bạch Ông diện lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, không cùng ngươi đứng ở cùng một chỗ, ngươi không trách vi sư. Mỗi người lựa chọn bảo hộ nhân tộc phương pháp đều không giống nhau, đệ tử minh bạch, sư phụ chỉ là lựa chọn càng thêm bảo thủ một loại biện pháp. Lăng Tử Dương mỉm cười, đệ tử càng ưa thích chú ý trước mắt được mất, bất kể đại giới, càng thêm chủ động, cũng càng thêm mạo hiểm. Nhưng là ngươi đã dùng chiến tích của ngươi đánh mặt chúng ta bọn lao gia hỏa này. Bạch ông cười nói, mặc dù mặt mũi này có đau một chút, nhưng là không thể không nói, thực lực của ngươi đích thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Vi sư cũng không muốn truy vấn ngươi đến cùng ẩn giấu đi át chủ bài gì, mới có thể làm đến tại ba vị thần ma chúa tể liên thủ tình huống dưới chém dụng 6 niết tuyệt ma. Hành động của ngươi đã gây nên thần ma chúa tể độ cao cảnh giác, bây giờ có 8 vị thần ma chúa tể liên thủ đã phong tỏa phong linh cung chủ phong tinh vực phụ cận, chuẩn bị đưa ngươi vây giết. Nghe vậy, Lăng Tử Dương lập tức sửng sốt, sau đó mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Hùng Triệu dự kiến không nhìn thấy, nhưng là sư phụ chắc chắn sẽ không ở phương diện này lừa hắn. Lăng Tử Dương cấp tốc minh ngộ tới, là Lưu Độc Ma Quân dở trò quỷ. Đối với Bạch Ông gật đầu giải thích nói, ngươi Hùng Triệu dự kiến đã bị Lưu Độc Ma Quân cân nhắc đi vào, không thiết sớm vận dụng thời gian pháp tắc thần thông nhiễu loạn dòng sông thời gian, để đạt tới che đậy ngươi Hùng Triệu dự kiến mục đích. Bây giờ phong linh cung tinh vực phụ cận thời gian đã hỗn loạn, nếu như không phải chiến thuật ti phương diện đưa tin, đưa tới vi sư cảnh giác, hao tổn một thành thời gian pháp tắc chi lực nhìn trộm vận mệnh của ngươi, phát hiện mệnh số của ngươi bị phá hư rất nghiêm trọng, có lẽ thần ma chúa tể lần này vây quét liền phải xính. Lăng Tử Dương nghe được hàn khí ứa ra, ngắm nhìn một phía, Lăng Tử Dương bỗng nhiên ý thức được vấn đề, chính mình quá chú ý phong linh cung tồn vong, đến mức chiến trường đã bị khóa chặt, thần ma chúa tể có niềm tin tuyệt đối xác nhận chính mình đại khái chỗ, sớm tiến hành bố trí. Chính mình quá ỷ lại Hung Triệu dự kiến, tại Hung Triệu dự kiến bị nhiễu loạn tình huống dưới ngã vào vòng đây, dù là có đại lượng trái cây nơi tay, cũng rất khó từ một đám nắm giữ không gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể dưới vây công chạy thoát. Đa tạ sư phụ biệt thủ. Lăng Tử Dương chân thành nói tạ ơn, đây là vì sư phải làm. Bạch ông khoát tay áo, một mặt đắng chát điệu nói, sư minh của ngươi Bạch Mi đã bị bắt, nếu như lại để cho Tử Dương ngươi xảy ra chuyện, ta Bạch ông nhất hệ này chẳng phải bị đứt đoạn truyền thừa. Nâng lên Bạch Mi, Lăng Tử Dương thần sắc siết chặt, đều do đệ tử liên lụy Bạch Mi sư minh mạo hiểm bị bắt. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực đem Bạch Mi sư minh cứu ra. Cùng ngươi Bạch Mi sư minh tính mệnh so ra, linh giới liên minh vận mệnh, nhân tộc tân hỏa tương truyền mới là trọng yếu nhất. Sư minh của ngươi Bạch Mi trong lòng cũng là nghĩ như vậy, quyết không thể vì một người an nguy uổng chú ý đại cục. Coi như đến lúc đó ngươi đem Bạch Mi cứu ra, hắn chỉ sợ cũng phải tại ấy nấy chúng này có lời, được không bù mất. Bạch ông nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cúi đầu. Tốt. Nhàn thoại không nói. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Thừa dịp thần ma chúa tể chưa vây quanh tới, rời đi thần ma chúa tể vòng phục kích. Bạch ông ra lệnh một tiếng, mang theo Lăng Tử Dương hướng phía phong linh cung chủ phong mà đi. Không ngờ. Chương 2305 sư đồ tình thâm á các người, vây giết, 2. Chương 2305 sư đồ tình thâm á các người, vây giết, 2. Một thanh đắc ý thanh âm từ tinh vực chỗ sâu truyền đến, nếu biết nơi đây đã bị bản hoàng ảnh hưởng, ngươi Bạch ông lại còn dám mạo hiểm tiến đến, quả thật là sư đồ tình thâm a. Lưu Độc Ma Quân thanh âm. Lăng Tử Dương sắc mặt đột biến. Bạch ông lông mày nhíu chặt, dự ở Lăng Tử Dương bà bay, đừng để ý tới nó. Mau lui lại. Hai người thân hình nhanh chóng tối lui. Một đoàn ảnh hưởng thời gian lực lượng pháp tắc gợn sóng nhanh chóng truyền bá tràn ra đi. Bạch ông xuất thủ. Không ngờ, chú lệnh ma quân thân ảnh đã gần sát đến trước mặt, hai mắt lấp lóe lục quang, một đầu màu xanh sẫm nguyền rủa nồng nọc, như là hung thú dữ tợn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Bạch ông, Lăng Tử Dương hai người. Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi sư đồ hai người đều phải lưu lại. Chú lệnh ma quân giống như rắn độc gắt gao tiếp cận Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi phát ra 120.000 trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Ngưng. Ra lệnh một tiếng, dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc pháp khí phi kiếm, lít nha lít nhít ngưng kết thành cự kiếm, một mạch mà thành, không chút do dự chém về phía chú lệnh ma quân. Cái này liều mạng, quả nhiên không đơn giản. Loại chiêu số này, uy lực không kém cỏi chút nào Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong phán quyết. Ngươi lại có thể liên tiếp sử dụng. Ngươi quả nhiên là tại Cửu Mộ Tinh Vân đạt được kỳ ngộ. Đây chính là vô định pháp tắc năng lực sao? Để cho ngươi có được không dùng hết trí cao lực lượng pháp tắc. Chú lệnh Ma Quân Thần Dương biến mất, vậy mà tránh đi Lăng Tử Dương trí tại nhất định được sát chiêu. Cự kiếm chạm tại không trung. Chú lệnh Ma Quân thuyết pháp, để Bạch ông, Lăng Tử Dương đều là giật mình. Không đối. Thần hồn của ngươi chiếu rõ phạm vi có hạn, nếu như là nắm giữ hai loại trí cao lực lượng pháp tắc, hẳn là có thể nhìn thấy bản hoàng. Cho nên, lá bài tẩy của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Chú lệnh Ma Quân một bộ ở trên cao nhìn xuống mèo đùa giỡn chuột tư thái. Lăng Tử Dương đã nhanh nhanh ăn vào một trái cây, trở tay khoác lên sư phụ Bạch ông trên bờ vai, đi. 12 chuôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm chia thành tốc nhỏ, vờn quanh tại hai người một phía, che chở hai người hướng phía bên trái phá bay, chớp mắt ngàn vạn giảm. Thập nhị vĩ. Trời rơi. Cản bọn họ lại. Chú lệnh Ma Quân đang gào thét. Lăng Tử Dương trước mặt liên tiếp xuất hiện mấy đạo sắc bén vết nứt không gian, như rồng như mãng, giăng khắp nơi. Nhưng là những công kích này rơi xuống phụ cận cựu cảnh pháp khí trên phi kiếm, nhao nhao bị tự động kết trận kiếm thuẫn triệt tiêu đánh nát. Một trận lốp bốp loạn hưởng. Kiếm thuẫn ma trận chưa phá. Lăng Tử Dương bỏ ra mấy trăm chuôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm, bảo trì phá vòng vây tốc độ. Thập nhị vĩ ma quân cùng thiên bức ma quân liền không có dám ở Lăng Tử Dương thần hồn chiếu do phạm vi bên trong xuất hiện. Bọn chúng lo lắng Lăng Tử Dương cùng đối phó chú lệnh ma quân một dạng, đối mặt chính là một kiếm. Quá hung. Lăng Tử Dương vừa ra tay chính là cùng ngươi liều mạng tư thế, ai có thể chịu được? Phàm là có chút đầu óc đều biết, hiện tại ngăn đón Lăng Tử Dương chính là liều mạng với hắn. Hậu phương, chú lệnh ma quân muốn đuổi theo, nhưng là nhận lấy Bạch ông ảnh hưởng. phạm vi lớn thời gian pháp tắc chi lực thần thông, để nó phản ứng chậm nửa nhịp. Mấy cái khác phương hướng thần ma chỗ thể đều phóng xuất ra khí tức của mình cùng mỹ áp, nhưng là đều không có dám làm chim đầu đàn, cũng liền cải bộ dáng để cho các ngươi trang. Lăng Tử Dương thình lình triệu hồi ra linh tê phân thân, hướng phía sau thả ra diệt thế lôi vận thế giới lập tức an tĩnh lại. Bỏ ra một viên trái cây đại giới, Lăng Tử Dương cùng Bạch Ông cưỡng ép từ 8 vị thần ma chúa tể trong vòng vây phá vây đi ra. Chương 2306 tinh bạo, tàn sát canh 4, 1, chương 2306 tinh bạo, tàn sát canh 4, 1, còn lại 27 mai trái cây. Mặc dù tổn thất một trái cây khá là đáng tiếc, nhưng là có thể sống từ thần ma chúa tể vòng phục kích bên trong giết ra đến, Lăng Tử Dương đã 10 phần may mắn. Chú lệnh ma quân bọn chúng không có tiếp tục đuổi giết đi ra, mà là nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, Bạch Ông biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra kinh tâm động phách nguy hiểm qua mang. Không có khả năng lại mang xuống. Lăng Tử Dương uy hiếp, rõ ràng. Cho hắn đầy đủ thời gian, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Từ bỏ đụng nát Phong Linh Cung chủ phong, lấy gần nhất cái khác tinh thần bị diện là chủ công mục tiêu, lấy nơi này làm trung tâm, công hướng Phong Linh Cung chủ phong. Chú lệnh ma quân đề nghị tốc chiến tốc thắng. Đề nghị này đạt được tất cả thần ma chúa tể đồng ý không khỏi đêm dài lắm mộng. Tinh thần bị diện bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía gần nhất một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện va chạm đi qua. Oeng! Tinh liên đại trận bị tùy tiện xé nát. Hai tòa tinh thần bị diện chạm vào nhau, sinh ra lỗ đen kinh khủng hiệu ứng. Trước mắt tinh thần vị diện phía trên tất cả Phong Linh Cung đệ tử, giống như bị chí cao lực lượng pháp tắc chính diện nghiền ép. Vô số kẻ nhân tộc chôn vùi tại trong trường hạo kiếp này. Nhưng mà, còn không có kết thúc. 13 vị thần ma chúa tể lui cầu kỳ thứ, tại Phong Linh Cung tinh vực tạo thành động tinh khổng lồ sau, triệt để giải phóng ra ngoài, 13 vị thần ma chúa tể ra tốc nhào về phía Phong Linh Cung phương hướng. Phượng Linh Cung lập tức thân hám nước sôi lửa bỏng. Ven đường tất cả gặp phải tinh thần vị diện đều bị thần ma chúa tể điệu thảm thức tàn quét. Rất nhiều người thậm chí ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, liền bị nghiền nát. Huyết tinh tàn sát, để tất cả Phong Linh Cung đệ tử đều đang chảy máu, nhưng là gào thét lửa giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn không phải thần ma chúa tể đối thủ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thần ma chúa tể lấy tốc độ nhanh hơn tới gần Phong Linh Cung chủ phong. Giờ khắc này, liền ngay cả Lăng Tử Dương cũng không có biện pháp. 13 vị thần ma chúa tể liên thủ, phong mang không ai cản nổi. Diệt thế lôi vẫn chiến thuật đã không thích hợp tại loại này mở ra thức chiến trường, thần ma chúa tể mang tới tử vong ác mai ngay tại nhanh chóng truyền bá. Vài tòa tinh thần vị diện toàn bộ sinh linh chôn vùi tại thần ma chúa tể uy thế phía dưới. Ngay sau đó là Phong Linh Cung chủ phong. Giết. Vô tận tử vong, tràn ngập Phong Linh Cung. Tuyệt vọng, bao phủ mỗi một vị Phong Linh Cung đệ tử. Phong Linh Cung cung chủ đã rời đi Phong Linh Cung chủ phòng, mang theo đại lượng tài nguyên tìm được Cực Đạo Tông Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn biết Phong Linh Cung cung chủ ý đồ đến, cũng nhìn thấy Phong Linh Cung cung chủ tự mình mang tới tất cả cựu cảnh pháp khí vật liệu danh sách. Đây là Lăng Tôn giả thứ cần thiết. Ta Phong Linh Cung tất cả cựu cảnh vật liệu đều ở nơi này. Còn có một bộ phận tài nguyên là chúng ta từ thế lực khác thu thập tới, sau đó liền đem đưa đến, xin mời Ngô chỉ huy sứ giao cho Lăng Tôn giả. Ngô Sùng Sơn nhìn xem thật dài trên danh sách liệt kê ra tới mỗi loại tài nguyên số lượng, hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Linh Cung nội tình, nhiều đến để cho người ta ngạt thở. Nói như vậy, Lăng Tử Dương bây giờ trong tay chỉ có 120.000 cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Những vật này có thể luyện chế 240 vạn trở lên cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Nhưng là cân nhắc đến vật liệu cùng Minh Văn Tổ trận nhân tố, chỉ có thể luyện chế ra 1/3 cựu cảnh pháp khí phi kiếm, cũng chính là 800.000 tả hữu. Hơn 82 vạn pháp khí phi kiếm, liền có thể chèo chống một thanh hoàn chỉnh Trảm Thần kiếm trên lý luận, uy lực sẽ là chục tỷ trôi bắt cảnh vực sâu chi kiếm gấp trăm lần. Phong Linh Cung cung chủ vì duy trì Lăng Tử Dương đối phó thần ma chỗ thể, đích thật là chuẩn bị nghiêng nó tất cả. Chương 2306 tinh bạo, tàn sát canh 4, 2, chương 2306 tinh bạo, tàn sát canh 4, 2, đồ vật ta đã thu đến. Ta cái này an bài một chút, để người phía dưới hỗ trợ luyện chế pháp khí phi kiếm. Nô Sùng Sơn biết những này cựu cảnh pháp khí tài nguyên tác dụng, bình phục tâm tình sau, đối với Phong Linh Cung cung chủ nói, nếu như cung chủ không để ý, có thể điều động một nhóm luyện khí sư đến chúng ta Cực Đạo Tông, hỗ trợ luyện chế pháp khí phi kiếm, có thể làm chúng ta tông chủ tiết kiệm thời gian dài, tại đối phó thần ma chúa tể thời điểm sẽ có trợ giúp. Tốt, luyện khí sư, ta Phong Linh Cung còn nhiều, rất nhiều. Phong Linh Cung cung chủ tại chỗ đáp ứng. Cũng không lâu lắm, liền có đại lượng thất cảnh, bát cảnh, cựu cảnh tu vi luyện khí sư tiến vào chiếm giữ Cực Đạo Tông. Bát cảnh, cựu cảnh phụ trách luyện chế phi kiếm, thất cảnh luyện khí sư phụ trách minh văn. Tại Phong Linh Cung tinh vực, Lăng Tử Dương cùng Bạch Ông phá vây sau khi ra ngoài, nhìn thấy thần ma các chúa tể bắt đầu điên cuồng tàn sát Phong Linh Cung mỗi một tòa tinh thần bị diện, sắc mặt khó coi. Bình tĩnh một chút. Bạch Ông mười phần lo âu nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, liên tục dặn dò, đừng đi chịu chết. Thần ma chúa tể toàn thân hiện thân, loại thời điểm này, ai đi qua đều là chết. Đệ tử biết. Lăng Tử Dương đối với Bạch Ông nói đệ tử mặc dù xúc động, nhưng là tuyệt đối sẽ không không công cho thần ma chúa tể tặng đầu người. Sư phụ ngươi đi Vu Yêu bộ tộc đi. Chú lệnh ma quân giết đến thống khoái, chúng ta nhất định phải để hắn tại thống khoái đằng sau, biết cái gì gọi là đau nhức. Ngươi đây. Bạch Ông gật đầu. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm bọn chúng. Lăng Tử Dương mắt hiện lênh quang, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, bọn chúng cũng không dám phân tán quá mở, cũng không dám giết đến quá mức làm cản. Phong Linh Cung chôn vùi tốc độ có thể bị khống chế đến thấp nhất, chúng ta nhân tộc trấn áp yêu ma hiệu suất có thể so sánh bọn chúng nhanh rất nhiều lần. Bạch Ông dùng sức gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng liên tục căn dặn, nhớ kỹ ngươi đối với vi sư nói lời, đừng xúc động. Ta biết. Lăng Tử Dương liên tục cam đoan chính mình nhất định sẽ lý trí làm việc. Bạch Ông lúc này mới rời đi. Theo Bạch Ông rời đi, Lăng Tử Dương treo ở một đám thần ma chúa tể sau lưng, thả ra linh tê phân thân, dùng một loại bao hàm phẫn nộ cùng ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại vi thần ma chúa tể, cảm giác hành động của bọn nó đừng đi, một bên lợi dụng chính mình lực uy hiếp trấn nhiếp kiềm chế thần ma chúa tể, một bên đem bọn nó tại phong linh cung tạo ra sát nghiệt, từng bút nợ máu, ghi ở trong lòng. Lăng Tử Dương ở bên, đích thật là cho một đám thần ma chúa tể mang đến lớn lao trấn nhiếp cùng cảm giác các bách. Phu cận mấy vị thần ma chúa tể liền rõ ràng không thi triển được. Mặc dù tàn sát tinh thần bị diện tốc độ rất nhanh, nhưng là 13 vị thần ma chúa tể không dám phân tán ra đến hành động, hiệu suất này liền từ đầu đến cuối mau không nổi. Chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra những yêu ma này là không quan trọng, nhưng là chú lệnh ma quân, thiên bức ma quân các loại một đám uy tín lâu năm thần ma chúa tể, phía sau đều là có chính mình tộc đàn. Bị Lăng Tử Dương ràng buộc lúc này, bọn chúng trong tay bảo vật không ngừng mà truyền lại riêng phần mình trong tộc đàn tin dữ. Vu yêu tộc đàn lọt vào xâm lấn, trời rơi yêu tộc lọt vào xâm lấn, nhân tộc chí cao chúa tể đang điên cuồng tàn sát con dân của bọn nó. Linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp toàn diện xuất binh, vạn ma quốc gia chiến lược top 100 tộc đàn cơ hồ đều bị nhân tộc xâm lấn, thế công hung mãnh, tổn thất nặng nề. Thượng giới đã đánh thành một nồi bột nhão, nhưng là linh giới liên minh trước mắt xuất hiện tương đối rõ ràng tổn thất vẹn vẹn chỉ có phong linh cung. Lăng Tử Dương lấy sức một mình đem 13 vị thần ma chúa tể tiến độ ràng buộc ở so sánh vạn ma quốc gia trước mắt tổn thất, linh giới liên minh tổn thất liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Chương 2307 cùng hung cực các Lăng Tử Dương canh năm 1. Chương 2307 cùng hung cực các Lăng Tử Dương canh năm 1. 13 vị thần ma chúa tể tụ tập cùng một chỗ, đích thật là đối với linh giới liên minh mang đến to lớn uy hiếp, bọn chúng tồn tại cũng hoàn toàn chính xác không ai cả nổi. Nhưng là bất kỳ tình huống gì đều có lợi có hại, tất cả thần ma chúa tể tụ tập cùng một chỗ tự nhiên là không gì không phá, thần cản dễ thần. Nhưng khi nhân tộc chí cao chúa tể binh phân sổ lộ, cường công vạn ma quốc gia, một đám thần ma chúa tể nhất thời ngẩn ra mắt. Một canh giờ xuống tới, phong linh cung tổn thất 7 tòa tinh thần bị diện, bao quát phong linh cung chủ phong ở bên trong vài tòa thượng đẳng tinh thần bị diện toàn bộ luân hãm, hóa thành một vùng huyết hải. Hàng trăm triệu phong linh cung đệ tử bị nghiền nát. Nhưng là tại vạn ma quốc gia phương diện truyền đến tình báo khẩn cấp bên trong, vạn ma quốc gia chí ít có hơn 300 cái yêu ma tộc đàn gặp linh giới liên minh quy mô xâm lấn. Trong đó chiến lược top 100 yêu ma tộc đàn, cơ hồ đều gặp thập đại thế lực cao cấp nhằm vào, bị cực đạo tông cùng một chút thượng du thế lực liên hợp vây quét. Có 7 vị trí cao chúa tể hỗ trợ tiến công chữ hàng trọng binh yêu ma cứ điểm, phá hủy đường tấn công bên trên sừng cứng, linh giới liên minh thế công có thể nói là vùng đất bằng phẳng, dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, vạn ma quốc gia phương diện chí ít tổn thất hơn ngàn tòa cứ điểm, bỏ mình vẫn lạc yêu ma đến hàng chục tỷ tính. Nói cách khác, phong linh cung mới bỏ mình một người đệ tử, vạn ma quốc gia chí ít bỏ ra gấp trăm lần thương vong đại giới. Chú lệnh ma quân, thiên bức ma quân, lưu độc ma quân nghe không ngừng truyền đến tiền tuyến chiến báo, tâm tình nặng nề, nhưng là không nói thêm gì, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch thôi động đối với phong linh cung hủy diệt hành động. Trận chiến này bọn chúng chuẩn bị thật lâu, thôi động tinh thần vị diện phá hủy phong linh cung chủ phòng, càng là huyên náo xôn xao, hiện tại lại gây hai vị thần ma chúa tể cứ như vậy qua loa rút lui, ai cũng không cam tâm. Bọn chúng đều thật mất mặt, một đám thần ma chúa tể quyết tâm muốn đem phong linh cung đánh nát, ít nhất phải gạt bỏ rơi linh giới liên minh một cái thế lực đỉnh cấp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn chúng phát hiện càn quét rơi mỗi một tòa phong linh cung tinh thần vị diện tồn tại đệ tử rất ít. Căn cứ bọn chúng nắm giữ tình báo, trước mắt nhân khẩu không đủ thường trú nhân khẩu một nửa, phong linh cung đệ tử hao tổn vượt qua 1 tỷ. Vạn ma quốc gia phương diện đã xuất hiện một bộ phận yêu ma tộc đàn bị đánh xuyên tình huống, tộc địa bị phá hủy, đại lượng cứ điểm bị phá hủy, một chút yêu ma tộc đàn tinh nhuệ mất sạch, đấu trí không có, toàn diện sụp đổ, triệt để từ bỏ chống lại, toàn diện chạy tán loạn. Mấy vị có hậu chú ý chi lo uy tín lâu năm thần ma chúa tể đều có chút dao động, tại tiến công tòa tiếp theo tinh thần vị diện thời điểm liên tiếp trao đổi ánh mắt, tình huống có ổn. Ta trời rơi yêu tộc cứ điểm đã ném đi hơn 30 tòa, thương vong thảm trọng. Bây giờ tộc đàn tổn thất đã vượt qua phong linh cung. Thiên bức ma quân âm thầm cùng chú lệnh ma quân truyền âm. Nó không có đem sự tình ném đến trên mặt nổi. Chú lệnh ma quân mặt âm trầm sắc, ngựa khí lạnh lẽo, một dạng, ta Vu yêu bộ tộc cũng xảy ra vấn đề, phòng tuyến sụp đổ, chiến sự thất bại, đã luân hãm 37 tòa tinh thần bị diện. Vu yêu bộ tộc tình trạng so với trời rơi yêu tộc chỉ có hơn chứ không kém. Thiên bức ma quân mắt lộ ra kinh sợ, làm sao có thể? Các ngươi Vu yêu bộ tộc nguyền rủa quỷ vực, không ít cùng thế lực đỉnh cấp giao phòng, từ trước đến nay thắng nhiều thua ít, làm sao có thể hao tổn còn muốn vượt qua ta trời rơi yêu tộc? Thiên bức ma quân khó có thể lý giải được. Hừ, chú lệnh ma quân sắc mặt khó coi. Chương 2307 cùng hung cực các Lăng Tử Dương canh năm 2. Chương 2307 cùng hung cực các Lăng Tử Dương canh năm 2. May mắn mà có Lăng Tử Dương đầu này tiểu hồ ly, đem cực đạo tông nhân mã cũng an bài vào Vu yêu bộ tộc tộc địa, phối hợp chiến thuật đi, tham lang đế quốc ba bên sầm lớn. Vu yêu bộ tộc nguyền rủa quỷ vực mặc dù phòng ngự chặt chẽ, nhưng là tại đãng ma khúc triệu hoán thần ma chiến sĩ trước mặt, căn bản là gánh không được. Vu yêu bộ tộc bị thương nặng, cái khác yêu ma tộc đàn tình hình chiến đấu đoán chừng cũng không tốt gì. Chú lệnh ma quân nói đến đây, trong mắt lo âu và ngưng trọng đã lộ rõ trên mặt. Mặc dù mọi người đều tại rất, nhưng là không thể không thừa nhận, Lăng Tử Dương đơn thương độc mã đem chúng ta đóng đinh chết ở đây, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta kế hoạch xuất hiện biến số lớn nhất, chúng ta bây giờ không phải tại tán sát phong linh cung, mà là bị phong linh cung cho ngăn trở. Đúng vậy a. Thiên bức ma quân cười khổ, phong linh cung có tinh thần bị diện ngàn ngàn vạn, chúng ta chiếu tốc độ này quét sạch xuống dưới, muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hủy diệt phong linh cung. nhân tộc chí cao chúa tể không nguyện ý ra mặt cùng chúng ta chính diện giao phong, Lăng Tử Dương phảng phất có vô cùng vô tận chí cao lực lượng phát tắc, lấy sức một mình kiềm chế lại chúng ta bây giờ xem như bị Phong Linh cung tòa này vũng bùn cho ngăn trở, lại không nghĩ biện pháp phá cục, tin hay không tiếp qua một hai ngày thời gian, Phong Linh cung tinh vực phụ cận đệ tử chạy tinh quang, đến lúc đó biến thành chúng ta ở chỗ này tốn hao. Chú lệnh ma quân đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, làm sao bây giờ? Thiên Bức ma quân bắt đầu sinh phái ý, rút lui hay là bình phân sổ lộ, trước chia ra ba đường nhìn xem. Thiên Bức ma quân đề nghị để chú lệnh ma quân động tâm. Chú lệnh ma quân nhấc lên Lưu Độc ma quân, các loại thần ma chúa tể nhau nhau đồng ý, bọn chúng cũng vì ngay sau đó tốc độ tiến lên bội thụ dày vò. Nhưng mà thần ma chúa tể bên này vừa mới chia ba đường, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó triển khai tập kích. 120,000 pháp khí phi kiếm ngưng tụ thành cự kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía khống chế tử vong pháp tắc thập nhị vĩ ma quân. Cứ việc bên này bốn vị thần ma chúa tể kiệt lực ngăn cản, nhưng là Lăng Tử Dương tại bỏ ra tổn hại hơn 1000 trôi cựu cánh pháp khí sau, vẫn như cũ chém ra thập nhị vĩ ma quân phòng ngự, đoạn thứ nhất đôi. Thập nhị vĩ ma quân giận tím mặt, người một chết. Liên hợp mặt khác ba vị thần ma chúa tể định đem Lăng Tử Dương lưu lại. Lăng Tử Dương không chút khách khí, liều mạng dùng thần ma chiến sĩ kiếm thuẫn chống đỡ bốn vị thần ma chúa tể hỏa lực, ngựa không dừng vó ngưng kết trôi thứ hai cự kiếm, lại lần nữa buộc phát ra thấy thần giết thần khí thế. Lại bổ thập nhị vĩ ma quân một kiếm, lần này một hơi cắt xuống người sau 5 cái đôi. Thập nhị vĩ biến thành 6 đôi. Thập nhị vĩ ma quân bị thương nặng, tại chỗ sợ. Lăng Tử Dương nhanh chóng chuyển hóa rơi ưng tang ma quân rơi xuống thần ma nội hạch, một hơi bổ sung hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, đối mặt hùng hổ dọa người đuổi theo ba vị thần ma chúa tể, vừa đánh vừa lui, một mặt lợi dụng thần ma chiến sĩ kiếm thuẫn ma trận chống cự các phe hỏa lực, một mặt tìm cơ hội tại ba vị thần ma chúa tể trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Một đôi mắt thẳng đem ba vị thần ma chúa tể thấy dùng mình, liên tục hai lần thả ra tử vong phán quyết cấp bậc đòn sát thủ, lại còn có dư lực. Đây là cái gì nội tình? Gặp quỷ. Tiểu tử này là thật đạt được vô định pháp tắc, cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, Lăng Tử Dương không để cho bọn hắn thất vọng, một kiếm bổ ra, chém về phía Hỏa Ương Ma Quân. Hỏa Ương Ma Quân hai tay trả một cái, rộng lượng lực lượng nguyền rủa cấp tốc trước người cấu trúc ra một cái yêu ma, bốn tay chống đỡ, dị thường hung mãnh đỡ được Lăng Tử Dương một kiếm này. Chạm thân kiếm, vẹn vẹn chỉ chém đứt bốn cánh tay, đập mạnh nhập vai trái, sau đó liền bị lực lượng nguyền rủa triệt tiêu. Hỏa Ương Ma Quân đầu này chú ma rút nhỏ 1/3. Chương 2308 thai họa trọng thương, một vong bỏ đá xuống giếng canh thứ 6, 1, chương 2308 thai họa trọng thương, một vong bỏ đá xuống giếng canh thứ 6, 1, hai họa. Lợi hại, ngăn trở hắn, xem hắn đến cùng có thể ra bao nhiêu kiếm. Bản hoàng cũng không tin, hôm nay làm hắn không chết. Thập nhị vĩ ma quân mắt thấy Hỏa Ương Ma Quân chỉ bỏ ra không lớn đại giới liền đem Lăng Tử Dương hung mãnh nhất thế công ngăn lại, lập tức lại đẩy máu phục sinh, từ Hỏa Ương Ma Quân sau lưng xung ra, sáu đầu cái đuôi như thiểm điện lướt qua Lăng Tử Dương trước người. Đùng đùng, mấy chục con thần ma chiến sĩ bị đánh nát. Cùng Hỏa Ương Ma Quân, thập nhị vĩ ma quân cùng nhau xuất thủ còn có Huyết Hỏa Ma Quân, một vong ma quân. Hai vị thần ma chúa tể mười phần điệu thấp không có kéo cửu hận, yên lặng trợ công, không ngừng phá hủy Lăng Tử Dương quanh người thần ma chiến sĩ. Cạch, cạch cạch. Hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ bị xé nát. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, một bên dùng song sáu niết tuyệt ma thần ma nội hạch khôi phục toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, để tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, một bên di động thân vị, lấy kim thân chống cự cận thân các loại trí cao pháp tắc thần thông. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm một lần nữa tụ hợp. Tổn thất hết hơn 2000 cựu cảnh pháp khí phi kiếm, nhưng là còn lại cựu cảnh pháp khí phi kiếm vẫn như cũ uy thế không rơi vào. Ngăn trở hắn, thập nhị vĩ ma quân hợp thời co lại đến Hỏa Ương Ma Quân sau lưng. Hỏa Ương Ma Quân cũng không có do dự, thu nhỏ một vòng chú ma đã một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay, hung hãn không sợ chết nên tiếp trạng thần kiếm. Hỏa Ương Ma Quân kỳ thật cũng không tin Lăng Tử Dương thật sự có thể vô cùng vô tận điều động chí cao lực lượng phát tắc. Nó một mực tại yên lặng tính toán Lăng Tử Dương tiêu hao. Chém giết tương tang, chí ít một kích, chém giết 6 niết tuyệt ma, chí ít một kích, mang bạch ông phá bầy, một kích, đối phó thập nhị vĩ ma quân, hai kích, vừa rồi, chạm chú ma, một kích. Hiện tại là hai kích. Lăng Tử Dương tổng cộng đã phung phí tương đương với một vị tân tấn thần ma chúa tể gấp 7 toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc. Còn có thể xuất thủ bao nhiêu lần? Hỏa Ương Ma Quân giả định Lăng Tử Dương có được gấp 10 lần thần ma chúa tể nội tình, đây cũng là cực hạn đi. Còn có 3 lần cơ hội xuất thủ. Chỉ cần bước ra Lăng Tử Dương cực hạn, bọn chúng liền có thể lập bàn, liền không cần rút lui. Thú hổ. Tại bọn chúng giao thủ thời điểm, Lưu Độc Ma Quân bên kia đã thu đến tiếng gió, tại chạy về đằng này. Đến. Hỏa Ương Ma Quân một tiếng quát lớn. Chú ma bốn cánh tay vững vàng giao thoa chống đỡ, lại lần nữa ngăn ở Trảm Thần Kiếm cự kiếm phong mang bên trên. Két, cự kiếm phong mang vẫn như cũ, dung hợp đại lượng lực lượng nguyên rủa chú ma, cánh tay ứng thanh đứt gãy, thiết diện buông bước. Cự kiếm thế không thể đỡ tuận thế chạm tại chú ma trên thân. Bổ, chú ma thân thể tại chỗ bị một phân thành hai. Hỏa Ương Ma Quân mắt lộ ra kinh sợ. Không tốt, cũng may lúc này thập nhị vĩ ma quân xuất thủ, một cái đuôi càn quét tới, giúp nó tiếp nhận Trảm Thần Kiếm cuối cùng một phần lực đạo, nếu không, làm không tốt muốn bị mũi kiếm rửa mặt. Hỏa Ương Ma Quân nhìn thoáng qua đã thu nhỏ đến không đủ nguyên lai thể tích 1/10 chú ma, bất đắc dĩ thu hồi những này lực lượng nguyên rủa. Thập nhị vĩ ma quân mặc dù gấp rút tiếp viện Hỏa Ương Ma Quân, lại tổn thất hết nửa cái đuôi, đau đến diện mục dữ tợn, nhưng là một chút cũng không có chậm trễ tập kích sự tình. Lăng Tử Dương khó khăn khôi phục như cũ thần ma chiến sĩ lại bị quét sạch. Hưu. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm xử lý Nguyệt Mâu Ma Quân thần ma nội hạch. Trận chiến này, tổn thất không nhỏ. Đã hao tổn 3 kiện chúa tể cấp thần ma nội hạch. Trong tay hắn còn thừa lại cuối cùng một viên mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch. Cho đến bây giờ, chỉ là để thập nhị vĩ ma quân thoáng thụ thương. Lăng Tử Dương tự nhiên là rất không cam tâm. Nhưng, chương 2308 thai họa trọng thương, một vong bỏ đá xuống giếng canh thứ 6, 2, chương 2308 thai họa trọng thương, một vong bỏ đá xuống giếng canh thứ 6, 2, càng là loại thời điểm này, càng phải biểu hiện được cường ngạnh. Tại ba vị thần ma chúa tể tập kích bên dưới, Lăng Tử Dương lần thứ 3 khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, 117000 cựu cảnh pháp khí phi kiếm nhất niệm tùy tâm tụ hợp, ngưng tụ thành cự kiếm. Gặp quỷ. Hoa Ưng ma quân sắc mặt thay đổi. Thập nhị vĩ ma quân sắc mặt thay đổi. Kích thứ 8. Lăng Tử Dương hay là giống như quá khứ nhanh chóng, vẫn là như vậy thô bạo điên cuồng. Chú ma đã tiêu. Hoa Ưng ma quân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao vượt qua 7 thành, tiến vào dây cảnh giới, cũng không dám ra lại đầu ngọn gió, thập nhị vĩ ma quân chí cao lực lượng pháp tắc vượt qua 5 thành, thương thế không nhẹ, đồng dạng ở vào dây cảnh giới khu vực. Một mặt vẻ kiêng dè nhìn về phía một vong ma quân, huyết hỏa ma quân, huyết hồng, một vong, các ngươi luân thế xuất thủ, đỉnh trước một lần, mài chết hắn. Hoa Ưng ma quân hô to, huyết hỏa ma quân trầm thấp hừ một tiếng, mặc dù không vui, nhưng lúc này nhất định phải trên đỉnh. Huyết hỏa ma quân khống chế chính là tử vong phát tắc, phương diện chiến lực cùng nguyệt mâu ma quân tương xứng, nó không giống thập nhị vĩ ma quân như thế có thiên phú, có thể đem tử vong pháp tắc chi lực đắp lên, phân tán, bỏ xe bảo soái, nguyệt mâu ma quân vết xe đổ, để nó từ đầu đến cuối đối với Lăng Tử Dương ôm lấy rất mãnh liệt kiên kỵ. Lực lượng tử vong đại lượng ngưng tụ, cấp tốc tại huyết hỏa ma quân bên ngoài thân ngưng tụ thành một tôn ma tháp. Lăng Tử Dương lườm nó một chút, cự kiếm ầm vang chém xuống, từ trên xuống dưới, không chút do dự. Huyết hỏa ma quân ngưng thần nín hơi, cắn răng chờ chết chí cao đòn sát thủ trùng kích. Giờ khắc này, thập nhị vĩ ma quân, hỏa ương ma quân, một bóng ma quân, không hẹn mà cùng là đối với Lăng Tử Dương phát động công kích. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Lăng Tử Dương từ trước đến nay đi thẳng về thẳng trạm thần kiếm, tại tiếp xúc đến tử vong ma tháp sát na, đột nhiên ở giữa chia thành tốc nhỏ, phân tán ra đến. Tại ba vị thần ma chúa tể đồng thời xuất thủ, vô lực cứu vãn thời khắc, cự kiếm ngưng kết tại tử vong ma tháp hậu phương, chém tới Hỏa Ưng ma quân trước mặt. Hỏa Ưng ma quân viên trợn hai mắt. Thập nhị vĩ ma quân không kịp gấp rút tiếp viện. Một vong ma quân muốn làm chút gì bổ cứu, nhưng là cự kiếm ngưng kết tụ hợp quá nhanh, đã không cách nào cấu trúc phòng ngự. Ba vị thần ma chúa tể, trơ mắt nhìn chạm thần kiếm tránh đi tử vong ma tháp, một kiếm chạm tại Hỏa Ưng ma quân trên thân. Hỏa Ưng ma quân bên ngoài thân nguyên rủa lẫn giáp nhau nhau nổ tung, điên cuồng chống cự chạm thần kiếm phong mang. Sinh tử chi tranh. Trong nháy mắt có kết quả. Phanh. Hỏa Ưng ma quân nửa người mang máu, mình đầy thương tích quẳng bay ra ngoài. Một vong ma quân phản ứng cực nhanh, cấp tốc đi vào Hỏa Ưng ma quân sau lưng, một thanh đệ lại chưa bỏ mình Hỏa Ưng ma quân, mở ra vô số đen kịt cứng cỏi nhánh cây, đem chính mình cùng Hỏa Ưng ma quân cùng một chỗ bao bảo. Một vong, người vô sỉ. Hỏa Ưng ma quân khàn cả giọng gầm thét, nhưng là không cải biến được một vong ma quân ý đồ. Một vong ma quân tại Hỏa Ưng ma quân trọng thương thời khắc, không chút do dự đem Hỏa Ưng ma quân ma khu chiếm thành của mình, lựa chọn cướp đoạt Hỏa Ưng ma quân chí cao lực lượng phát tác, mang theo Hỏa Ưng ma quân thân thể, bước ra nhanh lùi lại. Bốn vị thần ma chúa tể, thiếu đi hai vị. Thập nhị vĩ ma quân, huyết hỏa ma quân đang kinh biến bên trong cũng triệt để đánh mất đấu trí, nhao nhao bước ra. Trong tinh vực, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương còn lưu tại nguyên điểm. Hô! Lăng Tử Dương đã đang do dự muốn hay không đem mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch chuyển hóa rơi, bây giờ nhìn thấy thần ma chúa tể nội chiến, địch nhân toàn bộ rút lui, cuối cùng là lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng từ nguyên thần thức hải bên trong lấy ra một trái cây, khôi phục chí cao lực lượng phát tắc, đồng thời dùng phổ thông thần ma nội hạch bổ sung tinh thần chi lực. Chương 2309 phá cục điểm ra hiện canh thứ 7, 1, chương 2309 phá cục điểm ra hiện canh thứ 7, 1, Lưu Độc Ma Quân mang theo mặt khác 4 vị thần ma chúa tể hứng thú bừng bừng chạy tới thời điểm, vừa bạn gặp được tức hồn hển mang thương rút lui thập nhị vị ma quân, biến sắc, biết chuyện xấu, xảy ra chuyện gì? Bọn chúng ba cái đâu? Vì cái gì không có kiểm chế lại Lăng Tử Dương? Thập nhị vị ma quân lạnh lùng bước ra giữa một khoảng cách, Hỏa Ưng ma quân hạ tràng, đã nói rõ, thủ thương thần ma chúa tể tình cảnh đáng lo, có tùy thời bị đồng bạn đâm đao nguy hiểm. Một vong thừa dịp Hỏa Ưng ma quân trọng thương, cướp đoạt Hỏa Ưng ma quân chí cao lực lượng phát tắc, đã rút lui, bản hoàng cùng huyết hỏa ma quân không phải Lăng Tử Dương đối thủ, đợi không được các ngươi, tự nhiên muốn bò bò giữ mình. Lời vừa nói ra, Lưu Độc ma quân sắc mặt kỳ biến. Xong. Quả nhiên, Lưu Độc ma quân sau lưng bốn vị thần ma chúa tể nhau nhau lộ ra vẻ cảnh giác. Hỏa Ưng ma quân vẫn lạc, một vong ma quân rời khỏi. Mang ý nghĩa bọn chúng bên này lại mất đi hai vị thần ma chúa tể, số lượng từ thập tam đầu duệ giảm đến 11 con, tại nhân tộc chí cao chúa tể trước mặt đã không có bao nhiêu ưu thế. Lại nhìn thập nhị vĩ ma quân, thừa năm cái đuôi hoàn hảo, đầu thứ 6 cái đuôi chém đứt một nửa. Trận chiến này không hạ được đi, lại không rút lui, chỉ sợ cũng bị nhân tộc chí cao chúa tể trái lại nghiền ép. Một vong cái này thành sự không có bại sự có dư đồ hỗn trướng. Đừng để bản hoàng nhìn thấy nó. Lưu Độc ma quân xoay người rời đi, hướng chú lệnh ma quân bên kia tụ hợp. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, rời đi trước linh giới hành tinh liên minh bực lại nói. Không sai. Thập nhị vĩ ma quân một mặt tim đập nhanh điệu nói, Lăng Tử Dương giá hỏa này chí cao lực lượng pháp tắc căn bản là phung phí không hết. Hỏa Ưng ma quân cùng ta đều là bị hắn gây thương tích, lấy một địch bốn, còn có thể chiếm cứ ưu thế, so với chú lệnh ma quân chỉ mạnh không yếu, bản hoàng hoài nghi, hắn đã nắm giữ vô định pháp tắc, hoặc là tại Cửu Mộ tinh vân có khác kỳ ngộ, đạt được chúng ta không tưởng tượng được các chủ bài. Lưu Độc ma quân không nói thêm gì nữa. Hội hợp thập nhị vĩ ma quân, một nhóm cấp tốc tìm được chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân đã thông qua lưu độc ma quân đưa tin biết được phát sinh biến cố, một bên thầm mắng một vong ma quân ở thời điểm này quấy rối, nghiêm trọng phá hủy kế hoạch của bọn nó, một bên chỉ có thể tuyên bố bỏ dở đối với phong linh cung hành động. Đánh thành dạng này, rút lui. Có một vị tân tấn thần ma chúa tể cười lạnh, phong linh cung bỏ mình người vẫn là không đủ 2 tỷ, chúng ta cầm xuống tinh thần vị mặt không đến 30. Nhưng là vạn ma quốc gia đã bỏ ra bao nhiêu? 100 tỷ? Hay là càng nhiều? Có mấy trăm ngàn tòa tinh thần vị diện đi. Còn tổn thất 3 vị thần ma chúa tể nói chuyện, thần ma chúa tể Viễn Trời dùng một bộ rất xem thường trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân, bản hoàng cuối cùng biết, các ngươi tại sao phải ở ngoài sáng minh nắm giữ ưu thế tình huống dưới thua với nhân tộc. Các ngươi ra không ánh sáng cấm địa sau, đã không biết cái gì là chiến đấu chân chính, không biết cái gì gọi là không từ thủ đoạn. Viễn Trời, ngươi có ý tứ gì? Lưu độc ma quân trầm giọng hỏi. Viễn Thiên ma quân nhếch miệng lộ ra một cái lanh khốc trào phúng khuôn mặt tươi cười, muốn rút lui, các ngươi rút lui. Bản hoàng muốn lưu lại, cho linh giới liên minh một bài học, cho Lăng Tử Dương một bài học. Tại một đám thần ma chúa tể nhìn soi mói, nói bổ sung, bản hoàng muốn để nhân tộc biết, không ánh sáng trong cấm địa đi ra chúa tể, cùng các ngươi khác biệt, chúng ta cũng không phải sẽ bị người nắm mũi dẫn đi phế vật. Nói xong, Huyễn Thiên Ma Quân thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Chương 2309 phá cục điểm ra hiện canh thứ 7, 2, chương 2309 phá cục điểm ra hiện canh thứ 7, 2, bị trao phúng chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân sắc mặt càng thêm khó coi. Mất hết mặt mũi. Đi. Rời khỏi nơi này trước. Bản hoàng ngược lại muốn xem, nó Huyễn Thiên năng xuất ra như thế nào chiến tích. Chú lệnh ma quân xoay người rời đi. Đến tận đây, 15 vị thần ma chúa tể liên hợp hành động, đã xuất hiện 3 vị thần ma chúa tể vẫn lạc, 2 vị thần ma chúa tể thoát ly đội ngũ tình huống. Còn lại 10 vị thần ma chúa tể, tại linh giới liên minh trước mặt đã không có đủ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại là rơi vào đến thế yếu một phương. Lúc này, 10 vị thần ma chúa tể ở vào phong linh cung hoạch tâm nội địa, muốn rời đi mảnh tinh vực này, phải hao phí không ít thời gian. Hưu, bù bù, Hà thần, Bạch ông, Hoặc thần tiên, Ôn thần các loại 7 vị trí cao chúa tể đã được đến chiến thuật ti thông chi, nhanh chóng trở về tới linh giới liên minh, cũng thông qua truyền tống đại trận, hướng Lăng Tử Dương vị trí tụ hợp. Lăng Tử Dương cho bọn hắn truyền đến tin tức tốt liên tiếp. Chém giết 2 vị thần ma chúa tể, theo bọn hắn nghĩ đã là hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, là linh giới liên minh gặp phải tuyệt cảnh làm ra phá cục công hiến. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa ngày, Lăng Tử Dương lại cho bọn hắn mang đến tốt hơn tin tức. Trọng thương Hỏa Ương Ma Quân, dẫn đến Hỏa Ương Ma Quân bị một vong ma quân đen đan đen, bây giờ lại rời khỏi 2 vị thần ma chúa tể, địch nhân của bọn nó số lượng giảm mạnh không nói, thần ma chúa tể nội chiến mang tới phiền phức càng lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội bộ sĩ khí. 7 vị trí cao chúa tể tự nhiên không muốn bỏ lỡ Lăng Tử Dương sáng tạo điều kiện, một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ. Tử Dương, ta không cách nào suy đoán thần ma chúa tể tiến lên phương hướng cùng vị trí cụ thể, lưu độc ma quân khẳng định là vận dụng thời gian pháp tắc thần thông che giấu vị trí của bọn nó. Bạch ông đuổi theo. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại hỏi, chiến thuật ti phương diện đâu? Có thể hay không căn cứ tinh liên đại trận phản hồi tình báo khóa chặt vị trí của bọn nó? Không được. Hà thần đáp, thần ma chúa tể một đường xuất thủ, chúng ta có thể căn cứ tinh liên đại trận gặp công kích khu vực suy đoán ra vị trí của bọn nó cùng phá vây quy tích, nhưng là bọn chúng không tiếp tục xuất thủ, đã hoàn toàn ẩn nấp đi. Lúc này, Hoặc thần tiên mở miệng, thần ma chúa tể một lòng phá vòng vây nói, chúng ta cũng không thể tránh được, cùng truy sát bọn chúng, không bằng lui cầu kỳ thứ, vây quét một vong ma quân. Lăng Tử Dương cùng các vị trí cao chúa tể nhãn tình sáng lên. Không sai, đó là cái ý tưởng hay. Một vong ma quân cướp đoạt Hỏa Ương ma quân thi thể, cùng lưu độc ma quân mỗi người đi một ngả, không nhận thời gian pháp tắc chi lực che chở, có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, Bạch ông, Vĩnh Dạ đã đồng thời nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, liền có đáp án. Tìm được. Một vong ma quân còn tại Phong Linh cung tinh vực. Một khắc đồng hồ sau, một vong ma quân đem trải qua Tử Huyền thành phía đông tinh vực. Đi. 2 vị thời gian pháp tắc người khống chế liên thủ, nắm giữ quyền chủ động. 8 vị trí cao chúa tể cấp tốc thông qua phụ cận truyền tống đại trận truyền tống đến Tử Huyền thành, cấp tốc chờ đợi đến một vong ma quân sắp tiến vào tinh vực. Một vong ma quân chưa tới, Phong Linh cung một tòa cứ điểm bị công phá. Chiến thuật ti phương diện khẩn cấp đưa tin, có một đầu thân phận không rõ thần ma chúa tể tập kích Phong Linh cung một tòa trọng yếu cứ điểm. Cứ điểm bên trong mấy trăm triệu Phong Linh cung đệ tử tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị tàn sát. Hà thần nhíu mày, thần ma chúa tể vậy mà tách ra. Hoặc thần tiên, Vĩnh Dạng, Ôn thần, Huỳnh Quang, 4 người các ngươi qua bên kia, cần phải tìm tới hung thủ, bắt được nó. Một vong ma quân giao cho chúng ta. Chương 2310 chém một vong. Thứ 8 càng, 1, chương 2310 chém một vong. Thứ 8 càng, 1, Hỏa Ương ma quân biên này chín mọng trái cây, không hái ngu sao mà không hái. Một vong ma quân ngay lúc đó thật là nghĩ như vậy, xem xét Hỏa Ương ma quân trọng thương sắp chết, không chút do dự nhận lấy, xem như chiến lợi phẩm của mình. Kỳ thật một vong ma quân mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng rất sáng suốt. Hỏa Ương ma quân dù sao là muốn chết, cùng để Hỏa Ương ma quân bức Ương Tang ma quân, 6 niết tuyệt ma theo gót, trở thành Lăng Tử Dương chiến lợi phẩm, không bằng tiện nghi chính mình, nâng lên nó song trí cao pháp tắc chi lộ. Mà lại, Hỏa Ương ma quân diệt vong, còn lại thần ma chúa tể đã không có khả năng lại uy hiếp được linh giới liên minh. Lăng Tử Dương tên này chính là cái lưu manh. Thần ma chúa tể liên minh đã không tiếp tục kiên trì được. Một vong ma quân quả quyết vượt lên trước thập nhị vĩ ma quân, huyết hỏa ma quân một bước, đem Hỏa Ương ma quân cho thiệt hồ, mang theo Hỏa Ương ma quân cấp tốc thoát ly chiến trường, bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, một vong ma quân hay là thất sách. Nó không nghĩ tới thập nhị vĩ ma quân, huyết hỏa ma quân tìm tới chú lệnh ma quân một nhóm đằng sau, thần ma chúa tể liên minh trực tiếp giải thể, mà lại tại Lưu Độc Ma Quân che lấp lại, che giấu phá vòng vây vết tích, đưa đến tất cả nhân tộc chí cao chúa tể tìm không thấy phát tiết lửa giận phương hướng. Thế là, một vòng ma quân rất khổ cực đã thành bị tiêu trừ đối tượng. Một vòng ma quân còn không có chạy ra Phong Linh Cung tinh vực phạm vi, liền bị lấy Hà Thần, Bạch Ông, Lăng Tử Dương cầm đầu bốn vị trí cao chúa tể chặn lại. Bị tấm vong lớn màu vàng kim cầm tù sát na, một vòng ma quân sắc mặt kỳ biến. Gặp quỷ. Một khôi ma quân bung ra vài gốc giữ tợn quấn quanh cây khô. Cây khô nhanh chóng sinh trưởng. Một đầu cây khô vờn quanh quanh người nhanh chóng ngưng kết thành núi nhỏ đụng nhau cự tháp, đỡ được Hà Thần công kích, một đầu nhanh chóng hướng về hướng tấm vong lớn màu vàng kim, vô số giữ tợn bụi gai gai nhọn như là dựng thẳng lên bảy rắn, hung hăng cọ sát ra tầng tầng ánh lửa. Công thủ sát nhập, thôn tính. Đầu thứ ba cây khô thì bành trướng to lớn, rút bắn ra đại lượng bụi gai gai sắc, đầu thứ tư cây khô vô tự sinh trưởng, để ép tinh vực hư không. Một vong ma quân thực lực không kém, chỉ ít tại thời khắc này, bày ra thủ đoạn, để Lăng Tử Dương đều có chút kinh ngạc. Tên này, đang cùng chính mình giao thủ thời điểm giống như không có sắc bén như vậy. Hẳn là ngay từ đầu liền làm xong đen ăn đen chuẩn bị. Ông nghi vấn như vậy, Lăng Tử Dương cảm thấy lẫn lộn. Nhưng mà, một vong ma quân không có quá nhiều thi triển không gian. Đi theo tại trong đội ngũ cựu chỉ đã tiến hành đảo ngược thao tác. Khôi phục pháp tắc nắm giữ sinh diệt. Bành trướng tới cây khô nhao nhao tiêu vong, bụi gai gai sắc như là mưa rơi cánh hoa màu đen, không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tấm vong lớn màu vàng kim phụ cận, xuất hiện từng đầu xanh biếc dây leo, thay thế đại thiên la thuật, giam cầm không chẳng. Một vong ma quân cường thế phá bay, biến thành hai vị nắm giữ khôi phục lực lượng pháp tắc chúa tể quyết đấu. Lăng Tử Dương sống chết mặc bay, vận sức chờ phát động. Hà Thần, Bạch Ông đối mặt, lấy cửu chỉ năng lực, hoàn toàn có thể cùng một vong ma quân đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng là chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Ân. Vừa mới nói xong, Bạch Ông xuất thủ, một chỉ điểm ra, sinh diệt luân hồi chỉ, tuế nguyệt kịch động, phá hủy một vong ma quân quanh thân bên ngoài như ngọn núi nhỏ ngọn núi. Một vong ma quân còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là không đợi nó tiến hành một vòng mới bộc phát, liền bị Hà Thần một mặt bình chướng không gian đâm vào trước người, đem sắp xuất thủ khôi phục lực lượng pháp tắc triệt tiêu ở vô hình. Hà Thần không có ý định lại cho một vong ma quân cơ hội xuất thủ. Giết. Lăng Tử Dương hợp thời cho một vong ma quân tăng thêm một bồi lửa. Thần cương ma chỉ. Chương 2310 chém một vong. Thứ 8 càng 2, chương 2310 chém một vong. Thứ 8 càng 2, một vong ma quân hai mặt tụ địch, thể nội áo giáp bị tại chỗ kích hoạt, vênh ra một cái lỗ thủ nhỏ. Cửu chỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một vong ma quân chỗ gần, đã sớm chuẩn bị một trường đặt tại đối phương lực. Áo giáp thất sắc, trở lại như cũ thành ban sơ hình thái, một khối bỏ cây. Không. Một vong ma quân tại bốn vị nhân tộc chí cao chúa tể liên thủ phía dưới, bị đánh cho không kịp nhìn, các loại nhằm vào cùng ở trên cao nhìn xuống chèn ép, để nó căn bản ứng đối không đến, rất nhanh liền bị Hà Thần, Lăng Tử Dương tìm tới sơ hở. Nước ung. Giang giác. Một vong ma quân bên ngoài thân nước ra, máu bắn tung tóe. Năm ngón tay khai thiên. Lăng Tử Dương từ nguyên thần phương diện vào tay, để một vong ma quân đang ăn đau nhức sau khi nguyên thần phương diện lại tụ công kích, Bạch Ông sinh diệt luân hồi chỉ rơi xuống một vong ma quân trên thân. Một vong ma quân lại gặp trọng thương. Chí cao lực lượng pháp tắc phi tốc trưởng. Bốn vị nhân tộc chí cao chúa tể liên thủ, để nó hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị giam cầm ở trong phạm vi nhỏ, bị đánh chờ chết. Một vong ma quân rốt cục hối hận. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì đạt được hỏa ương ma quân thi thể, nó lựa chọn thoát ly đội ngũ, dẫn đến hãm sâu trùng đây, rơi vào tuyệt cảnh. Sau một thời gian ngắn, một vong ma quân bị Hà Thần chém xuống đầu lâu, một thân huyết nhục bị giam cầm ở trong tinh vực tiêu vong. Chỉ là để Lăng Tử Dương kinh ngạc chính là, một vong ma quân vẫn lạc, chính mình chí cao pháp tắc trên cây nhỏ vậy mà hấp thu đến càng nhiều chí cao lực lượng pháp tắc, một hơi từ 27 mai trái cây tăng vọt đến 36 mai trái cây. Nghĩ lại, hỏa ương ma quân thi thể tại một vong ma quân trong tay, cũng liền bình thường trở lại. Chí cao pháp tắc trên cây nhỏ treo đầy trái cây, ý vị này Lăng Tử Dương chứa đựng chí cao lực lượng pháp tắc đã đọc lại tới đỉnh phong, không cách nào lại tiếp tục chứa hàng càng nhiều chí cao lực lượng pháp tắc. Hà Thần lộ ra dáng tươi cười, một vong ma quân vừa chết, thần ma chúa tể giảm mạnh đến chỉ còn lại có 11 vị. Bây giờ ưu thế không còn sót lại chút gì, chúng ta có thể triệt để yên tâm. Đúng vậy a. Bạch Ông như chút được gánh nặng. Cửu Chỉ nhìn về phía Lăng Tử Dương, nói lần này, Lăng Tử Dương lập công lớn, lao khổ công cao. Cửu Chỉ bội phục. Tuy là tiền bối, nhưng là Cửu Chỉ rất rõ ràng, lần hạo kiếp này, Lăng Tử Dương lấy dốc hết sức phá cục, công lao số 1, ai cũng không lời nào để nói. Hẳn là, Lăng Tử Dương liên chạm nhiều vị thần ma chúa tể, đã lợi nhạt. Hắn hiện tại chú ý nhất chính là thu hoạch. Một vong ma quân vẫn lạc, lưu lại hai viên thần ma nội hạch, đều bị hắn lấy vào tay bên trong, bao quát một vong ma quân lưu lại một đoạn không cách nào bị phá hủy cây khô, xem xét chính là thích hợp luyện khí chúa tể cấp vật liệu. Khu cụ một vong ma quân vật liệu, Lăng Tử Dương ngươi thu cất đi. Văn Bối đã cầm tới hai viên thần ma nội hạch, có thể. Lăng Tử Dương mặc dù rất muốn gia tăng một kiện chúa tể cấp vật liệu luyện khí dự trữ, nhưng là cũng biết chính mình tướng ăn không có khả năng quá khó nhìn. Thúng chi, hỏa ương ma quân lưu lại một tấm vải mãn văn đường lân giáp, đã bị Bạch Ông giao cho trong tay hắn, dù sao hỏa ương ma quân là cá nhân hắn chiến lợi phẩm, không thể tranh luận. Ngươi liền cầm lấy đi. Với bạn, Huỳnh Quang nói muốn cho ngươi luyện chế một kiện chúa tể cấp vũ khí, thiếu một kiện hạch tâm vật liệu. Một vong ma quân thân thể tính bền dẻo cực mạnh, lưu lại khôi phục lực lượng pháp tắc có thể thích ứng bất luận cái gì pháp khí luyện chế, là cực giai vật liệu luyện khí. Cửu Chỉ đề nghị. Đúng vậy a. Hà Thần đề nghị, chúa tể cấp vũ khí tiêu hao quá nhiều trí cao lực lượng pháp tắc, chỉ có thể dùng cho giải quyết dứt khoát chiến đấu, hoặc là sinh, hoặc là chết, có rất ít chân chính phát huy được tác dụng thời điểm. Tử Dương ngươi nội tình kinh người, có thể nếm thử vào tay một kiện. DS, cầu hái tâm, cầu hoa tươi chương 2311 thu hoạch lòng người, 1, chương 2311 thu hoạch lòng người, 1, Hà Thần nói không sai. Chúa tể cấp vũ khí, lấy chúa tể cấp vật liệu làm hạch tâm, dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc, rèn đúc mà thành, dựa vào nhân tộc pháp trận, tăng lên uy năng, đã vượt xa khỏi 1 cộng 1 bằng 2 phạm chủ, chí ít có thể để giúp trợ trí cao chúa tể tăng lên gấp 3 chiến lực, là có thể đối với thần ma chúa tể cấu thành uy hiếp lớn. Nhưng là, thôi động chúa tể cấp vũ khí cần thiết trả ra đại giới cũng không nhỏ, nhất định phải một hơi bộc phát ra chí ít 5 thành trí cao lực lượng pháp tắc, cho dù là Hà Thần loại này đã khống chế xong trí cao pháp tắc chúa tể, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng, không được tùy ý sử dụng. Lăng Tử Dương lại khác biệt. Mặc dù mọi người cũng không biết lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì, có lẽ là vô định pháp tắc, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có tập ngập sử dụng chúa tể cấp pháp khí vô liếng. Lăng Tử Dương vào tay một võng ma quân cánh tay cùng Họa Ương ma quân lân giáp, trong lòng âm thầm kích động. Chế tạo chúa tể cấp vũ khí vật liệu có, tiện thể còn có thể chế tạo một kiện chúa tể cấp phòng ngự pháp khí. Bất quá, hắn không có tại trong vui sướng đắm chìm quá lâu. Bạch Mi bị thập nhị vĩ ma quân bắt đi, đến nay tung tích không rõ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thập nhị vĩ ma quân. Trước lúc này, bốn vị chúa tể thông qua chiến thuật ti hiểu rõ đến, hoặc thần tiên, huỳnh quang bốn vị trí cao chúa tể liên tiếp vô hụt, không có tìm được lưu tại Phong Linh Cung tinh vực thần ma chúa tể. Tập kích Phong Linh Cung cứ điểm thần ma chúa tể 10 phần chân trượt, đối phương tạo bên dưới sát nghiệt hậu quả đoạn trốn xa rời đi, lại hiện thân nữa đã là tại rất xa tinh vực, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Phong Linh Cung bên này, hơn 10 vị thần ma chúa tể mặc dù đã rút lui, nhưng là lưu lại thần ma chúa tể, vẫn như cũ để Phong Linh Cung đưa thân vào sóng biển cùng tử vong trong sự sợ hãi, không cách nào lên mở. Chiến thuật ti vận dụng các loại thủ đoạn, đối với Phong Linh Cung tất cả cứ điểm thành thị tiến hành trọng điểm chú ý, nhưng là làm sao Phong Linh Cung cứ điểm thành thị quá nhiều, chiến thuật ti lực lượng cũng đều sai phái ra đi. Tại không biết đối phương cụ thể thân phận tình huống dưới, trước mắt không có tìm được hữu hiệu khóa chặt đối phương biện pháp. Cho dù bốn vị trí cao chúa tể đầu nhập tiến đến cùng một chỗ tham dự vây quét lùng bắt, Bạch Ông cùng lĩnh giả vận dụng thời gian pháp tắc thần thông tìm kiếm đối phương vết tích, lại phát hiện đối phương lành nghề hung địa phương vậy mà đều không có để lại qua chân thân, toàn bộ đều là từng viên bảo tử bộ dáng đồ vật. Bao tử nổ bể ra đến, ẩn chứa trong đó tử vong pháp tắc nhẹ nhõm tàn sát phương viên ngàn vạn dặm phạm vi tất cả nhân tộc. Đây là vật gì? Lăng Tử Dương cầm sư phụ Bạch Ông cung cấp chân dung, nhìn xem phía trên bạch tử bảo tử hình thái đồ vật, lông mày vận thành một đoạn, phân thân khôi lỗi. Hay là tự có một loại thủ đoạn thần thông? Không rõ ràng. Bạch Ông cười khổ lắc đầu, vị này thần ma chúa tể thủ đoạn phi thường quỷ dị đặc biệt, nó thả ra bảo tử, có ẩn nấp nguyên thuật hiệu quả, có thể tránh tinh liên đại trận cùng cựu cảnh đại năng nhìn trộm. Thi triển loại này thần thông thần ma chúa tể hẳn là am hiểu nguyên thuật, đồng thời có thiên phú huyết mạch. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này có thể đại lượng phóng thích loại này bảo tử, đồng thời trong cùng một lúc dẫn bạo. Chúng ta tìm không thấy thần ma chúa tể thân ảnh, tìm không thấy chân thân, liền theo dõi nhìn trộm không đến nó. Nói đến đây, Bạch Ông nặng nề mà thở dài. Phản trinh sát ý thức rất mãnh liệt, nó biết làm sao để phòng chúng ta thời gian pháp tắc thần thông, biết làm sao tránh đi thai mắt của chúng ta, ẩn nấp rất xảo diệu. Chương 2311 thu hoạch lòng người 2, chương 2311 thu hoạch lòng người 2, cứ điểm xảy ra chuyện thời điểm, nó rất có thể đã không ở vùng tinh vực này. Đây cũng là chúng ta khắp nơi tìm không đến nguyên nhân. Bạch Ông ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ. Đụng phải loại này am hiểu bỏ chạy cùng ẩn nấp huyễn thuật hình thần ma chúa tể, truy tung đứng lên 10 phần khó khăn. Giao cho ta đi. Lăng Tử Dương tỏ thái độ, nếu nó am hiểu ẩn nấp bỏ chạy, dùng thường quy thủ đoạn khẳng định là tìm không thấy. Lời vừa nói ra, mấy vị chúa tể đều nhìn quanh tới, ngươi có biện pháp? Cái gì gọi là thường quy thủ đoạn? Lăng Tử Dương chưa hề nói. Ba vị cũng không có truy vấn. Lăng Tử Dương năng lực, đám người rõ như ban ngày. Bọn hắn không phải hoài nghi, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lăng Tử Dương lần này lại chuẩn bị như thế nào làm. Lăng Tử Dương dĩ vãng phá cục thủ đoạn thường thường suy nghĩ khác người, nhưng là lần này, hoàn toàn là lấy man lực xé nát thần ma chúa tể kế hoạch. Tốt. Nếu Tử Dương ngươi có lòng tin này, tên hung thủ này liền giao cho ngươi đến xử lý. Hà Thần nghiêm mặt nói, bây giờ thần ma chúa tể ngay tại trở về, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này, lần lượt thu hồi chúng ta đối ngoại thế công, tránh cho lại hãm sâu chiến tranh vũng bùn. Mặc dù thế cục nghịch chuyển đằng sau, linh giới liên minh lần này chiếm cứ to lớn thượng phong, nhưng là nhân tộc nội tình dù sao không đủ vạn ma quốc gia. Bao quát mấy vị trí cao chúa tể, cũng không nguyện ý bắt nhân tộc chiến sĩ tinh anh tính mệnh đi cùng vạn ma quốc gia lẫn nhau hao tổn. Thấy tốt thì lấy. Chấm chấm lưu toan. Lăng Tử Dương quay người rời đi. Ba vị chúa tể mục đích Lăng Tử Dương bóng lưng biến mất, cùng nhau lộ ra vui mừng, cảm khái vẻ phức tạp. Lăng Tử Dương đã triệt để quật khởi. Cốt linh không đủ 400 nhân tộc chúa tể. Không thể tưởng tượng nổi a. Ai nói không phải đâu. Vạn ma quốc gia 6 vị thần ma chúa tể vẫn lạc chiến đấu, cũng có Lăng Tử Dương tham dự, trong đó có 2 vị thần ma chúa tể đều là đơn thương độc mã bị Lăng Tử Dương chém giết. Chiến tích này, để thân tỉnh não. Hiện tại đã không ai còn dám cầm Lăng Tử Dương khi tân trí cao chúa tể. Không ai lại nói Lăng Tử Dương nội tình không đủ. Lăng Tử Dương chiến lực, từ một loại nào đó phương diện, đã vượt qua 3 vị khống chế song trí cao pháp tắc chúa tể. Lăng Tử Dương lần này rất phát triển. Hắn tại trong liên minh danh vọng đã bay vụt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cựu chỉ đột nhiên nói ra. Bạch Ông cười cười, một mặt thản nhiên, tại chúng ta đều quyết định từ bỏ Phong Linh Cung tình huống dưới, hắn lẻ loi một mình, thừa nhận bị 15 vị thần ma chúa tể tiêu trừ phong hiểm, giết vào Phong Linh Cung tinh vực, ngăn cơn sóng dữ, tương đương với lấy sức một mình cứu vãn Phong Linh Cung, cứu vớt linh giới liên minh, tạm thời ổn định thượng giới thế cục. Thế lực khắp nơi tin phục có thừa, là chuyện đương nhiên. Đúng vậy a. Ta nghe nói, Phong Linh Cung trên dưới, vì báo đáp Lăng Tử Dương, cơ hồ móc ra Phong Linh Cung toàn bộ nội tình, thậm chí học tập Linh Cung đi ra những người kia, dùng hết rất nhiều nhân tình, là Lăng Tử Dương sưu tập cựu cảnh pháp khí vật liệu. Ngoài ra, còn điều tập môn hạ cơ hồ tất cả thất cảnh trở lên tư thâm luyện khí pháp sư, là cực đạo tông luyện chế pháp khí. Phong Linh Cung, lần này là thật cảm thụ quá sâu, một mặt bị ném bỏ, một mặt bị Lăng Tử Dương một tay từ trong tuyệt cảnh cứu thoát ra. Khó trách sẽ đối với Lăng Tử Dương khăng khăng một mực, giúp truyền tương báo. Ba vị trí cao chúa tể mặc dù không phải rất tại ý Phong Linh Cung tư thái, nhưng là không thể không thừa nhận, Lăng Tử Dương từ linh giới liên minh hung hăng thu hoạch được một đám người tâm. Thập đại thế lực đỉnh cấp một trong Phong Linh Cung đã chủ động thần phục, một bộ báo ân tư thái. Có Phong Linh Cung hết sức ủng hộ, Lăng Tử Dương thực lực cùng cực đạo tông phát triển đều đem nâng cao một bước. Chương 2312 Lãnh Nguyệt phát hiện, 1, chương 2312 Lãnh Nguyệt phát hiện, 1, cực đạo tông, tập quỷ ti mở doanh. Lăng Tử Dương dẫn tới lùng bắt Phong Linh Cung hung phạm nhiệm vụ, đã tại linh giới liên minh truyền ra, nhưng là Lăng Tử Dương cũng không có mù quáng mà đi dạo, mà là về tới cực đạo tông, ngồi xuống Ngô Sùng Sơn trước mặt. Ngô Sùng Sơn cùng tập quỷ ti một đám cố vấn ngồi vây quanh tại xa hình tròn bàn dài một bên, ngồi đối diện chính là Phong Linh Cung một đám cố vấn. Phong Linh Cung tại 300 năm trước trực luân phiên linh giới liên minh minh chủ ghế, tự thân cũng là có một nhóm không kém cỏi bất kỳ một cái nào thế lực cao cấp cố vấn quần thể, tương đương với một cái hoàn chỉnh chiến thuật ti cố vấn bảy. Cực đạo tông bên này, lấy Ngô Sùng Sơn cầm đầu một đám cố vấn, mặc dù không có Phong Linh Cung cố vấn bảy nội tình cùng quy mô, nhưng là bọn hắn am hiểu hơn chủ động xuất kích, trong tay cũng có được càng nhiều mới lạ át chủ bài. Đạp đạp. Lăng Tử Dương sau khi ngồi xuống không lâu, liền nghe đến chân bước âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiết Huyền Sư mang theo Tham Lang Đế Quốc một đám cố vấn đi đến, từng cái thần sắc nghiêm trọng, cùng Lăng Tử Dương gật đầu ra hiệu sau, tại bàn tròn mặt khác một bên ngồi xuống. Lời dạo đầu liền không nói. Ngô Sùng Sơn trực tiếp tiến vào trạng thái, hôm nay mời Tham Lang Đế Quốc Tiết Huyền Sư cùng Phong Linh Cung Linh Diệu các chư vị cố vấn tới, có hai chuyện cần hợp lực giải quyết. Đầu tiên, chính là thần bí thần ma chúa tể tại Phong Linh Cung đại khai sát giới một chuyện. Chúng ta cần bắt được thân phận của nó, đem nó tìm ra, thay Phong Linh Cung chết oan chục tỷ vong hồn báo thù rửa hận, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Sau đó, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Nô Sùng Sơn ngữ khí trầm xuống, tiền nhiệm minh chủ Bạch Mi bị thập nhị vĩ ma quân tù binh, không biết tung tích. Mọi người đều biết, yêu ma đối đãi trọng yếu tù binh thủ đoạn, Bạch Mi là Tham Lang Đế Quốc thống soái, cũng là chúng ta nhân tộc vô cùng trọng yếu lãnh tụ tinh thần một trong. Chúng ta tuyệt đối không cho phép bi kịch phát sinh. Chúng ta nhất định phải tìm tới thập nhị vĩ ma quân, cứu ra Bạch Mi. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, thập nhị vĩ ma quân hẳn là còn không có rời đi Phong Linh Cung tinh vực. Chúng ta còn có cơ hội, nhưng là thời gian không nhiều. Cân nhắc đến chúng ta bất kỳ bên nào lực lượng đều không đủ lấy làm đến đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ, cho nên đem chư vị triệu tập lại, hợp nhu hợp sức, nhìn xem có thể hay không tìm tới thỏa đáng biện pháp giải quyết hai cái này lửa xém lông mày vấn đề. Nô Sùng Sơn ném ra ngoài vấn đề. Hôm nay tới tham gia hội nghị người đều là cố vấn bên trong cố vấn, đều có phi thường phong phú một mình đảm đương một phía bày ra chiến tranh, thôi động chiến tranh năng lực. Bọn hắn đều là cùng yêu ma liên hệ lao tư cách. Đồng thời, bọn hắn cũng có được vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ, có khác biệt trí kế cùng thủ đoạn. Lúc đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã đang chăm chú cùng tôi diễn hết thảy, tính toán đến tiếp sau tình thế phát triển. Nhất là Phong Linh Cung Linh Diệu các cố vấn bảy, đối với lưu tại Phong Linh Cung tinh vực thần ma chúa tể làm tỉ mỉ tôi diễn cùng phân tích. Nô Sùng Sơn vừa dứt lời, Linh Dược các chủ Diệu Dương đứng dậy, đối với tính toán ở bên Lăng Tử Dương thi lễ một cái, nói có quan hệ tàn sát chúng ta Phong Linh Cung đệ tử thần bí thần ma chúa tể thân phận, chúng ta dùng si phép chia, đã cơ bản có thể xác định, lưu lại hung thủ là Huyễn Thiên Ma Quân. Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bên này suy đoán cùng Linh Dược các nhất trí. Nhưng là chúng ta không có đủ Huyễn Thiên Ma Quân tin tức tương quan, không có chân dung của nó, không có nó chân thân tình báo, cũng tìm không thấy nó đã từng đặt chân vị trí. Nô Sùng Sơn đáp lại, còn có khác tình báo sao? Có. Diệu Dương Huyền Sư gật đầu, tiếp tục nói,